Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 61 Vật Đại Bổ. Bên trong đều là người lúc trước tham gia qua thí luyện tổng kết ra kinh nghiệm. Tháp Chân Yêu nói là một tòa tháp, nhưng trên thực tế lại là một không gian thế giới khác độc lập ngoài vị diện chính. Ở kỷ nguyên thức tỉnh năm thứ 29, nhân tộc được đội thám hiểm trong lúc ngẫu nhiên phát hiện chỗ không gian ngoài này. Sau khi trả một cái giá đau khổ, cuối cùng nhân loại hoàn toàn nắm trong tay không gian này, cũng cải tạo thành sân thí luyện của người tu luyện nhân tộc. Nhưng sinh vật trong không gian thế giới khác trời sinh mạnh mẽ, thực lực hung hãn. Bởi vậy, tiến vào Tháp Chân Yêu một điều kiện hàng đầu chính là phải đạt tới trúc cơ cảnh. Mỗi năm Tháp Chân Yêu mở ra một lần, kỳ hạn một tháng. Lúc đó, hình như toàn bộ cường giả trẻ tuổi của nhân tộc đều sẽ tiến vào trong đó, tiến hành thí luyện. Đồng thời, rất nhiều cường giả nhân loại đều có thể xem cuộc chiến. Điều này gửi một hàm nghĩa đặc thù khác cho thí luyện. Đó là, một lần khảo hạch để các cường giả chọn lựa đệ tử, trường cao đẳng chọn lựa học sinh ưu tú. Người truyền cho Thanh Giao xà tu vi 100 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 5 lần. Ngươi thu được 500 năm tu vi. Vải giáp của Tiểu Thanh lóe ra ánh sáng nhạt, mắt nheo lại, cảm giác bản thân thoải mái giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Cảm giác lần này, hình như mãnh liệt hơn lúc trước. Trong cơ thể của Tiểu Thanh chợt xuất hiện linh lực bao la, trợ giúp nó tăng cường thực lực. Tô Trạch nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, trong mắt trước sau nhìn thấy rõ thực lực trong nháy mắt kia của Tiểu Thanh. Chỉ tiếc, đẳng cấp huyết mạch của Thanh Giao xà chỉ có cấp E. Nói cách khác, thực lực cực hạn của loại yêu thú này là cấp E. Tuy rằng Tiểu Thanh mang huyết mạch thanh long, nhưng vẫn quá loãng. Bởi vậy, hiện giờ muốn tiếp tục thăng cấp, khó hơn trước kia rất nhiều. Ngay cả 100 năm tu vi, cũng không thể trợ giúp được Tiểu Thanh, chỉ miễn cưỡng khiến linh lực trong cơ thể nó nồng đậm lên nhiều. Tô Trạch cũng không nản lòng. Dù sao có hệ thống ở đây, cho dù Tiểu Thanh là heo, mình cũng có thể truyền cho nó thành con heo mạnh nhất thế giới này. Một ánh lửa xuất hiện. Tiểu Hỏa vui mừng từ trong không gian ngự thú lao ra, ở trong phòng sau khi bay múa một vòng đáp trên vai Tô Trạch. Nó vô cùng thân thiết cọ vào mặt Tô Trạch, lông chim trơn nhẵn, lông xù rất ấm áp. Tô Trạch vỗ nó, lập tức đặt tay trên thân thể nó. Nhưng mà, hắn vừa mới muốn truyền cho Hỏa Diễm Điểu 100 năm tu vi, hệ thống lại phát ra cảnh cáo. Tinh. Chú ý, Hỏa Diễm Điểu đang trong trạng thái ấu niên, thực lực không đủ, kinh mạch trong cơ thể yếu ớt, không đủ để tiếp nhận quá nhiều tu vi linh lực, đề nghị ngươi truyền tu vi 10 năm. Tô Trạch sửng sốt, nhưng mà lập tức thoải mái. Tiểu Hỏa hiện giờ mới cấp F trung giai, tương đương với một người tu luyện đoán thể. Nếu thật sự một lần truyền 100 năm tu vi, chỉ sợ sẽ nổ tung nó tại chỗ. Lắc đầu, bắt đầu truyền. Ngươi truyền cho Hỏa Diễm Điểu tu vi 10 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 30 lần. Ngươi thu được 305 năm tu vi. Cũng không tệ. Cơ số truyền thấp, nhưng bội số quả thật rất lớn. Tô Trạch vỗ đầu Tiểu Hỏa, lại thu hồi nó vào trong không gian ngự thú. Gọi ra bảng điều khiển hệ thống. Tu vi còn dư 800 năm. Hắn thăm dò thêm 500 năm tu vi trong đó vào trên võ đạo. Trong cơ thể lập tức xuất hiện một dòng năng lượng ấm, tinh thuần toàn bộ truyền vào trong hạt giống long tượng thứ 10. Không hề bất ngờ. Hạt giống long tượng này không có chút phản ứng. Trong lòng Tô Trạch gần như không để ý. Trong những ngày sau này, chỉ sợ mỗi tu vi cần kích hoạt một hạt giống long tượng, đều phải lấy đơn vị ngàn năm. Còn lại 300 năm tu vi hắn cũng không truyền tiếp, mà là tạm thời giữ lại. Hắn thu dọn một chút, xách theo hai hộp rượu bèn rời khỏi nhà. Đây là hầu nhi nhướng trong rừng rậm man hoang mà đám khỉ nấu, hương vị thuần hậu, mùi vị nồng đậm, có thể nói rượu ngon. Tô Trạch cũng là lúc đi rừng hai ngày trước, Hùng Đại và Nhị Hổ hiếu kính. Hai bọn họ sau khi bị Hầu Vương đánh tơi bời mấy trận, vẫn không bỏ cuộc, ngược lại càng làm càng can đảm hơn, thỉnh thoảng tiến vào trong lãnh địa của đàn khỉ. Hùng Đại đơn thuần chính là vì hầu nhi nhưỡng này. Về phần mục đích thật sự của Nhị Hổ, vậy thì không biết. Trước lúc Tô Trạch đi, cố ý giao một quyển tài liệu giảng dạy sinh vật cho nhị hổ, dặn nó nghiên cứu đàng hoàng. Nhưng mà nhìn nhị hổ như vậy, hoàn toàn là không nghe lọt. Chớp mắt, nửa tháng sau. Trải qua nhiều ngày Tô Trạch kiên trì không ngừng khổ tu, rốt cuộc thành công kích hoạt 2 hạt giống long tượng. Đến bây giờ, hắn đã kích hoạt 11 hạt giống long tượng, người mang 11 cự tượng chi lực. Mà Tiểu Thanh sau khi trải qua nhiều ngày truyền, cuối cùng tu vi tăng lên tới cấp E cao giai. Thực lực trúc cơ đỉnh phong đã đạt tới cực hạn chủng này của nó. Mà thực lực tiểu hỏa cũng nhanh chóng tăng lên. Thiên phú của nó vốn rất tốt. Dưới sự trợ giúp của Tô Trạch, sức mạnh mà mẹ nó niêm phong trong cơ thể nó từng bước kích hoạt. Bởi vậy, chỉ vỏn vẹn thời gian nửa tháng, nó thăng cấp đến cấp F cao giai, khoảng cách đột phá đến cấp E chỉ còn chặng đường cuối cùng. Thực lực bọn chúng tăng lên đều vô cùng khủng bố. Thậm chí Tiểu Thanh đã có thể đối kháng với yêu thú Kim Đan. Nó thức tỉnh năng lực mới, thuật ngự thủy lớn mạnh khủng bố. Lúc đối mặt với đối thủ của mình mà thực lực yếu, có thể trực tiếp lấy toàn bộ lượng nước trong cơ thể đối phương ra. Cho dù lúc đối mặt yêu thú Kim Đan, vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho đối phương. Tiểu Hỏa cũng như thế, vượt cảnh giới tác chiến thoải mái vô cùng. Yêu thú cấp E bình thường ở trước mặt nó không có chút sức chống trả. Sau khi một đoàn cầu lửa đập qua, thì không còn lại cái gì. Một chiêu này quả thực là lãng phí. Mọi vật liệu tốt bị đốt thành tro. Tô Trạch rất đau lòng. Đó đều là tu vi đó. Tuy rằng cũng không nhiều, chỉ mười mấy tu vi 20 năm. Hết chương 61. Chương 62 thằng nhóc Tô Trạch này, hình như cũng không tệ nhỉ. Nhưng tích tiểu thành đại, số lượng nhiều, tích góp vào cũng là một con số rất lớn. Cho nên, trước khi gặp được đối thủ thật sự, Tô Trạch nghiêm lệnh cấm tiểu hỏa sử dụng thuật đại hỏa cầu. Sau đó, bọn họ tiến vào chỗ sâu thật sự trong rừng. Ở đó, yêu thú cấp D mới là cường giả thật sự, mà yêu thú cấp C cũng không hiếm thấy. Vì để an toàn, Tô Trạch chưa từng đi sâu nhiều, trực tiếp đi dạo vài vòng ở xung quanh bên ngoài. Sau đó, bèn thu hoạch một đống lớn tài liệu trên người yêu thú cấp D. Dưới sức mạnh thuần túy khủng bố của nó, thì yêu thú cấp D cũng không thể chịu nổi. Nội đan yêu thú cấp D sơ giai có thể thu hồi tu vi 300 năm. Gia thú yêu thú cấp D sơ giai có thể thu hồi tu vi 100 năm. Răng nanh yêu thú cấp D có thể thu hồi tu vi 150 năm. Quả thanh lăng, linh quả cộng sinh yêu thú cấp D có thể thu hồi tu vi 200 năm. Máu đầu tim yêu thú cấp E cao giai có thể thu hồi tu vi 80 năm. Máu thịt yêu thú cấp D có thể thu hồi tu vi 220 năm ghi chú đây chính là đồ đại bổ đó, nếu ký chủ là nam, đề nghị bản thân lưu lại bồi bổ. Ngoặc kép, vật đại bổ. Tô Trạch nhìn thấy vật có thể trực tiếp xem như thắt lưng mình, rồi nghĩ ngợi. Bản thân tuổi trẻ khỏe mạnh, hơn nữa thân thể còn ở trạng thái dậy thì, đã có tư thế oai hùng của hiện giờ. Hiển nhiên là không cần loại đồ vật này. Nhưng chú Lâm, gần đây thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, lần trước cũng không hỏi ra nguyên nhân. Nhưng sắc mặt kém, khẳng định là trên thân thể có vấn đề. Mà hắn lại không chịu nói ra. Càng nghĩ, hình như cũng chỉ có thể là nguyên nhân của phương diện đó, mới khiến chú Lâm khó có thể mở miệng. Ôi! Đàn ông mà, tuổi lớn rồi, không bằng trước kia không phải tình huống rất bình thường sao? Tô Trạch đánh giá, Lâm Phàm là vì ban đầu ngại ngùng với bố vợ của mình, mới làm cho tình huống trở nên càng ngày càng kém. Vừa hay hiện giờ, mình có thể lấy được đồ đại bổ này, lặng lẽ đưa cho hắn là được rồi. Mấy ngày này, Lâm gia đối với Tô Trạch không tệ. Mình tặng lại một chút lễ vật, cũng là nên làm. Tiểu Tô đến rồi à, mau vào, lão gia tử chờ ngươi đã nửa ngày. Sáng sớm Trần Vĩ ở trong trang viên đi bộ, vừa đến cửa lớn, đã nhìn thấy Tô Trạch. Chú Trần, Tô Trạch cười chào hỏi. Hắn ngồi trên xe con, chưa tới một lúc đã đi tới trước biệt thự quen thuộc. Vương lão nghe được tin tức, mặt mày hớn hở đi ra. Hôm nay Lâm gia rất náo nhiệt, trong phòng dường như có rất nhiều người. Tô Trạch nghi hoặc nói, Vương lão, sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Vương Lâm cười nói, tiểu tử ngươi, mấy ngày này cũng không biết làm gì, cũng không biết đến xem ta. Diệu Y vừa mới thông qua khảo hạch, thuận lợi đạt được tư cách tiến vào thí luyện tháp Trần Yêu, cho nên những người này đều đến chúc mừng. Ồ, Tô Trạch nghĩ một lúc, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Hắn sớm có tư cách thí luyện, cho nên từ lúc bắt đầu sẽ không chú ý chuyện qua khảo hạch. Tô Trạch và Vương Lâm tiến vào trong phòng, đã nhìn thấy có mười mấy người trong phòng khách. Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Trạch dừng một chút, phát hiện một bóng người quen thuộc. Hiệu trưởng sao ngươi lại tới đây, hắn hỏi. Thang Nghĩa nhìn thấy Tô Trạch, khóe miệng vừa mới hiện ra một nụ cười, chợt đông lại. Lời này, sao ta không thể tới? Vương Lâm cười nói, hiệu trưởng Thang với ta xem như quen biết đã lâu, lúc trước lúc ở kinh đô bọn ta đã gặp mặt. Tô Trạch gật đầu, trong đầu suy nghĩ lóe lên. Thực lực hiệu trưởng mạnh mẽ, còn quen biết Vương lão đã lâu, lúc trước hình như còn ở kinh đô. Như vậy xem ra, hiệu trưởng giống như cũng là người có câu chuyện. Mà vào lúc này, một âm thanh ngọt ngào véo von truyền vào trong tai. Tô Trạch, ngươi tới rồi. Ngay sau đó, làn gió quét qua, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mắt. Lâm Diệu Y cười vui vẻ, một đôi mắt sáng ngời cong thành hình bán nguyệt. Tô Trạch cười nói, Diệu Y, chúc mừng ngươi đạt được tư cách thí luyện tháp Trần Yêu. Nghe được lời như thế, Lâm Diệu Y cười càng thêm vui vẻ. Nàng bật chế độ trò chuyện, lôi kéo Tô Trạch bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải đối thủ mình gặp được trong khảo hạch. Ngươi đừng xem ta là luyện đan sư, nhưng thực lực của ta không tệ. Mấy đối thủ kia, lại bởi vì ta là luyện đan sư dám coi thường ta thật sự là đáng giận. Nhưng một bạn học cuối cùng, thực lực rất mạnh, nhưng mà ta vẫn thắng. Ngoặc kép ngoặc kép. À, đúng rồi, Tần Phong trên một bậc ngươi còn nhớ chứ, tên kia vậy mà cũng tham gia khảo hạch, còn thuận lợi thông qua, thực lực của hắn gia tăng rất nhiều, nghe nói mấy ngày này hắn liều mạng tu luyện, ăn rất nhiều trúc cơ đan, chính là vì tới tìm ngươi báo thù rửa hận. Lâm Diệu Y nói đến điều này, lập tức nở nụ cười. Đáng tiếc nguyện vọng của Tần Phong chỉ sợ phải tan vỡ rồi. Không ai rõ thực lực của Tô Trạch hơn nàng. Mấy ngày trước, dưới yêu cầu của nàng, từng so tài một trận với Tô Trạch. Không có bất kỳ bất ngờ nào, dường như ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, nàng đã trực tiếp bị chế phục. Thực lực của Tô Trạch vượt xa mình, sâu không lường được. Tần Phong chỉ mới vừa thăng cấp đến trúc cơ mà thôi, đã muốn khiêu chiến Tô Trạch. Đó thật sự là có chút suy nghĩ nhiều rồi. Bỗng nhiên Lâm Diệu Y cảm thấy một tia đau xót cho Tần Phong. Bởi vì dựa theo xu thế phát triển hiện giờ, Tần Phong khẳng định là cả đời cũng không đuổi kịp bước chân của Tô Trạch. Báo thù rửa hận. Vậy có thể đợi đến kiếp sau rồi. Nàng trò chuyện với Tô Trạch rất vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó, một khuôn mặt ở nơi xa đã đen như đáy nồi, trong mắt tràn đầy u ám, không nhìn thấy chút ánh sáng. Lâm Phàm nhìn thấy hai bóng người trẻ tuổi đó, nội tâm vô cùng phiền muộn. Mấy ngày qua, hắn gần như luôn chú ý đến Lâm Diệu Y và Tô Trạch. Khi hắn không tiện xuất hiện, thậm chí còn kêu Trần Vĩ hỗ trợ quan sát tình huống. Nhưng sự việc dần dần phát triển theo hướng tồi tệ. Nhìn thấy quan hệ của con gái bảo bối của mình cùng Tô Trạch càng ngày càng tốt, nội tâm hắn đau đớn. Ngay lúc này, chú Lâm, ngươi nghĩ gì thế? Âm thanh của Tô Trạch truyền đến, nhất thời khiến hắn bừng tỉnh. Hết chương 62. Chương 63 thí luyện tháp Trần Yêu. Hắn khụ một tiếng, thản nhiên nói, không có gì, chính là đang cân nhắc sự việc. Ở sâu trong đáy mắt Tô Trạch lóe lên một tia đồng tình. Ôi, đàn ông trung niên mà. Lúc đối mặt với việc này, luôn không kéo xuống mặt mũi. Nhìn khuôn mặt u ám của Lâm Phàm, hai mắt vô thần, lại cộng thêm tình trạng vừa mới ngẩn người. Còn không phải biểu hiện của thận, hư, sao? Trình độ dược lý hiện giờ của Tô Trạch dĩ nhiên rất cao, đối với những thứ này vẫn khá hiểu biết. Hắn thấp giọng nói, chú Lâm, ngươi đi theo ta có một thứ tốt cho ngươi. Lâm Phàm sửng sốt, cười nói, đồ tốt ta dùng qua còn nhiều hơn ngươi tự sướng vô số lần, ngươi còn có thể có thứ tốt gì cho ta? Mặt Tô Trạch tối sầm, thiếu chút nữa nghĩ muốn xoay người chạy đi. Con mẹ nó là so sánh kỳ quái gì đây? Hơn nữa, mình toàn tâm toàn ý vì gia tăng thực lực, điều tra chân tướng năm đó, nhưng cho tới bây giờ còn chưa trải qua tay nghề truyền thống. Một lát sau, Tô Trạch vẫn nhịn xuống. Hắn kéo Lâm Phàm đến trong phòng khách khác bên cạnh, trong tay ánh sáng nhạt hiện lên, từ trong túi càn khôn lấy ra một đồ vật được bọc kín lại. Ngâm thứ này trong rượu, 30 ngày sau thì có thể dùng, sáng trưa tối một ly, nếu vội dùng, thì trực tiếp bôi bên ngoài cũng được. Dứt lời, Tô Trạch quay đầu bước đi. Đồ chơi gì, Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Tiểu tử này lén lút, rốt cuộc có thể tặng cho mình thứ tốt gì. Hắn tò mò xé một góc bao, lộ ra cự vật bên trong. Đờ mờ. Càng là Lâm Phàm thân ở địa vị cao, bình thường không cười nói tùy tiện, hình tượng uy nghiêm. Hiện giờ cũng phát ra một câu thô tục. Bảo bối của hổ yêu kim đan cảnh. Đây chính là thánh vật của nam nhân. Trong phút chốc, hắn phản ứng lại, nhanh như chớp thu đồ vật vào trong pháp khí không gian. Tiếp theo, hắn chột dạ nhìn bốn phía, sau khi phát hiện không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng Lâm Phàm cong lên một nụ cười nhạt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy Tô Trạch thuận mắt hơn rất nhiều. Thằng nhóc này, hình như vẫn không tệ nhỉ. Tuy rằng mình vẫn không có vấn đề ở phương diện đó. Nhưng mấy năm nay có đôi khi, quả thật có lúc cảm giác không có tinh lực của tuổi trẻ. Quả thực nên bồi bổ. Ngâm trong rượu, sáng trưa tối một ly. Cũng không tính là phiền phức. Quay đầu lại từ trong hầm rượu tìm ra một thùng rượu ngon. Chỉ là, thời hạn của loại rượu này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng hay không đây? Hay là tìm người hỏi một chút vậy? Hỏi bố vợ. Không được. Lâm Phàm dùng mình một cái, nếu mình hỏi vấn đề này, chỉ sợ ba chân đều bị đánh gãy. Không chỉ như thế, còn có thể trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với mình. Hỏi Diệu Y. Đương nhiên càng không được. Xem ra, chỉ có thể hỏi thằng nhóc Tô Trạch kia một chút. Thằng nhóc này cũng thật là, sao không nói rõ ràng chứ? Vẫn là tuổi trẻ. Ngay cả tặng lễ đều tặng cứng ngắc như thế. Sắc mặt Lâm Phàm rõ ràng tốt hơn rất nhiều, mặt mày hồng hào trở lại trong đại sảnh phòng khách. Trong phòng khách, Vương Lâm lôi kéo Tô Trạch giới thiệu cho hắn từng người khách ở đây. Tiểu Tô à, đây là hội trưởng của Hiệp hội Người tu luyện thành phố Giang Nam chúng ta Hùng Sinh. Đây là chủ tịch thành phố của chúng ta Hứa Kinh. Đây là hiệu trưởng Lương Hán của trường trung học thực nghiệm. Đây là hiệu trưởng của trường trung học số 2 Lý Lượng. Đây là... Tô Trạch đi theo bên cạnh Vương Lâm, chào hỏi trước mặt từng người. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Rất nhiều người bọn họ đều nghe nói qua tên của Tô Trạch. Dù sao lúc trước có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đoán thể ngũ trọng, thật kinh người. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ không ra Tô Trạch làm như thế nào. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy quan hệ của Tô Trạch và Vương Lão gần gũi như vậy, thì bừng tỉnh đại ngộ. Có một giáo sư luyện đan học của Học viện Thiên Nguyên như vậy ở đây, thực lực tiến bộ nhanh như vậy, dường như cũng không phải chuyện gì không khả thi. Chẳng qua, thực lực dựa vào đan dược chất đống đi lên, rốt cuộc có mấy phần trình độ, cái này không chắc. Nghe nói thằng nhóc này cũng muốn tham gia thí luyện tháp chân yêu. Đến lúc đó, là rồng hay là sâu, liếc mắt một cái sẽ biết. Bởi vậy, sở dĩ bọn họ nhiệt tình như vậy, có một phần nguyên nhân rất lớn là nhìn mặt mũi Vương Lâm. Qua một lúc, bữa tiệc bắt đầu. Trên bàn tiệc Vương Lâm liên tiếp gắp thức ăn cho Tô Trạch, một già một trẻ nụ cười đầy mặt. Nhìn thấy một màn này, mọi người không biết tình huống trong lòng kinh ngạc. Suy nghĩ trong đầu Thang Nghĩa xoay chuyển, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán. Thằng nhóc Tô Trạch này, có khi nào là con ngoài dã thú của Vương Lão không? Nhưng hắn cũng chỉ dám đoán một chút, đương nhiên không thể tra hỏi chuyện này. Lâm Phàm ngồi bên cạnh, lúc nhìn thấy con gái bảo bối nói chuyện với Tô Trạch, mặc dù sắc mặt vẫn không dễ nhìn, nhưng so với trước đây, hiển nhiên dịu đi rất nhiều. Dư quang Tô Trạch nhìn thấy Lâm Phàm, lông mày nhướng lên. Cái này chỉ là một lúc không gặp, sắc mặt chú Lâm tốt lên nhiều như vậy. Hắn không phải vừa mới đã vội không nhịn nổi sử dụng vật đại bổ đó rồi chứ? Thời gian ngắn như vậy, khẳng định không có biện pháp xử lý. Chẳng nhẽ chú Lâm ăn sống? Trong lòng Tô Trạch một trận ớn lạnh. Suy đoán này, càng nghĩ tính khả thi càng lớn. Đàn ông trung niên, vì đề cao năng lực, thật sự có thể vứt bỏ mọi thứ. Sau 3 tiếng, cuối cùng bữa tiệc kết thúc. Sau khi tiến khách đi, Tô Trạch cũng tạm biệt đám người Vương lão. Tô Trạch, 3 ngày sau thí luyện tháp chân yêu sẽ chính thức bắt đầu rồi, ngươi tuyệt đối đừng có quên đó. Lâm Diệu Y nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, trịnh trọng nhắc nhở nói. Vương lão cười nói, tiểu Tô, đến lúc đó bọn ta cũng sẽ đi quan sát cuộc chiến, ta đã khoe khoang với người khác, mặt già này của ta phải dựa vào ngươi rồi. Tô Trạch cười, sau khi nói mấy câu nữa với vài người, lúc này mới về nhà. 3 ngày sau, ngươi truyền cho Thanh Giao xà tu vi 100 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 10 lần. Ngươi thu được tu vi 1.000 năm. Hết chương 63. Chương 64 thí luyện tháp chân yêu 2. Cơ số truyền lớn thì tốt, cho dù là bội số trả lại không cao, tu vi thu được cũng sẽ không thấp. Không có bất kỳ do dự. Lúc này Tô Trạch thêm tu vi 1.000 năm vào lên tu vi võ đạo. Linh lực khổng lồ mà lại tinh thuần bỗng dưng xuất hiện, cọ rửa kinh mạch hắn, cường hóa thân thể hắn. Sau khi trong cơ thể vận chuyển một đại chu thiên, toàn bộ những linh lực đó chuyển đến hạt giống long tượng thứ 12. Răng rắc. Tiếng nứt vỡ quen thuộc vang lên, kim quang sáng chói. Hạt giống long tượng thứ 12 kích hoạt. Lập tức, sức mạnh trong cơ thể của Tô Trạch tăng vọt, thực lực tăng lên một chút. Nhưng mà, tu vi của hắn lờ mờ có chút tăng lên, càng tiến thêm một bước. Mặt mày hắn hiện lên một tia vui mừng. Lập tức, một ánh lửa xuất hiện. Tiểu hỏa từ trong không gian ngự thú bay ra, dừng trên vai Tô Trạch, vui mừng kêu. Tiểu Thanh trợn mắt, trong lòng có chút đắc ý. Tiểu Tam này, thiên phú tốt thì sao? Sáng sớm mỗi ngày chủ nhân còn không phải truyền dòng nước ấm thần kỳ cho ta trước sao? Đúng là còn trẻ tuổi, vẫn là quá non. Tiểu Thanh đắc ý rào rạt trở lại cổ tay của Tô Trạch, quấn lên. Tô Trạch vươn tay ra, truyền tu vi cho tiểu hỏa. Vận may lần này không tốt lắm, bội số trả lại chỉ có 8 lần. Cũng chính là tu vi 80 năm. Phần tu vi này thêm vào võ đạo cũng không có tác dụng gì, dứt khoát thêm vào trên thuật luyện đan. Tu vi luyện đan 430 năm. Tiểu hỏa cọ tay Tô Trạch, sau đó lại nhớ tới trong ổ chăn ấm áp của mình. Trước khi tiến vào không gian ngự thú, nó thương hại nhìn Tiểu Thanh một cái. Ôi! Tên này thật sự rất thảm, cả ngày màn trời chiếu đất, chưa từng thể nghiệm qua nơi ấm áp kia. Mình bắt buộc phải gắng. Không thể luôn ngủ ngon ở trong nhà. Nhất định phải biểu hiện thật tốt, trở thành trợ thủ đắc lực của chủ nhân, như vậy mới có thể duy trì đãi ngộ của mình. Thanh xà kia chính là vết xe đổ. Mình bắt buộc không được phạm sai lầm nữa. Tiểu hỏa âm thầm hạ quyết tâm, sau khi về nhà, nhất định phải bắt đầu cố gắng tu luyện. Làm xong mọi thứ, Tô Trạch ăn sáng, rồi đi xuống dưới lầu đợi. Một lát sau, điểm cuối con đường, một chiếc xe con chạy qua đây. Tô Trạch ngựa quen đường cũ mở cửa, ngồi xuống. Chào chú Trần, hắn chào hỏi với Trần Vĩ. Trần Vĩ cũng cười đáp lại, sau đó chuyên tâm lái xe. Một giờ sau, khu trung tâm thành phố Giang Nam. Một tòa nhà lớn cao ngất trong mây xuất hiện. Tòa nhà của Hiệp hội Người Tu Luyện. Ở giữa có một truyền tống trận, muốn tiến vào tháp chân yêu bắt buộc phải thông qua truyền tống trận này mới được. Sau khi kiểm nghiệm qua thân phận, Tô Trạch thuận lợi tiến vào tòa nhà lớn. Căn cứ chỉ dẫn, hắn đi vào trong một đại sảnh khổng lồ. Lúc này, nơi này đã rất nhiều người chờ đợi. Người lúc trước nhìn thấy ở Lâm gia toàn bộ đều có mặt, trừ điều này ra còn có mấy gương mặt xa lạ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ, thân phận địa vị cũng không thấp. Ba người Lâm gia sớm đợi một thời gian dài. Vương Lâm vẫy tay, trên mặt lộ nụ cười dịu dàng nói, tiểu Tô, mau tới đây. Lâm Diệu Y cũng mang theo nụ cười, trông vẻ có chút hưng phấn. Ngay cả Lâm Phàm, trên mặt đều lộ ra một ý cười hiếm có, gật đầu với Tô Trạch. Tô Trạch đi lên phía trước chào hỏi từng người. Vương Lâm gật đầu, biểu tình bỗng nhiên trịnh trọng nghiêm túc, nói với Tô Trạch và Lâm Diệu Y. Hai người nên nhớ kỹ, thực lực của yêu thú trong tháp chân yêu của không gian thế giới khác rất mạnh, trong đó rất nhiều loài đều sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt, các ngươi tuyệt đối không được khinh địch. Tuy rằng đến lúc đó các ngươi mỗi người đều có ngọc phù cầu cứu, nhưng mà cái này không có ý nghĩa các ngươi 100% an toàn. Năm ngoái luôn có trường hợp thương tật thậm chí là tử vong xuất hiện. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Lâm Phàm bên cạnh dặn nói, lượng sức mà làm, đừng cậy mạnh, đánh không lại thì bỏ chạy. Vương Lâm gật đầu, hiếm thấy không tức giận với con rể của mình, tiếp theo từ trong pháp khí không gian lấy ra hai bình ngọc. Đây là đan dược mà ta đích thân luyện chế, đối với các ngươi mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, có thể cứu trở về. Vương Lâm nhét bình ngọc chứa đan dược vào trong tay Tô Trạch và Lâm Diệu Y. Tô Trạch mở đan dược nhìn đan dược bên trong, lại phát hiện vốn dĩ mình không biết. Vương Lão, đây là, hắn nghi hoặc nói. Quả thật Lâm Diệu Y nhận ra đây là đồ vật gì, kinh ngạc hô một tiếng nói, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan ông ngoại hai ngày này là đang luyện chế đan dược này sao? Vương Lâm cười gật đầu nói, thành phố Giang Nam cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi dược liệu rất khó tìm được, lúc này mới chậm trễ thời gian vài ngày, nhưng mà cũng may gấp rút luyện chế xong trước khi các ngươi đi vào tháp Trấn Yêu. Tô Trạch ngửi thử, một mùi thơm kỳ dị thơm ngát xông vào mũi. Trong chớp mắt, hắn cảm giác toàn thân trên dưới một cảm giác thanh mát truyền khắp toàn thân, thân thể giống như đều thoải mái không ít. Đây là bảo dược chữa thương hiếm có. Chẳng trách cảm thấy hôm nay trên khuôn mặt của Vương Lão lộ vẻ mỏi mệt. Thì ra mấy ngày nay luyện chế đan dược. Trong lòng Tô Trạch tràn ra một dòng nước ấm. Hắn lặng lẽ thu đan dược lại, tiếp theo nhìn thấy Lâm Phàm ra hiệu. Hắn đi theo Lâm Phàm đến một bên, nhìn thấy sắc mặt Lâm Phàm trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Tô Trạch, Diệu Y ở bên trong phải dựa vào ngươi chăm sóc, dù sao nàng cũng là luyện đan sư, chung quy chiến lực vẫn còn hơi yếu. Tô Trạch gật đầu đồng ý, nói chú Lâm yên tâm, mọi chuyện có ta. Không nói đến quan hệ của mình và Lâm Diệu Y như thế nào. Vả lại mấy ngày này, đám người Lâm gia chăm sóc mình, còn có Vương Lão cho đủ loại đan dược, làm cho mình cảm nhận được một tia ấm áp của gia đình đã lâu không gặp. Tình cảm trong đó không làm giả được. Phần tình cảm này, Tô Trạch nhận rồi. Cho nên, cho dù là loại tình huống nào, Tô Trạch cũng không thể trơ mắt nhìn đứa cháu duy nhất của Vương Lão rơi vào trong nguy hiểm. Sau khi nghe được câu trả lời của Tô Trạch, Lâm Phàm gật đầu. Mấy ngày này tiếp xúc, hắn cũng biết thái độ làm người của Tô Trạch. Tuy rằng lúc trước hắn vẫn không vừa mắt Tô Trạch, nhưng không thể phủ nhận nhân phẩm của Tô Trạch. Hết chương 64. Chương 65 tiến vào thế giới của Tháp Trấn Yêu. Hai người không nhiều lời, loại chuyện này đều tự trong lòng rõ ràng là được. Bọn họ một lần nữa trở lại bên cạnh Vương Lão và Lâm Diệu Y. Lâm Diệu Y tò mò hỏi, các ngươi vừa mới nói cái gì lặng lẽ đi nói, còn không cho bọn ta nghe. Tô Trạch mỉm cười, lắc đầu, cũng không trả lời. Lâm Diệu Y hừ một tiếng, không nói thì không nói. Lúc này, lần lượt lại có người xuất hiện ở trong đại sảnh. Rất nhanh, hiệu trưởng Thang Nghĩa cũng xuất hiện. Theo sau hắn hơn 10 học sinh, đều là người hưng phấn lại khẩn trương, có chút không yên nhìn trong đại sảnh. Thang Nghĩa cũng gặp được Tô Trạch, đôi mắt sáng lên, bước tới. Tô Trạch, thế nào chuẩn bị tốt chưa? Vương Lâm xua tay nói, đi đi đi, đừng gây áp lực lớn như vậy cho trẻ con, lúc này chính là phải thả lỏng một chút mới tốt. Tô Trạch nhìn những bạn học đó, quả nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc. Tần Phong cũng vừa hay chuyển ánh mắt tới bên này, vừa lúc đối mắt với Tô Trạch. Trên mặt hắn tối sầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng đừng để ta gặp được ngươi trong Tháp Trấn Yêu, bằng không ta cao thấp phải thu thập ngươi một chút. Tần Phong hiện giờ rất tự tin. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày đêm khổ tu, lại cộng thêm đan dược phụ trợ, thực lực tăng nhanh như bay. Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác rồi. Mình khổ tu hơn 3 tháng, nhất định phải trong lần thí luyện Tháp Trấn Yêu này bày ra thực lực, để tất cả mọi người nhìn thấy sự mạnh mẽ của mình. Tô Trạch cảm nhận được địch ý trên người Tần Phong truyền đến. Nhưng mà hắn cũng không để ý, chỉ lắc đầu. Thực lực Tần Phong đối với hắn mà nói, có thể nói là không hề có uy hiếp. Thậm chí, hắn có thể còn không phải đối thủ của tiểu hỏa cấp F. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, tất cả người tham gia thí luyện Tháp Trấn Yêu lần này đều có mặt. Tích tích tích. Tiếng kêu nhắc nhở hiền hòa vang lên. Vù. Một tiếng vang nặng nề từ dưới sàn nhà truyền ra. Trong trung tâm đại sảnh, trên sàn nhà xuất hiện một cái khe, lập tức nhanh chóng tách ra, từ bên dưới dâng lên một thạch đài cổ kính. Mặt trên thạch đài khắc ký hiệu hoa văn huyền ảo, từng viên tinh thạch phát ra ánh sáng nhạt được khảm ở mặt ngoài thạch đài. Truyền tống trận. Ngay sau đó, hai người trung niên mặc trường bào xuất hiện, bắt đầu thao tác trên thạch đài. Trận pháp sư. Đây là một loại chức nghiệp khá hiếm thấy. Trong đó liên quan tới hai đạo lý lớn sâu sắc nhất giữa trời đất. Không gian và thời gian. Không giống với tri thức khác, những tri thức khác còn có thể thông qua vật cụ thể biểu hiện miêu tả ra. Mà không gian và thời gian lại là hai thứ hoàn toàn trừu tượng. Nếu muốn nghiên cứu trên mặt này, không có mười mấy năm học tập, có thể ngay cả cửa cũng không vào được. Hai vị trận pháp sư bận rộn trên thạch đài rất lâu, rốt cuộc sau khi xác định tọa độ không gian không sai lầm, lúc này mới đi xuống thạch đài. Hội trưởng Hiệp hội Người Tu Luyện Hùng Sinh đi ra. Ta cũng không nói nhiều lời, hy vọng các ngươi đồng thời lượng sức mà làm, vì người tu luyện thành phố Giang Nam chúng ta vẻ vang. Lập tức hắn vung tay lên, rất nhiều người thí luyện bắt đầu dựa theo đánh số đi lên thạch đài. Sau khi nhóm người thứ nhất đi lên thạch đài, Hùng Sinh hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một luồng khí thế kinh thiên, linh lực tràn trề truyền đến giữa thạch đài. Vù! Trong hư không truyền đến tiếng vang kỳ lạ. Đường vân trên thạch đài mạnh mẽ sáng lên ánh sáng chói mắt. Không gian bắt đầu vặn vẹo, từng luồng ánh sáng màu sắc bỗng dưng xuất hiện. Răng rắc một tiếng. Phía trên thạch đài bỗng nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ. Thông qua cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy trong bóng đêm có một tiểu thế giới nổi lơ lửng. Xoẹt. Người thí luyện trên thạch đài nháy mắt biến mất không thấy. Nhóm thứ hai mau lên đi, truyền tống trận không kiên trì được bao lâu. Hùng Sinh trầm giọng nói. Mặc dù hắn là cường giả Nguyên Anh, lúc này cũng cảm nhận được cả người mỏi mệt. Người phía trước càng ngày càng ít, lập tức sẽ đến lượt đám người Tô Trạch. Vương Lâm gọi Tô Trạch và Lâm Diệu Y lại, dặn dò một câu. Ở bên trong các ngươi sẽ gặp được người tu luyện của thành phố khác, nếu xảy ra xung đột. Trong mắt hắn vẻ nghiêm nghị chợt lóe, nói tiếp. Không cần nương tay. Tô Trạch sửng sốt, hiểu được ý của Vương Lâm. Hắn gật đầu, nói, đã biết. Nhóm thứ ba mau lên đi, truyền tống trận sắp đóng rồi. Em mờ thanh của Hùng Sinh truyền đến. Tô Trạch không do dự, chào hỏi Vương Lâm và Lâm Phàm, rồi xoay người đi lên truyền tống trận. Lâm Diệu Y đứng ở bên cạnh hắn, thoáng có chút khẩn trương nói, Tô Trạch, vừa nãy lời đó của ông ngoại là ý gì? Đại khái nàng có thể hiểu được, cũng không dám xác định. Tô Trạch nhẹ giọng nói, Diệu Y, cho dù là lúc nào, vĩnh viễn đều là sinh mạng bản thân chúng ta mới là quan trọng nhất, những người khác. Hắn không nói tiếp, nói vậy Lâm Diệu Y cũng có thể hiểu được. Lâm Diệu Y ngẩn người, lập tức gật đầu. Một lực hút mạnh mẽ truyền đến. Tô Trạch chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, cảnh tượng trước mắt nháy mắt trở nên mơ hồ. Sau một trận rung trời chuyển đất, hình ảnh trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Ánh mặt trời sáng lạn, trời xanh. Tô Trạch híp mắt thích ứng với ánh mặt trời, thấy rõ ràng mọi thứ chung quanh. Một vùng đại sa mạc mênh mông vô bờ xuất hiện, hơi nóng cuồn cuộn, không nhìn thấy một chút màu xanh. Thế giới tháp chân yêu, tới rồi. Tô Trạch vừa mới đi vào nơi này, đã cảm giác nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng lên, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc hơi. Trên đầu, một quả cầu lửa chói mắt chiếu rọi một vùng rộng lớn, ánh sáng chói mắt. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lâm Diệu Y bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Hắn đảo một vòng thần niệm, cảnh tượng trong phạm vi gần ngàn mét đều hiện ra trong đầu. Trong sa mạc cách đó không xa, còn có hai ba người. Nhưng vẫn không có bóng dáng của Lâm Diệu Y, hơn nữa mấy người này dường như cũng không phải người tu luyện của thành phố Giang Nam. Xem ra quy tắc của tháp chân yêu lần này lại có thay đổi, vị trí mọi người rơi xuống đều là ngẫu nhiên. Hết chương 65. Chương 66 cái tên được gọi là Tô Trạch này là ai? Tô Trạch thấp giọng tự nói. Mà lúc này, một luồng âm thanh to lớn từ trên trời cao vang lên, trong thời gian ngắn truyền khắp cả thế giới tháp chân yêu. Những người thí luyện, ta là linh thế giới không gian thế giới khác số hiệu 1098 hoan nghênh đến với thế giới của ta, nơi này có yêu thú thực lực mạnh mẽ, có bảo vật chôn giấu đã lâu, nơi có âm dương nghịch chuyển. Nơi này ẩn chứa của cải bảo tàng vô tận, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu nguy hiểm đủ để chí mạng. Bởi vậy, để bảo đảm tính mạng của các vị an toàn, hãy cất kỹ miếng ngọc phù cầu cứu này. Ngay sau đó, trên bầu trời sáng lên vô số cột sáng, tinh chuẩn dừng trong tay mỗi một người thí luyện. Tô Trạch vươn tay, một ngọc phù khéo léo dừng trong lòng bàn tay hắn. Khi những người thí luyện người gặp phải nguy hiểm tính mạng, hoặc là bị nhốt ở nơi nào đó không thể chạy thoát, có thể sử dụng ngọc phù cầu cứu, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi khỏi thế giới này. Đồng thời, để khích lệ những người thí luyện, trưởng lão nhân tộc đã đặc biệt thiết lập bảng tích phân có thể thông qua chém giết yêu thú cùng với phương thức che giấu khác thu được. Bảng xếp hạng tích phân cuối cùng sẽ trở thành thành tích cuối cùng của thí luyện lần này. Âm thanh to lớn vang lên trên mảnh trời đất này dội lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời lóe lên ánh sáng nhạt, một màn hình trong suốt chậm rãi bày ra trên bầu trời. Những cái tên chi chít dày đặc xếp trong đó đều là tên của tuyển thủ dự thi thí luyện lần này. Ở mặt sau của tên còn có một số tích phân cùng với xếp hạng. Nhưng mà số tích phân hiện giờ của tất cả mọi người đều là không. Nhưng xếp hạng dường như có điểm chú ý. Rất nhanh có người phát hiện một chút manh mối từ trong bảng xếp hạng. Xếp hạng hiện giờ dường như là xếp hạng dựa theo thực lực. Ở hàng đầu của bảng tích phân, có rất nhiều nhân vật thiên tài đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Bọn họ ở trong thế giới chính đều có chiến tích rất kinh người, chiến lực siêu quần, thiên phú cực cao, được rất nhiều người xem trọng, nếu thuận lợi trưởng thành, tương lai chắc chắn là trụ cột vững vàng của nhân tộc. 10 cái tên đầu của bảng tích phân, bên cạnh tên đều quấn một cái khung vàng, bởi vậy đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều người đều nhìn về phía 10 cái tên ở trên. Bảng tích phân hạng 10, Đồng Lan. Cái tên này rất nhiều người đều nghe nói qua, là một vị thiếu nữ thiên tài đến từ thành khổng lồ phương Bắc thành Hắc Long, thực lực rất mạnh mẽ. Hiếm có nhất là, nàng là một thuật sĩ. Không giống võ giả am hiểu chiến đấu đơn thể, thuật sĩ hẳn là xuất hiện trên chiến trường. Thực lực thuật sĩ mạnh mẽ, tùy tiện một kỹ năng AOE đã có thể tạo thành sát thương phạm vi cực lớn. Cho nên, thường thường thuật sĩ đều được yêu thích nhất quân đội. Bảng tích phân hạng 9 là một người tên Tiêu Đỉnh. Vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, là một trận pháp sư hiếm thấy. Theo thứ tự nhìn lên, tên của từng thiếu niên thiên tài hiện ra. Bảng tích phân hạng 3, Tôn Tu. Tên này đối với phần lớn người tu luyện trẻ tuổi mà nói, lại như sấm bên tai. Hiện giai đoạn tuổi trẻ, thực lực mạnh mẽ kinh người. Tuy rằng không thể chém giết yêu thú kim đan, nhưng có thể chiến ngang tay với yêu thú kim đan. Chiến tích này đã xem như kinh người rồi. Bởi vậy, rất nhiều người đều xem hắn là nhân vật thiên tài chỉ đứng sau Hà Tuyết Nhi. Không đúng. Bỗng nhiên có người ý thức được không đúng. Lấy thực lực của Tôn Tu, hẳn là xếp hạng 2 mới đúng. Hiện giờ làm sao rơi xuống hạng 3 rồi. Ngay sau đó bọn họ tiếp tục nhìn lên. Bảng tích phân hạng 2, Hà Tuyết Nhi. Dường như tất cả mọi người kinh sợ. Sao Hà Tuyết Nhi là hạng 2? Nàng không phải là hạng nhất không chút tranh luận mới đúng sao? Hạng 1 là ai? Ngẩng đầu lên nhìn, một cái tên kim quang nhấp nháy. Bảng tích phân hạng 1, Tô Trạch. Tô Trạch. Tên này là ai? Ngoài người tu luyện của thành phố Giang Nam, nội tâm tất cả mọi người đều nhiều thêm một nghi vấn như vậy. Rốt cuộc vị Tô Trạch này là từ đâu ra, lại có đủ sức mạnh áp chế thiên kiêu nhân tộc, xếp tên đầu bảng tích phân. Trong các góc của thế giới Tháp Chân Yêu, có người nghi hoặc, có người khiếp sợ, có người phẫn nộ, cũng có người kinh ngạc vui vẻ. Đệ tử của trường trung học số 1 thành phố Giang Nam đều rất kích động. Tô Trạch, đó không phải người của trường học bọn họ sao? Lâm Diệu Y càng kích động. Một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm cái tên lấp lánh kim quang chói mắt kia, nắm tay nhỏ nắm chặt, âm thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định phải cố gắng. Không thể bị Tô Trạch kéo khoảng cách quá lớn. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Tần Phong. Vẻ mặt hắn không thể tin nhìn bảng tích phân đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chậm chạp không thể khép lại. Bảng tích phân này có phải có vấn đề gì hay không? Nói cách khác, tên Tô Trạch dựa vào cái gì xếp hạng đầu chứ? Hà Tuyết Nhi còn có Tôn Tu, đều là người hung ác có thể chiến đấu với yêu thú kim đan. Tô Trạch ngươi có thể sao? Tần Phong nắm chặt nắm tay. Nhưng hắn cũng biết, là bảng tích phân mà cường giả nhân tộc thiết lập, sẽ xuất hiện xác suất vấn đề, so với thẳng nam như mình quả thật là xác suất gay rất nhỏ. Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm cái tên đó, dại ra hồi lâu. Trên đỉnh một ngọn núi, một bóng dáng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú vào bảng tích phân trên bầu trời. Tô Trạch là ai vậy? Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, mang theo một chút nghi hoặc và chiến ý. Gió lạnh lãnh liệt, gào thét qua, cuồng phong dường như làm cho người ta đứng không vững. Nhưng bóng người thon thả này, bóng người lại không chút nhúc nhích, giống như cắm rễ. Thực sự thú vị. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm giác lần thí luyện tháp chân yêu này sẽ không nhàm chán như vậy. Bên kia, ngoài rừng cây rậm rạp, có một hồ nước rất lớn. Hồ nước trong vắt, mấy con cá thong thả bơi trong chỗ nước cạn. Một thiếu niên khuôn mặt mềm mại đứng ở bên hồ, lạnh lùng nhìn bảng tích phân trên đỉnh đầu. Nhìn thấy hai cái tên nằm ở trên đầu mình, đáy mắt hắn hiện lên một tia u ám. Hà Tuyết Nhi, lại là Hà Tuyết Nhi. Mỗi lần, cho dù mình làm chuyện gì, người phụ nữ này luôn có thể áp mình một bậc. Hết chương 66. Chương 67 thí luyện chính thức bắt đầu sa mạc hành quân nghị. Còn có Tô Trạch kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Sao mình nghe cũng chưa nghe qua? Hắn dựa vào cái gì chiếm cứ vị trí hạng một trong bảng tích phân? Sắc mặt Tôn Tu dần dần u ám, mạnh mẽ vung tay lên. Vài đường sức mạnh bắn ra. Ầm ầm ầm. Hồ nước nổ tung, một tia huyết sắc hỗn tạp trong đó. Tôn Tu lạnh giọng tự nói, mặc kệ ngươi là người như thế nào, nhưng tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi ở trong này, còn có Hà Tuyết Nhi, lần này, ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi nữa. Hồ nước bình ổn, trên mặt nước mấy chùm màu đỏ chói mắt, máu thịt mảnh vảy nát vụn hỗn loạn trong đó. Mà cùng lúc đó, linh của thế giới cuối cùng phát ra một luồng âm thanh. Những người thí luyện, chúc các ngươi may mắn. Lập tức, âm thanh biến mất, chỉ để lại trên bầu trời màn hình trong suốt khổng lồ đó. Tô Trạch chơi đùa ngọc phù cầu cứu trong tay, nhìn thấy tên của mình lấp lánh kim quang đó, trong lòng có chút bất ngờ. Bảng tích phân lại xếp tên mình hạng một. Cái này thực sự quá viễn vông rồi. Những thiếu niên thiếu nữ thiên tài đó, trong đó khẳng định có rất nhiều phần tử hiếu chiến, nhìn thấy cái tên lạ của mình xếp hạng một, trong lòng khẳng định không phục. Nói không chừng đến lúc đó nhìn thấy mình, sẽ ngẫu hứng so tài một trận với mình. Tuy rằng Tô Trạch vốn dĩ không sợ, nhưng nếu những tên này luôn tìm mình so tài, thật sự rất phiền phức. Hơn nữa sau khi mình thắng rồi, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí còn có thể khiến những người khác càng thêm hưng phấn. Quả thực mất nhiều hơn được. Cũng may, bảng tích phân này chỉ có tên, không có tranh ảnh của mình. Trừ người tu luyện thành phố Giang Nam ra, có lẽ không có mấy người sẽ quen mình. Trong lòng Tô Trạch vừa động, đưa ra chủ ý. Từ giờ trở đi, ta tạm thời đổi tên gọi là Tần Phong là được. Hắn thấp giọng tự nói, cảm thấy ý tưởng này vô cùng tốt. Vù vù vù. Trong sa mạc nổi lên một trận gió to, cát vàng cuồn cuộn như nước sông bắt đầu lưu động. Mắt thường có thể thấy được, từng cồn cát trước mặt bắt đầu di động. Rất nhanh, chỉ qua vài phút, địa hình trong sa mạc biến dạng rất lớn. Trong lòng Tô Trạch kinh ngạc. Nếu nói như vậy, vậy thì muốn trong sa mạc nhớ đường dường như là chuyện không có khả năng. Một khi bị mất phương hướng, rất khó tìm được vị trí ban đầu. Nhưng mà điều này đối với Tô Trạch mà nói, không phải vấn đề gì. Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên. Ánh sáng lửa đỏ xông lên trời. Tiểu Hỏa vừa mới từ trong không gian ngự thú đi ra, đã cảm nhận được bên cạnh nhiệt độ cao khủng bố. Nó chỉ cảm thấy cả người một mảnh ấm áp rào rạt, thoải mái suýt chút nữa kêu lên. Trên thực tế, nó đã bắt đầu kêu. Tiểu Hỏa ở trong không trung không ngừng bay múa, một lúc ở trên không quay cuồng. Một lúc lao xuống xuyên qua bức xạ nhiệt trên bề mặt đất. Là yêu thú thuộc tính hỏa, nơi này chính là thiên đường của nó. Ngược lại là Tiểu Thanh có chút không thoải mái, trên người bất giác tỏa ra một luồng hàn khí. Tô Trạch cảm giác trên người chợt lạnh, giống như trong mùa hè nóng bức, chớp mắt đi vào trong phòng điều hòa. Hắn nhìn Tiểu Thanh, tán thưởng một câu, Tiểu Thanh, không nghĩ tới ngươi còn có loại công năng này, sao không sớm dùng, ngươi sớm dùng một chút, chúng ta có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền điện điều hòa. Tiểu Thanh trợn to mắt. Có thể là bởi vì huyết mạch thanh long trong cơ thể nó, Tiểu Thanh thăng cấp tới cấp E vẫn không thể nói chuyện. Nhưng mà Tô Trạch ước chừng, đợi lúc Tiểu Thanh cấp D, có lẽ có thể cởi bỏ hạn chế này. Ngẩng đầu thấy một cái, trên bảng tích phân đã xảy ra biến hóa. Mấy cái tên xa lạ xuất hiện. Hiển nhiên, đã có người bắt đầu hành động rồi, cũng chém giết yêu thú. Tiểu Hỏa, đừng chơi nữa, làm chút chuyện chính, Tô Trạch thét to một tiếng. Bản thân cũng không thể kéo dài thời gian. Xa xa, sau khi Tiểu Hỏa nghe được mệnh lệnh của Tô Trạch, kêu một tiếng bay lên trời cao. Tốc độ của nó rất nhanh, ở không trung xoay vài vòng, rất nhanh đã phát hiện một điểm màu lục ở xa xa. Nó dùng ý niệm truyền cho Tô Trạch một tin tức mơ hồ, cũng sử dụng cái cánh ra hiệu. Tô Trạch gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái cho nó. Lập tức, hắn di chuyển bước chân, đi theo phương hướng mà Tiểu Hỏa chỉ dẫn. Qua một lúc, Tô Trạch vừa bay qua một cồn cát, bỗng nhiên cảm giác dưới chân hình như dẫm lên thứ gì. Xúc cảm rắn chắc, giống như một tảng đá, nhưng hình dạng hình như vô cùng bất quy tắc. Hắn nghi hoặc dùng chân rời cát vàng trên, tảng đá, ra, lập tức lộ ra tảng đá, phía dưới. Tô Trạch nhướng mày, là một cái đầu lâu. Hơn nữa hình dáng vẻ còn là đầu lâu của nhân loại. Hắn giật mình, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Đột nhiên, rầm rầm, giống như dẫn đến phản ứng dây chuyền gì đó, trong hạt cát chung quanh xuất hiện từng lỗ thủng đen thui. Ngay sau đó, từng con kiến màu đen từ trong lỗ thủng đi ra. Tên sa mạc hành quân nghị. Cấp bậc cấp F cao giai. Huyết mạch đặc thù không. Kỹ năng gặm nhấm, acid. Ghi chú một trong những uy hiếp chí mạng trong sa mạc, thường kết bè kết đội hành động, số lượng mỗi một đàn ít nhất trên 1000. Đối với người tu luyện thực lực yếu, một khi bị bọn chúng bao vây, vậy thì không khác gì với tử vong, nhưng mà hương vị chiên ngập dầu của thứ này rất tuyệt. Cho vào nồi chiên ngập dầu một cái, sau khi vớt ra rắc một chút thì là vào bột hồ tiêu, cảm giác ngoài nóng trong cay, hương vị phong phú, có thể nói tuyệt vời. Tô Trạch liếc mắt một cái, phát hiện chung quanh chi chít dày đặc đều là hành quân nghị, số lượng đại khái có hơn 1000 con. Trong đó phần lớn đều là cấp F, nhưng là số lượng cấp E cũng không ít, ước chừng có gần 30 con. Một luồng sức mạnh như vậy, cho dù là trúc cơ nào bị bao vây, cũng chỉ có nhận phần mệnh chờ chết. Nhưng mà cái này đối với Tô Trạch thì không phải vấn đề gì. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, dẫm lên con hành quân nghị bò đến bên chân của mình, chuẩn bị công kích mình. Đùng một tiếng. Hành quân nghị cấp E trung giai lập tức nổ tung, vỏ ngoài rắn chắc giống như giấy, không thể chống cự. Cùng lúc đó. Hết chương 67. Chương 68 Tô Trạch kiếm tích phân nỗi nhục của người tu luyện. Trên bảng tích phân của Tô Trạch tăng lên 200. Tô Trạch âm thầm gật đầu. Một yêu thú cấp E trung giai giá trị 200 tích phân, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy hành quân nghị chi chít dày đặc trước mắt, miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Tiểu Hỏa, cho ngươi cơ hội thể hiện. Tô Trạch kêu Tiểu Hỏa trên trời. Kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Hỏa không đủ, hiện giờ đúng lúc để nó rèn luyện một chút. Tiểu Hỏa hưng phấn kêu một tiếng, hóa thành một ánh lửa lao xuống. Chỉ thấy nó há miệng, một quả cầu lửa cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng đập xuống quân đoàn hành quân nghị trên mặt đất. Ầm. Tiếng nổ mãnh liệt vang lên, ngọn lửa bắn ra, nháy mắt thiêu từng con hành quân nghị thành cho tàn. Tiểu Hỏa càng thêm hưng phấn, từng quả cầu lửa bắn ra. Trong nháy mắt, trong sa mạc xuất hiện một biển lửa. Đám hành quân nghị hoảng sợ đan xen, ý thức được mình gặp phải nhân vật hung ác, lúc này bắt đầu lui lại. Bọn chúng lần lượt chui vào trong cồn cát, liều mạng chui xuống. Tuy rằng phản ứng của bọn chúng rất mau lẹ, nhưng mà vẫn có một bộ phận hành quân nghị không thể trốn thoát. Ngọn lửa biến hạt cát thành từng luồng nham thạch nóng chảy, vốn dĩ không có chỗ đặt chân. Hành quân nghị còn lại tuyệt vọng. Mấy con hành quân nghị cấp E muốn phản kháng. Nhưng mà không có năng lực bay, bọn chúng vốn dĩ không chạm được hỏa diễm điểu trên không trung. Từng đường axit màu lục phun ra. Nhưng còn chưa bay được bao xa, đã trực tiếp gặp nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn bảng tích phân. Chỉ thấy được, tích phân của mình đang nhanh chóng tăng lên. Dường như trong chớp mắt, một lần nữa trở về vị trí số 1. Mặc dù kích cỡ của hành quân nghị không lớn, nhưng trí thông minh lại không thấp. Khi tiểu hỏa phun ra một quả cầu lửa, thủ lĩnh lập tức nhận ra bất thường. Quả cầu lửa kia vừa nổ tung, năng lượng kinh khủng phủ xuống, trong nháy mắt thiêu đốt mấy con hành quân nghị cấp E, sau khi thấy vậy nó lập tức hạ lệnh rút lui. Hành quân nghị có tính kỷ luật cực kỳ cao, lập tức phục tùng mệnh lệnh bắt đầu rút lui. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều hành quân nghị không thể rút lui. Trên bầu trời, tiểu hỏa giống như P-Shooter có tốc độ bắn tối đa, cái miệng nhỏ khẽ mở, một quả lại một quả cầu lửa phun ra. Dù là Tô Trạch nhìn thấy cũng phải hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tiểu hỏa ra tay, không ngờ lại dữ dội như vậy. Không hổ là huyết mạch chu tước, kỹ năng này giống như bắn ra trong nháy mắt. Tiểu Thanh vốn đang thoải mái cuộn mình trên cổ tay Tô Trạch ngủ vù vù, lại bỗng nhiên cảm nhận thấy nhiệt độ quanh người chợt tăng lên, khiến nó rất không thoải mái. Vừa mở mắt nhìn, lại đúng lúc trông thấy tiểu hỏa thể hiện oai phong, lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần dâng cao. Thực lực của tiểu tam này cũng không tệ. Tiểu Thanh lặng lẽ nghiêng đầu, lén lút thoáng nhìn Tô Trạch, trái tim càng siết chặt. Chỉ thấy vẻ mặt Tô Trạch tràn đầy tươi cười, liên tục giơ ngón tay cái với tiểu hỏa. Không ổn rồi. Tiểu Thanh hơi hối hận. Vậy mà những ngày này mình lại bất chi bất giác thả lỏng tinh thần, thậm chí vừa rồi còn lười chẳng muốn ra tay, để cho tiểu tam này bắt được cơ hội. Không được. Ánh mắt Tiểu Thanh trở nên kiên định. Nó quyết định từ giờ trở đi, mình phải hết sức tập trung dọn sạch tất cả chướng ngại giúp chủ nhân, tuyệt đối không cho tiểu tam này có cơ hội làm điệu làm bộ. Trên mặt đất, từng dòng dung nham chậm rãi chảy xuôi, tỏa ra nhiệt độ cao chí mạng. Một số con vận may không tốt, trực tiếp bị quả cầu lửa đập trúng, trên cơ bản đều hóa thành tro tàn. Còn những con ở biên giới biển lửa, trên cơ bản đều bị nhiệt độ cao đốt chết. Dưới thuật hỏa cầu bắn liên tục không ngừng nghỉ của tiểu hỏa, thoáng cái số lượng của bầy đàn hành quân nghị đã ít đi non nửa. Tô Trạch bỗng nhiên nghĩ đến nhắc nhở của hệ thống. Tiện tay nhặt một con hành quân nghị bị nướng chín ở bên lề biển lửa. Xác ngoài vốn dĩ đen nhánh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ trong suốt, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Hắn đưa tay lật xác ngoài, lập tức lộ ra lớp thịt trắng nõn ở bên dưới. Trong nháy mắt, một mùi thơm giống mùi cua đồng phả vào mặt. Mùi thịt thoang thoảng tràn ngập xung quanh, chất thịt non mềm, trong suốt long lanh. Tô Trạch bứt một miếng cho vào miệng, thịt mềm vừa vào miệng đã tan ra, mùi thơm mát ngập tràn. Hắn không nhịn được khen ngợi một câu, mùi vị ngon lắm. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng tinh khiết xuất hiện. Đó là năng lượng ẩn chứa trong máu thịt yêu thú. Nhưng mà đối với Tô Trạch thì tác dụng cũng không lớn, kém xa nhu cầu của bản thân hắn. Tiểu hỏa hót vang một tiếng, tỏ ra đắc ý đậu xuống đầu vai Tô Trạch, ngẩng đầu nhìn Tô Trạch, giống như một học trò nhỏ đang chờ được khen ngợi. Tô Trạch mỉm cười sờ lên bộ lông mềm mại của nó, tốt lắm tiểu hỏa, thuật hỏa cầu này của ngươi giống như súng bắn liên thanh, cố lên, tương lai thuộc về ngươi. Tiểu Thanh nghe nói như vậy, đột nhiên cảm thấy quen quen. Hình như trước đây chủ nhân cũng từng nói câu này với mình. Cảm giác nguy cơ trong lòng nó tăng cao, cơ thể căng cứng, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nó vô cùng hy vọng rằng bây giờ xung quanh xuất hiện yêu thú, tốt nhất là loại yêu thú đặc biệt hung dữ mạnh mẽ, cũng để chủ nhân nhìn thấy thực lực của nó. Tiểu hỏa rất vui vẻ, vô cùng phấn khởi bay lại lên không trung, đảm nhận vai trò lính trinh sát. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn bảng tích phân. Người xếp thứ nhất Tô Trạch. Tích phân 6.300. Ánh mắt rời xuống nhìn người xếp thứ hai. Người xếp thứ hai Đồng Lan. Tích phân 1.500. Còn về sau nữa thì không có người nào có tích phân vượt qua 1.000. Dù sao thí luyện vừa mới bắt đầu, thậm chí rất nhiều người còn chưa gặp được yêu thú. Mà vận may tốt như Tô Trạch, trực tiếp gặp được bầy hành quân nghị, thì lại càng không có. Đương nhiên, đối với phần lớn mọi người thì, khi bọn họ gặp phải hành quân nghị, có lẽ kết quả sẽ không phải là tích phân tăng vọt. Tô Trạch hài lòng gật đầu, vứt xác ngoài của Hành Quân Nghị trong tay ra, tiện tay cầm lên mấy con mới. Sau đó bắt đầu tiến lên. Hắn giống như đang đi dạo, vừa thưởng thức thịt kiến tươi ngon vừa nhanh chóng tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Hết chương 68. Chương 69 thằng nhóc Tô Trạch này bật hách hả? Thuật sĩ Đồng Lan niệm chú ngữ, chém giết yêu thú cấp E trung giai cuối cùng ở trước mặt. Nàng lau mồ hôi trên trán, hưng phấn gật đầu. Lần này mình có 1.700 tích phân rồi. Chắc là có thể vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Vận may của nàng khá tốt, yêu thú trước mắt cũng có tính bầy đàn. Mà Đồng Lan là thuật sĩ, am hiểu nhất chính là đối phó với số lượng lớn kẻ địch. Lại thêm trong bầy đàn yêu thú này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cấp E trung giai. Bởi vậy, không có gì bất ngờ, Đồng Lan đã diệt sạch ổ yêu thú này. Nàng tự tin ngẩng đầu, sắc mặt lại cứng đờ. 6.300 tích phân. Nàng sững sờ nhìn cái tên đặt ở phía trên mình. Sao, tên này lại làm được? Mình là bởi vì vận may tốt, gặp được một bầy đàn yêu thú, cho nên mới có thể thu hoạch được gần 2.000 tích phân trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng cái người tên là Tô Trạch này thì sao chứ? Chẳng nhẽ hắn cũng gặp phải bầy đàn yêu thú. Nhưng hơn 6.000 tích phân, vậy phải chém giết bao nhiêu yêu thú? Mình một hơi chém giết 3 con yêu thú cấp E đã cảm thấy khó khăn rồi. Nhưng Tô Trạch thì sao? Hắn chém giết bao nhiêu con yêu thú cấp E? Nếu đổi 6.300 tích phân ra yêu thú cấp E trung giai, ít nhất cũng phải hơn 30 con. Không thể nào. Đồng Lan lắc đầu, một người chém giết 30 con yêu thú cấp E trong thời gian ngắn như vậy. Trừ phi người đó là người tu luyện kim đan cảnh. Hoặc là, sở hữu sức chiến đấu của kim đan cảnh. Chuyện này càng không thể nào. Nhân vật như vậy đều là thiên tài được trao tặng danh hiệu thiên kiêu nhân tộc. Nào có nhiều người như vậy? Không thấy mười mấy năm qua mới xuất hiện một Hà Tuyết Nhi hay sao? Sau khi loại bỏ trường hợp này, vậy chỉ còn một khả năng. Đó chính là chắc chắn Tô Trạch kia tàn sát yêu thú cấp F. Dựa vào ưu thế về số lượng của yêu thú cấp F, tiến hành kiếm tích phân. Tên này đúng là không biết xấu hổ. Mặc dù trong quy tắc thí luyện không nói là không được. Nhưng rõ ràng thủ đoạn như vậy sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Trong những nơi khác của không gian thế giới khác, những người thí luyện nhìn lên bầu trời, trong đầu đều cùng cho ra kết luận giống Đồng Lan. Tô Trạch này, lẽ ra nhìn xếp hạng lúc đầu trên bảng tích phân, chắc hẳn thực lực phải rất mạnh mới đúng, vậy mà lại nhờ vào thủ đoạn này để kiếm tích phân sao? Ta nhổ vào. Các người thí luyện đều lộ vẻ coi thường. Trong lúc nhất thời, trên đầu Tô Trạch bị đội xuống danh hiệu nỗi nhục của người tu luyện. Trong một rừng cây, một bóng hình xinh đẹp duyên dáng tiện tay điểm ra một cái, giết chết một con yêu thú cấp E cao giai trước mặt. Đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm liếc nhìn bảng tích phân, khẽ thì thầm. Kiếm tích phân nhờ cấp F nhưng có thể chém giết nhiều yêu thú trong thời gian ngắn như vậy, thể lực của tên này cũng rất kinh người. Không gian thế giới khác số 1098. Trời xanh bao la, vạn dặm không mây. Màn hình ánh sáng trong suốt lấp lóe ánh sáng nhạt, tên của những người tu luyện được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Trong đó, 10 cái tên đầu tiên là chói mắt nhất. Chỉ là, mỗi khi người tu luyện ngẩng đầu nhìn đến cái tên đứng thứ nhất kia, đều lộ ra dáng vẻ ghét cay ghét đắng. Tích phân đằng sau cái tên kia đâm sâu vào trong trái tim bọn họ. Nỗi nhục của người tu luyện. Quyết không thể để cho cái tên không biết xấu hổ này đứng ở vị trí thứ nhất. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả người thí luyện đều tràn đầy hăng hái. Bóng hình của bọn họ thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây, sa mạc, hồ nước, sơn cốc. Nơi nào có yêu thú thì sẽ có bóng dáng của bọn họ. Càng ngày càng nhiều người mở màn. Trên bảng tích phân của những người thí luyện bắt đầu xảy ra thay đổi. Tên của bọn họ đang không ngừng leo lên. Nhưng mà, cho dù là vậy, bọn họ cũng không thể đạt được hơn 6.000 tích phân trong khoảng thời gian ngắn. Có người tức giận, có người lo lắng. Nhưng cũng có người nảy sinh ý đồ xấu xa, bắt đầu cố gắng tìm kiếm những bầy đàn yêu thú thực lực yếu kém. Nhưng sau khi thử cách này, bọn họ lại phát hiện khó khăn trong đó. Cho dù yêu thú cấp F có yếu đi nữa, thì cũng mạnh hơn yêu thú bên ngoài. Cộng thêm số lượng đông đảo, dù là trúc cơ cũng không chống chọi nổi. Trong nháy mắt, lại có mấy người xui xẻo, thể lực không chống đỡ nổi nữa, lọt vào vòng vây của yêu thú. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng ngọc phù cầu cứu. Khoảnh khắc ngọc phù cầu cứu được khởi động kia, bầu trời phía trên đỉnh đầu xuất hiện một gợn sóng. Ngay sau đó, mấy chùm ánh sáng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ người sử dụng ngọc phù cầu cứu. Cùng một thời gian, tên của mấy người này trên bảng tích phân mở xuống, tích phân hoàn toàn dừng lại. Tất cả người thí luyện đều nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái. Tô Trạch ném xác ngoài của hành quân nghị trong tay ra, xoa xoa tay, nhìn vùng màu xanh biếc ở phía xa xa kia. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mỉm. Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp ra khỏi sa mạc này rồi. Phụt một tiếng. Sau lưng, một con yêu thú thằn lằn ẩn nấp dưới cồn cát bị một tia sáng xanh xuyên thủng. Trên bảng tích phân của Tô Trạch lại tăng lên, đạt tròn 7.000 tích phân. Tia sáng xanh chợt lóe, Tiểu Thanh lại trở về cổ tay Tô Trạch. Nó liếc nhìn tiểu hỏa trên bầu trời, trong lòng hừ một tiếng. Mấy lần vừa rồi, tiểu hỏa vừa phát hiện yêu thú thì đã có tia sáng xanh xuất hiện, trong nháy mắt chém giết yêu thú kia. Mấy lần liền tiểu hỏa đều không thể ra tay, tức giận đến lông chim trên đỉnh đầu dựng thẳng đứng. Cái tên này, bị đày vào lãnh cung rồi còn không hết hy vọng, muốn cho tàn lại cháy. Trong đầu tiểu hỏa xuất hiện một suy đoán, trong lòng giật thót một cái. Nó sẽ không để mắt đến mình rồi đấy chứ. Tô Trạch vỗ vỗ Tiểu Thanh, khen ngợi vài câu. Sau đó gọi Tiểu Hỏa một tiếng rồi bước nhanh hơn, đi đến ốc đảo ở phía trước. Cùng lúc đó, ở bên ngoài. Trong hiệp hội người tu luyện ở các nơi, trận pháp sư bận rộn đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng bố trí trận pháp xong. Trận đồ tỏa ra ánh sáng, những viên tinh thạch năng lượng hóa thành linh lực tinh khiết đến cùng cực truyền vào bên trong trận đồ. Lát sau, một màn hình 3D to lớn hiện ra trước mắt mọi người. Rừng cây, biển lớn, hồ nước, sa mạc, đầy đủ mọi loại địa hình. Hết chương 69. Chương 70 thằng nhóc Tô Trạch này bật hách hả hai. Rõ ràng chính là cảnh tượng bên trong thế giới tháp chân yêu. Có thể nhìn thấy vô số bóng hình thoát ẩn thoát hiện, đang chiến đấu cùng yêu thú ở các nơi. Từ bên trong đám người vây xem truyền ra một tiếng nói kinh ngạc, hình như hôm nay tháp chấn yêu hơi không giống bình thường, vị trí xuất hiện của tất cả mọi người đều bị xáo trộn. Ừ, nhưng như vậy cũng tốt, độ khó tăng cao mới có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự. Ngoặc kép, trên mặt Lâm Phàm lộ vẻ lo lắng, nói, không biết Diệu Y. Vương Lâm nhướng mày, không biết hay biết cái gì mặc dù Diệu Y là luyện đan sư, nhưng thực lực cũng không yếu. Hơn nữa có ngọc phù cầu cứu, có thể xảy ra chuyện gì. Lúc này Lâm Phàm mới yên tâm hơn chút. Vương Lâm nói như vậy đấy, nhưng cũng không giấu hết được sầu lo trong mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng bắt đầu tìm kiếm trong màn hình vô cùng to lớn kia. Diệu Y ở đâu? Tô Trạch ở đâu? Nhưng mà, lại có tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Tô Trạch. Hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng hô. Hiệu trưởng Lý Lượng của trường trung học số 2 trừng to hai mắt, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lập tức nói ra, đừng nhìn ta như vậy, trên mặt ta cũng không có hoa nhìn bảng tích phân đi. Tô Trạch đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng tích phân. Vừa dứt lời, mọi người giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía bảng tích phân. Tô Trạch, 7.000 tích phân. Người xếp vị trí thứ hai bao nhiêu? Là thiên tài thuật sĩ Đồng Lan kia, 2.600 tích phân. Cái gì? Ta không nhìn nhầm đấy chứ, tích phân của Tô Trạch này gấp 2-3 lần nàng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh xôn xao không ngớt. Mọi người khiếp sợ, nghi ngờ, không hiểu. Bọn họ cũng từng nghe nói đến Tô Trạch, biết vị này là học sinh đến từ trường trung học, tốc độ tu luyện nhanh khiếp người. Nhưng tốc độ tu luyện là một chuyện, sức chiến đấu lại là chuyện khác. Hơn nữa rất nhiều người bọn họ đều cho rằng thực lực của Tô Trạch tăng lên đều nhờ vào đan dược của Vương Lâm. Sức chiến đấu phải thấp hơn bình thường mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Cái tên lấp lóe trên bảng tích phân đã tát mạnh vào mặt bọn họ một phát. Mặc dù đây chỉ là số liệu lúc bắt đầu, nhưng cũng không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Hai mắt Thang Nghĩa tỏa sáng, không tự chủ ngẩng đầu lên. Tô Trạch, đó là học sinh của trường trung học. Vương Lâm và Lâm Phàm cũng giật mình. Bọn họ biết Tô Trạch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Áp đảo vô số thiếu nam thiếu nữ thiên tài đến từ kinh đô, trở thành người đứng đầu bảng tích phân. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ. Trong lòng bọn họ cũng đều mang nỗi nghi ngờ. Sao thằng nhóc Tô Trạch này lại làm được? Mọi người ở đây đều hiểu rõ quy tắc của thí luyện tháp chân yêu. Tất nhiên biết ngay từ đầu đã có được nhiều tích phân như vậy sẽ khó khăn đến bực nào. Không phải thằng nhóc này, bật hack đấy chứ. Suy nghĩ này hiện ra trong đầu bọn họ. Mà không chỉ bọn họ. Trên toàn lãnh thổ của Liên minh nhân tộc, trong lòng tất cả cường giả nhân tộc có tư cách quan sát màn hình đều nảy sinh rất nhiều thắc mắc. Tô Trạch là ai? Sao trước giờ chưa từng nghe nói đến nhân vật này? Chắc chắn thằng nhóc này bật hack rồi. Nếu không sao có thể làm được những chuyện này? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cường giả nhân tộc cực kỳ sốt ruột, đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viện nghiên cứu không gian thế giới khác đáng chết, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được vấn đề màn ảnh mở ra chậm trễ. Mỗi năm nhiều kinh phí như vậy, đều cho chó ăn hết rồi sao? Lúc này, tại viện nghiên cứu không gian thế giới khác. Bên trong một văn phòng. Trong đó có một ông già tóc trắng xóa. Hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày, lòng có cảm ứng, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức thay đổi. Tên khốn kiếp nào mắng sau lưng ta? Đúng lúc này, không gian trước mặt vặn vẹo, một phần tài liệu bất chợt xuất hiện trên bàn của hắn. Hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, cầm tài liệu lên. Trên bìa tài liệu có một dấu đỏ to lớn. Tuyệt mật. Bên dưới còn có một hàng chữ nho nhỏ. Không gian thế giới khác số 0529 sắp mở ra lần nữa. Ánh mắt ông già thâm thúy, lấp lóe ánh sáng, miệng khẽ lẩm bẩm. 10 năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Thế giới tháp chân yêu. Tô Trạch nhìn ốc đảo ở trước mặt, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành hơn chút. Phía sau, sa mạc rộng lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trước mặt, rừng trúc tĩnh mịch, an lành nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, cất bước đi vào trong ốc đảo. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, trời đất thay đổi. Một cảm giác huyền diệu khó mà giải thích xuất hiện. Tô Trạch vừa bước vào trong rừng trúc, lông mày lập tức nhíu lại. Một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được xuất hiện. Giống như thoáng cái đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, đi vào một thế giới khác. Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện sa mạc sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một rừng trúc xanh tốt. Nơi này có vấn đề. Tô Trạch thầm giật mình, nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại. Dựa theo quy tắc của thí luyện tháp chân yêu, uy hiếp lớn nhất trong khu vực mình đang ở chính là Kim Đan. Tuyệt đối sẽ không vượt qua mức độ này. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ trá hình. Nếu không, khi đối mặt với Nguyên Anh, sợ rằng người tu luyện trúc cơ cảnh ngay cả thời gian sử dụng Ngọc Ngọc Phù cầu cứu cũng không có. Hắn lấy Ngọc Ngọc Phù cầu cứu trong ngực ra, xác nhận lại một chút. Một tia chân khí màu vàng óng truyền vào bên trong Ngọc Ngọc Phù cầu cứu. Ngọc Phù lập tức phát ra ánh sáng nhạt trong suốt, thiết lập một sợi liên kết với thiên khung. Vẫn có thể sử dụng. Tô Trạch gật đầu, như vậy là hắn yên tâm rồi. Cho dù rừng trúc này kỳ lạ cỡ nào, mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng Ngọc Ngọc Phù cầu cứu thoát khỏi nơi này. Một ánh lửa sáng lên. Tiểu hỏa từ trên không trung đáp xuống bờ vai Tô Trạch, phát ra tiếng hót vang, truyền một suy nghĩ mơ hồ cho Tô Trạch. Tô Trạch nhíu mày lại. Tiểu hỏa ở trên không trung gánh chịu một loại áp chế, khiến nó buộc phải hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hỏa, cười nói, không sao, xuống thì xuống thôi, không cần tự trách. Hết chương 70. Chương 71 Tô Trạch sắp bị loại rồi. Tiểu hỏa ấm ức hót vang, ra sức cọ đầu vào tay Tô Trạch. Hành động này lại chọc tức Tiểu Thanh. Gần đây công lực của Tiểu Tam tăng nhanh, có thể nói là tận dụng triệt để nha. Sau đó Tô Trạch thu Tiểu hỏa vào trong không gian ngự thú. Rừng trúc này không tầm thường, có lẽ bên trong ẩn giấu yêu thú cấp D. Mặc dù thực lực của Tiểu hỏa mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của yêu thú cấp D. Bởi vậy, vẫn nên để nó trong không gian ngự thú thì an toàn hơn. Sau đó, hắn vỗ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh phát ra tiếng xì xì, biết rõ đến lúc mình ra tay rồi. Vèo một tiếng. Nó hóa thành một tia sáng xanh chui vào trong rừng trúc. Tô Trạch đi theo Tiểu Thanh, tốc độ cũng không nhanh, cơ thể hơi căng cứng, luôn trong trạng thái có thể dốc sức ra tay bất cứ lúc nào. Một người một rắn càng tiến về phía trước. Rừng trúc cũng ngày càng xanh tốt, sương mù mịt mờ từ sâu trong rừng trúc tỏa ra. Tô Trạch chợt dừng bước, cẩn thận cảm nhận linh khí trong không khí. Mặc dù trước giờ hắn không vận công tu hành, nhưng vẫn biết pháp môn vận công cơ bản. Trong mảnh rừng trúc này, linh khí đậm đặc kinh người. Những sương mù màu trắng đó cũng không phải hơi nước đơn giản, mà chính là linh khí đậm đặc đến một mức độ nhất định. Hắn thử vận chuyển long tượng tu thân quyết. Trong nháy mắt, cơ thể Tô Trạch giống như biến thành một hố đen, bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh khí trong rừng trúc. Trong nháy mắt tiếp theo, một vòng xoáy linh khí to lớn lấy Tô Trạch làm trung tâm xuất hiện. Linh khí cuồn cuộn hóa thành một dòng sông chảy vào trong cơ thể Tô Trạch. Một lát sau, Tô Trạch lắc đầu, nếu tu sĩ bình thường tu luyện ở nơi này, vậy sẽ chính là làm ít công to, tốc độ tăng ít nhất 3 lần. Nhưng mình lại không giống vậy. Bây giờ chỉ kích hoạt một hạt giống long tượng đã cần ít nhất hơn 1000 năm tu vi. Nếu mình thật sự muốn tu luyện, vẫn phải dựa vào hệ thống. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong rừng trúc, trong mắt tràn đầy tò mò. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lại có thể sở hữu linh khí đậm đặc như vậy. Trong lòng Tô Trạch nảy ra rất nhiều nghi ngờ, cười nói với Tiểu Thanh. Hình như chúng ta đi vào một nơi khủng khiếp rồi, đi thôi Tiểu Thanh tiến lên phía trước xem. Cùng lúc đó, trong viện nghiên cứu không gian dị độ tại Kinh Đô ở vị diện chính, một màn hình trong phòng giám sát bỗng nhiên lấp lóe ánh đỏ. Cảnh cáo tại không gian thế giới khác số 1098, nguồn phát tin tức của một người tu luyện bị cắt đứt. Thoáng chốc, báo động đã kinh động đến rất nhiều nhân viên nghiên cứu. Bọn họ tụ tập trước màn hình, sau khi thoáng nhìn số liệu thì bàn tán xôn xao. Ồ, hóa ra là thế giới thí luyện tháp Trần Yêu, ta còn tưởng là nhân viên khảo sát của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Chắc hẳn lại là kẻ xui xẻo nào chui vào huyệt mộ của yêu thú cấp cao rồi. Xem chừng là như vậy, nhưng có Ngọc Ngọc phù cầu cứu trong tay, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lắm là bị loại mà thôi, mọi người giải tán đi. Ngoặc kép, đông đảo nhân viên nghiên cứu rối rít trở về vị trí của mình. Đồng thời, cũng nhanh chóng truyền lời giải thích về chuyện này đến các hiệp hội người tu luyện. Trong cao ốc của người tu luyện ở thành phố Giang Nam, rất nhiều người đều chú ý đến bóng hình Tô Trạch. Nhưng mà, sau khi Tô Trạch tiến vào rừng trúc, hình chiếu 3D của hắn bỗng dưng biến mất. Xảy ra chuyện gì sao lại không thấy hình ảnh của Tô Trạch? Không phải, ngỏm rồi chứ. Vương lão nghe thấy lời này, nhíu mày lại, quay đầu nổi giận nói, thả cái rắm gì vậy, ngươi có chết Tô Trạch cũng không chết. Những ngày này, hắn sớm đã coi Tô Trạch như cháu trai ruột. Bây giờ nghe thấy lời này, tất nhiên nổi cơn giận dữ. Hắn quay đầu nhìn về phía hình chiếu 3D, trong mắt toát ra lo lắng khôn cùng. Mà lúc này, một nhân viên công tác của Hiệp hội Người Tu Luyện đi ra, giải thích, Vương Lão, bình tĩnh đừng nóng, viện nghiên cứu không gian dị độ Kinh Đô truyền tin tức đến, chắc chắn là Tô Trạch xâm nhập vào nơi chôn cất của yêu thú rồi, năng lượng đặc thù trong nơi đó che giấu thiết bị quan sát đo đạc của viện nghiên cứu nhưng vẫn có thể sử dụng Ngọc Ngọc phù cầu cứu đến từ linh của thế giới, vì vậy ngươi không cần lo lắng cho an toàn tính mạng của Tô Trạch. Nghe thấy lời giải thích, lúc này Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm và Thang Nghĩa cũng như vậy, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Nhưng người bên cạnh cũng nghe thấy giải thích này, lại bắt đầu bàn tán. Nếu nói như vậy, trong thí luyện trước kia quả thật có người tu luyện xâm nhập vào nơi tương tự, theo lẽ thường, dùng sức mạnh của trúc cơ cảnh là rất khó chạy thoát, vì vậy cũng chỉ có thể sử dụng Ngọc Ngọc phù cầu cứu. Đó không phải là bị loại rồi sao? Đúng vậy nha. Đáng tiếc. Nếu như Tô Trạch không xâm nhập vào chỗ kia, có lẽ thành tích sẽ không tệ, bây giờ lại vì nguyên nhân này mà bị loại. Hết cách rồi, có đôi khi, vận may cũng là một phần của thực lực. Vương Lâm thở dài một tiếng, hát, người không có chuyện gì là tốt rồi, những thứ kia đều là hư danh, nào quan trọng bằng tính mạng. Thang Nghĩa gượng cười. Tuy nói như vậy, nhưng đồ vật đằng sau 10 hạng đầu của thí luyện tháp Trấn Yêu không chỉ là hư danh thôi đâu. Lời mời của các trường cao đẳng, coi trọng của các phe lớn mạnh, còn cả phần thưởng phong phú kia nữa. Đủ loại đồ vật, thậm chí có thể khiến cho cường giả từ Nguyên Anh trở nên động lòng. Nếu bởi vì nguyên nhân này mà bị loại bỏ, vậy thì thật đáng tiếc. Thế giới tháp Trấn Yêu. Trong rừng trúc xanh biếc ở sa mạc, Tô Trạch chậm rãi đi lại trong rừng trúc, thi triển thần niệm, quan sát tình hình xung quanh. Thế nhưng, hình như những sương mù lượn lờ trong rừng trúc có tác dụng áp chế nào đó đối với thần niệm, thu hẹp phạm vi dò xét của thần niệm xuống chỉ còn 100 mét. Thời gian dần trôi, linh khí xung quanh ngày càng đậm đặc. Trên bầu trời, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe hở giữa lá trúc chiếu xuống, rọi lên khuôn mặt Tô Trạch. Tô Trạch khẽ nheo mắt lại, luôn luôn cảnh giác xung quanh. Ai cũng không biết, liệu trong chỗ tối có một con yêu thú cấp D nào ẩn nấp hay không. Bây giờ thần niệm của mình chỉ có thể dò xét trong khoảng 100 mét. Hết chương 71. Chương 72 sâu trong rừng trúc, thụ nhân bị lây nhiễm. Mà đối với yêu thú cấp D thì khoảng cách 100 mét cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, Tô Trạch rất cẩn thận. Khi một người một rắn tiến về phía trước, rừng trúc cũng ngày càng cao lớn, mức độ rậm rạp cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí sau đó, còn xuất hiện những cây trúc to như cái cối xay. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn, đoán chừng những cây trúc này cao ít nhất mấy chục mét. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong ký ức của hắn, cây trúc cao nhất trong vị diện chính cũng chỉ hơn 10 mét mà thôi. Nào có cây trúc hệt như đại thụ, không hợp lẽ thường như này. Không chỉ có thế, Tô Trạch phát hiện, mặt ngoài những cây trúc này xuất hiện những đường vân màu đỏ nhỏ xíu. Nhìn kỹ, vậy mà khá giống mạch máu. Không phải những cây trúc này uống máu mà lớn đấy chứ. Tô Trạch thì thầm tự nói, những nghi ngờ ào ào xuất hiện trong đầu. Tiểu Thanh, cẩn thận chút, hắn khẽ dặn dò một câu. Tiểu Thanh nghiêm túc gật đầu, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Nó có một loại năng lực vô cùng đặc biệt. Đó là có thể cảm giác được nguy hiểm. Mà lúc này, có loại khí tức nguy hiểm nhàn nhạt từ rừng trúc phía trước truyền đến. Chỉ là khí tức này hơi khác với lúc trước. Nó thông qua khế ước truyền suy nghĩ này cho Tô Trạch. Tô Trạch ngẫm nghĩ, trong đầu nảy sinh vô số ý tưởng, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên xem thử. Đánh không lại thì chạy thôi. Hắn nói một câu này rồi cất bước đi thẳng về phía trước. Tiểu Thanh theo sát bước chân của Tô Trạch, nhanh chóng đi lên. Bọn họ vừa đi được một đoạn, Tô Trạch chợt dừng bước. Hửm. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lấy một con dao găm trong túi càn khôn ra, gạt bụi cây rậm rạp, lộ ra vật trắng bệch ở bên dưới. Chờ sau khi thấy rõ toàn bộ hình dáng của thứ kia, đồng tử Tô Trạch co rụt lại. Rõ ràng là hài cốt của một con yêu thú. Lúc này, từng dòng tin tức xuất hiện. Tên sa mạc cự thích đã chết. Đẳng cấp cấp D sơ giai. Một con yêu thú cấp D sơ giai chết ở nơi này. Xem ra cũng là ngoài ý muốn từ sa mạc xông vào nơi này. Tô Trạch ngồi xổm xuống, kiểm tra thăm dò hài cốt của sa mạc cự thích. Cuối cùng, động tác của hắn dừng lại, ánh mắt tập trung lên lồng ngực của sa mạc cự thích. Xương sườn bên trên bị đứt thành từng khúc, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù máu thịt đều đã thối rữa, chỉ còn lại xương trắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, lúc đó sa mạc cự tích này bị đánh một trọng kích đánh vào lồng ngực, sau đó xương cốt đứt gãy mà chết. Tô Trạch nhìn những chỗ khác, không phát hiện vết thương nào khác. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, lặng im suy nghĩ. Một yêu thú cấp D sơ giai sánh bằng cường giả kim đan của nhân tộc, lại dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Chắc chắn trong rừng trúc này có nguy hiểm. Hơn nữa bản thân nguy hiểm kia ít nhất cũng phải là cấp D trung giai. Nếu là như vậy, mình nhất định phải cảnh giác hơn nữa. Một khi kẻ như vậy ra tay đánh lén, bất ngờ không kịp đề phòng, mình sẽ rất dễ bị thương. Tô Trạch không dừng lại ở nơi này nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Khi đi được chừng hơn 100 mét nữa, lại xuất hiện hài cốt của một con yêu thú. Tin tức của hệ thống lại hiện ra. cùng là yêu thú cấp D, cũng là một kiểu chết, cùng là bị trọng kích đánh chết. Chỉ là, vị trí vết thương không phải ở lồng ngực, mà là ở sống lưng. Toàn bộ cột sống bị đánh vỡ nát, nửa người như sắp bị bẻ gãy. Sau khi nhìn xong, Tô Trạch cũng không dừng bước, trái lại còn đi nhanh hơn. Quả nhiên, trong rừng trúc phía trước, không ngừng có hài cốt của yêu thú xuất hiện. Chủ yếu đều là yêu thú cấp D, cũng đều là bị trọng kích đánh chết. Thậm chí còn có xương cốt toàn thân bị đánh nát, mảnh vỡ xương cốt rơi lả tả trên mặt đất, vô cùng đáng sợ. Mà Tô Trạch càng đi vào sâu, những đường vân màu đỏ trên cây trúc ở bên cạnh càng thêm dày đặc, càng thêm tươi đẹp. Chờ đến sau đó, thậm chí bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ nhạt, giống như mạch máu đang chảy. Răng rắc. Tô Trạch thử dùng dao găm cắt một vết lên cây trúc. Dao. Trong nháy mắt, một dòng nước màu đỏ từ trong cây trúc chảy xuống. Ngay sau đó mùi máu tươi thoang thoảng tràn ngập xung quanh. Tô Trạch nhướng mày. Cây trúc cũng chảy máu sao? Chảy ra nước còn coi như bình thường, nhưng chảy ra thứ này, rõ ràng rất kỳ lạ. Tiếng kéo kẹt vang lên. Cây trúc bị Tô Trạch dùng dao găm rạch lắc lư, phát ra âm thanh chói tai, giống như thét lên vì đau đớn. Đột nhiên. Vù. Tiếng rít gào bén nhọn từ sau lưng truyền đến. Trong lòng Tô Trạch có cảm ứng, thuận thế cúi người ngã xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếng vang truyền ra liên tiếp. Một tàn ảnh màu đỏ cấp tốc sượt qua sát sau lưng Tô Trạch, trực tiếp cắt ngang mấy chục cây trúc bên cạnh. Kéo kẹt. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai kỳ dị vang lên không dứt. Đồng thời, tiếng rào rào vang lên, vô số chất lỏng màu đỏ phun ra ngoài. Mùi hôi thối sực nước lập tức truyền ra. Bàn tay Tô Trạch trống lên mặt đất, cổ tay khẽ xoay một cái, cơ thể linh hoạt xoay ngược lại. Cơ thể hắn không ngừng chớp lóe, tránh thoát những chất lỏng màu đỏ rơi xuống kia. Tiểu Thanh phát ra tiếng rít gào, toàn thân căng cứng, ánh mắt hung tàn, nhìn chằm chằm về phía trước. Lại có người dám can đảm tập kích chủ nhân của mình. Hơn nữa vừa rồi suýt nữa đã thành công. Tô Trạch chăm chú nhìn lại, lập tức thấy rõ thứ tập kích mình. Tên bộ tộc thụ nhân tộc Thanh Trúc. Đẳng cấp cấp D sơ giai. Huyết mạch đặc thù không. Kỹ năng huyết nộ, trọng kích. Ghi chú một loại chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, số lượng thưa thớt, thực lực mạnh mẽ, tính tình dịu hiền, sẽ không chủ động tấn công giống loài khác, nhưng hình như bây giờ bị thứ gì đó ô nhiễm, trở nên cuồng bạo. Giống. Tiếng gào rú khàn khàn từ nơi không xa truyền đến. Rừng trúc lắc lư, vô số cây trúc bị đẩy ra, lộ rõ một bóng người cao lớn. Thân thể nhỏ dài, cao gần 10 mét, bốn chạc cây thô to hóa thành hai tay hai chân, toàn thân đỏ như máu, đốt trúc rõ ràng, trên đầu mọc đầy lá trúc màu đỏ. Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào Tô Trạch, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Thụ nhân. Tô Trạch quay đầu nhìn, rừng trúc phía sau bừa bãi lộn xộn. Một đòn cắt ngang mấy chục cây trúc to như cối xay cao mấy chục mét. Hết chương 72. Chương 73 rừng trúc dị biến, Tô Trạch chết chắc. Sức mạnh này, không thể nói là không mạnh mẽ. Nhưng đối với Tô Trạch thì vẫn còn kém một chút. Giống. Thụ nhân lại gào thét, di chuyển bước chân nặng nề, xông về phía Tô Trạch. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Thụ nhân thanh trúc cao chừng 10 mét, đôi chân nhỏ dài di chuyển, chưa đến vài bước đã vọt đến trước mặt Tô Trạch. Đôi mắt to chừng quả trứng gà đỏ rực như máu, tràn đầy nóng nảy và căm tức. Giống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên cao, đập mạnh xuống con sâu cái kiến nhỏ bé bên dưới. Vù. Tốc độ của thân trúc màu đỏ cực nhanh ma sát kịch liệt với không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Sắc mặt Tô Trạch bình tĩnh. Đáy mắt toát vẻ hưng phấn. Thực lực của thụ nhân này mạnh hơn những yêu thú cấp D mình gặp trong rừng rậm man hoang rất nhiều. Nhất là về mặt sức mạnh, lớn đến kinh người. Cơ thể hắn thoát một cái, dịch sang bên cạnh vài mét, tránh thoát một đòn nặng nề này của thụ nhân. Uỳnh. Tiếng nổ trầm lắng vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn tung tóe. Toàn thân trên dưới Tô Trạch xuất hiện một tầng ánh vàng nhàn nhạt, tạo thành một lớp phòng hộ màu vàng bao phủ bên ngoài cơ thể. Bịch bịch bịch, Toàn bộ đá vụn bắn lên trên ánh vàng đều bị ngăn lại, nổ tung thành mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất. Tiểu Thanh rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử, đang định ra tay thì bị Tô Trạch ngăn lại. Đoạn đường này ngươi vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu Thanh lườm một cái. Bây giờ biết ta vất vả rồi hả? Dọc đường đi vừa rồi, cũng không thấy ngươi nói câu nào. Bây giờ thấy đối thủ thực lực mạnh mẽ thì ngứa tay đến cướp đối thủ. Nhưng Tiểu Thanh cũng chỉ âm thầm phỉ nhổ vài câu, chứ vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tô Trạch. Nó ngoan ngoãn lùi về nơi xa, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm trận chiến này. Thủ nhân lại thất thủ, nhất thời thẹn quá hóa giận. Giống, chết. Tiếng hét của nó khàn khàn, mơ hồ không rõ, trong mắt ngập tràn rối loạn và sát ý. Tô Trạch khẽ nhíu mày. Trạng thái của thụ nhân trước mắt này hơi không đúng. Hệ thống nói, hình như nó bị thứ gì lây nhiễm. Vậy đó là thứ gì? Ánh mắt hắn nhìn vào sâu trong rừng cây, chắc chắn nơi đó có thứ gì đó. Mà lúc này, thụ nhân lại phát động công kích, giơ chân đạp bước về phía Tô Trạch. Tô Trạch nhếch miệng, trên mặt lộ ra ý cười hưng phấn. Long tượng tu thân quyết bắt đầu vận chuyển. Từng hạt giống long tượng được kích hoạt. Bộc phát ra ánh vàng chói lóa đến cùng cực. Sức mạnh cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể Tô Trạch, tỏa ra khí tức khiếp người, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông bỗng nhiên ngập tràn nơi đây. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hóa thành màu vàng óng, giống như một đôi mắt hoàng kim. Lúc này bàn chân to lớn của thụ nhân đã đến đỉnh đầu Tô Trạch. Lần này, hắn không né tránh, mà lựa chọn cứng đối cứng. Uỳnh! Tiếng nổ vang đội hệt như sấm sét xuất hiện. Va chạm mãnh liệt xảy ra, một luồng sóng xung kích vô hình xuất hiện, nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Răng rắc răng rắc răng rắc. Những nơi sóng xung kích đi qua, những cây trúc to khỏe đều bị đứt gãy. Lượng lớn chất lỏng màu đỏ phun ra ngoài, giống như trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa máu, nhuộm mặt đất thành một vùng đỏ thẫm. Dưới chân thụ nhân, Tô Trạch giơ hai tay lên. Cứ thế mà ngăn chặn một đòn này. Ánh vàng bên ngoài cơ thể lấp lóe, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, đánh về phía thụ nhân. Uỳnh! Thân hình của thụ nhân rung động. Nó chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng, ngay sau đó, cảm giác đau đớn kịch liệt xuất hiện. Răng rắc! Chỉ nhìn thấy những vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên chân của thụ nhân, giống như một món đồ sứ dễ vỡ, vết nứt nhanh chóng lan ra khắp bắp chân. Thụ nhân đứng không vững, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Trong con người màu máu đục ngầu xuất hiện chút tỉnh táo, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch, vẻ nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải nhóc con này mới trúc cơ cảnh sao? Mình chính là cấp D. Tương đương với cường giả kim đan của nhân tộc. Vậy mà liên tục thất thủ ba lần. Nhưng mà... đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, lửa giận không thể áp chế. Chút tỉnh táo vừa xuất hiện lập tức bị điên cuồng vùi lấp. Đáng chết. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn của thụ nhân truyền khắp rừng trúc. Màu đỏ tươi trong mắt nó càng đậm hơn, đường vân màu đỏ trên người đột nhiên lóe sáng. Ngay lập tức, ánh sáng màu máu chói lóa xuất hiện, chiếu lên những cây trúc ở xung quanh. Chỉ thoáng trống, dị biến xuất hiện. Tiếng sột soạt vang lên trong rừng trúc, tất cả những đường vân màu đỏ trên cây trúc đều sáng lên. Hưởng ứng lời kêu gọi của thụ nhân. Ken két. Thân hình thụ nhân bắt đầu mở rộng, vết nứt trên đùi khép lại, khí thế tăng lên liên tục. Chỉ thoáng chốc, nó đã tăng đến cấp D sơ giai đỉnh phong, mơ hồ sắp đột phá đến trung giai. Đôi mắt màu vàng của Tô Trạch lấp lóe ánh vàng, cơ thể thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Tất nhiên hắn không thể nào trơ mắt nhìn thụ nhân ra tay. Ánh vàng chói mắt xuất hiện trong rừng trúc. Tốc độ của Tô Trạch nhanh đến cực hạn, đối mặt với yêu thú kim đan cao hơn bản thân một cảnh giới lớn, trong lòng không hề sợ hãi, thậm chí chủ động công kích. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rất cằm. Phải biết, ngay cả Hà Tuyết Nhi được trao tặng danh hiệu Thiên Kiêu, khi trúc cơ đỉnh phong mới giết được một con yêu thú cấp D sơ giai. Mà Tô Trạch thì sao? Bây giờ thực lực của hắn cũng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Tốc độ của Tô Trạch nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vọt đến trước mặt thụ nhân. Nhưng mà, lúc này, hình như những cây trúc xung quanh đều sống lại, thân hình cao lớn đột nhiên bẻ cong, hệt như một cây cung lớn đang căng ra. Đùng! Trong không khí liên tục vang lên tiếng nổ. Mấy chục bóng hình màu đỏ đánh về phía Tô Trạch. Tô Trạch nhíu mày lại, cơ thể không ngừng uốn éo, tránh thoát một đòn mang sức mạnh khiếp người kia. Hết chương 73. Chương 74 sâu trong rừng trúc, bộ xương yêu thú hỏa giao cấp B. Nhưng, số lượng trúc quá nhiều. Toàn bộ cây trúc trong rừng trúc giống như những chiếc xúc tu, vung vẩy đập về phía Tô Trạch. Rầm rầm rầm. Mặt đất bừa bãi lộn xộn, một rãnh lại một rãnh sâu xuất hiện, bùn đất bắn lên, mấy tảng đá xanh bị đánh vỡ nát. Tô Trạch vừa tránh thoát công kích đánh tới. Thụ nhân đã lại phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay vung vẩy, khống chế càng nhiều cây trúc to khỏe đánh về phía Tô Trạch. Tiểu Thanh thấy vậy, trong mắt xuất hiện lo lắng vô cùng. Nó hóa thành một tia sáng xanh, phát động độn pháp bản mệnh, thân hình quỷ mị, tránh thoát vô số công kích, xuất hiện ở bên người Tô Trạch. Tô Trạch nhìn thấy Tiểu Thanh xuất hiện bên cạnh thì mỉm cười, nhưng vẫn ra hiệu Tiểu Thanh đừng ra tay. Không cho bọn họ cơ hội trao đổi. Vù! Tiếng rít gào chói tai vang lên. Mấy chục tia sáng đỏ xuất hiện bên người Tô Trạch, đan xen tạo thành một cái lưới lớn bao phủ hắn ở bên trong. Một kích này, gần như không có chỗ để né tránh. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Không chỉ như vậy. Ngón tay thụ nhân điểm ra một cái. Ngay lập tức, hai cây trúc từ dưới chân Tô Trạch chui lên, quấn quanh hai chân của hắn, giam cầm hắn ngay tại chỗ. Giống. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ ngập tràn sảng khoái. Cho dù là ai, chỉ cần xâm nhập vào trong rừng trúc này thì đều khó tránh khỏi cái chết. Thằng nhóc loài người trước mặt cũng không ngoại lệ. Vù! Mấy chục nhánh trúc đỏ đập mạnh về phía Tô Trạch, sức lực mạnh đến đáng sợ. Mà Tô Trạch lại bị hai nhánh trúc cứng cáp giam cầm bên dưới. Thụ nhân nhìn Tô Trạch rồi gầm nhẹ một tiếng đầy khoái chí. Cuối cùng nhân loại này sẽ phải chết. Thế nhưng, lúc nhánh trúc sắp đập lên người Tô Trạch, từng luồng kim quang chói mắt mạnh mẽ bùng nổ. Cả người Tô Trạch được kim quang bao phủ như biến thành một mặt trời chói chang. Trong rừng trúc, hồng quang bị kim quang bao phủ sạch sẽ. Rừng trúc lập tức biến thành tràn ngập kim quang. Kim quang đầy trời sáng lên, có một cơ thể khổng lồ lặng lẽ hiện ra trong kim quang. Giống một con cự tượng xuất hiện. Chân nó đạp lửa u minh vô tận, vô số thần ma bị nhốt trong đó đang giãy giụa gào thét, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự cầm tù của con cự tượng. Trên đỉnh đầu con cự tượng kia là sao trời mênh mông, dòng sông sao quanh quẩn trên người, mặt trời khổng lồ ở trước mặt nó lại nhỏ bé giống như một hạt bụi tầm thường. Cảnh tượng trước mắt kinh khủng đến mức nào? Một sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn xuất hiện, thụ nhân sợ đến mức run rẩy cả người, sự điên cuồng trong mắt biến mất. Thay vào đó là nỗi sợ hãi ngập tràn. Đó là thứ gì? Thụ nhân trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào con cự tượng kia. Ngay lúc này, ảo ảnh cự tượng đã chuyển động. Nó nâng cái vòi dài lên cao, ngay sau đó quất về phía trước trông như thong thả nhưng thực tế lại rất nhanh. Thình thịch, hồng quang vỡ vụn, cây trúc cứng cáp ầm ầm vỡ nát như một món đồ sứ tầm thường dễ vỡ. Kim quang trên người Tô Trạch ngày càng tăng thêm, chúng chỉ khẽ chấn động là đã khiến cơ thể bền bỉ của cây trúc phải đứt lìa. Xoạt, một tiếng. Kim quang bùng nổ. Thụ nhân chỉ thấy kim quang phủ kín trước mắt mình, một bóng dáng nhỏ bé bay lên trời, kế tiếp lại xuất hiện trước mặt của nó. Lực lượng mãnh liệt được tích tụ trên nắm tay, kim quang lóe lên tản ra khí tức hủy diệt. Thụ nhân tỏ vẻ sợ hãi, nó vô thức duỗi tay ngăn cản. Cơ thể cao lớn của thụ nhân nháy mắt bay ra ngoài và đụng ngã cả một mảnh rừng trúc. Từng khe nứt đáng sợ xuất hiện. Thụ nhân suýt nữa đã bị đánh đến mức nổ tan xác mà chết chỉ với một đòn này. Nó hoảng sợ gần chết, trong đôi mắt mở to như quả trứng gà tràn ngập nghi ngờ và hoang mang. Thế giới này bị gì vậy? Mình lạc hậu rồi sao? Tại sao một người tu luyện ở trúc cơ cảnh lại có thể mạnh như thế? Hắn lại có thể đánh bại mình bằng lực lượng áp đảo như này sao? Nó lảo đảo đứng lên, thế nhưng một trận đau đớn lập tức truyền đến. Nó cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai cánh tay đã bị bẻ gãy, méo mó thành một góc độ vô cùng quái dị. Ngay lúc này, kim quang lại hiện lên lần nữa. Tô Trạch bước ra từng bước, để lại dấu chân lóe lên kim quang yếu ớt trên mặt đất. Ta muốn thừa dịp ngươi đang yếu để lấy mạng ngươi. Ý chí chiến đấu của hắn tăng cao, con ngươi hoàng kim vô cùng chói mắt, lực lượng mênh mông dâng trào trong kinh mạch. Thụ nhân nhìn thấy kim quang lại xuất hiện thì lập tức hoảng sợ. Nếu thứ vừa nãy lại xuất hiện, chắc chắn mình đang sống sờ sờ sẽ bị đánh chết. Thụ nhân vô thức xoay người sang hướng khác và nhanh chân bỏ chạy. Một đôi chân dài ngoằn đang di chuyển điên cuồng, tốc độ cực nhanh, chạy như điên vào sâu trong rừng trúc. Muốn chạy à? Tô Trạch nhếch khóe miệng rồi cười hỏi. Hắn khẽ đạp mũi chân, lập tức đuổi theo thụ nhân đang bỏ chạy điên cuồng. Tiểu Thanh theo sát bên cạnh Tô Trạch, nó vận chuyển toàn bộ tứ tượng độn pháp mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của hắn. Hiện giờ thụ nhân chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác, nó đâm vào rừng trúc xanh tươi đằng trước để mở một con đường máu chạy ra ngoài. Trúc đỏ phun ra một chất lỏng biến nó thành màu đỏ, hơn nữa tư thái hoảng hốt chạy loạn của nó càng lộ vẻ cực kỳ nhếch nhác. Không thể không nói. Chỉ khi rơi vào tuyệt cảnh thì mới bóc lột hết tiềm năng mạnh nhất trong đời. Thụ nhân lại tiếp tục tăng tốc, đồng thời không ngừng thúc giục trúc đỏ hai bên ngăn cản Tô Trạch ở phía sau. Nhưng mà hiệu quả không được tốt lắm. Tô Trạch không thèm trốn tránh mà cứng rắn đâm thẳng tới trước. Giang giác. Trúc đỏ bị gãy lìa nhưng chẳng thể khiến tốc độ của Tô Trạch chậm lại chút nào. Thế nhưng, khi bọn họ tiến sâu vào trong, cây trúc đã không còn hoa văn màu đỏ uốn lượn mà hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Độ bền của chúng tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với kim loại. Tô Trạch thấy thế thì không cứng rắn đối kháng mà bắt đầu né tránh. Tuy hắn có thể đánh gãy chúng nhưng điều đó sẽ khiến tốc độ truy kích của mình chậm lại. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, hắn nhìn bóng dáng cao lớn đằng trước thì không khỏi cảm thán. Hết chương 74. Chương 75 thu hoạch lớn, thu được bộ xương yêu thú cấp B. Không hổ là bộ tộc thụ nhân, nếu đổi lại là yêu thú trong rừng rậm man hoang thì e rằng đã bị một đòn vừa rồi của mình đánh gãy gân cốt, mất mạng tại chỗ. Thế nhưng dù vậy vẫn chỉ có thể khiến tốc độ truy kích của Tô Trạch hơi chậm lại mà thôi. Khoảng cách giữa bọn họ đang không ngừng được rút ngắn. Thụ nhân càng hoảng sợ hơn, đôi mắt đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy, cứ điên cuồng chạy trốn về phía trước. Nhanh lên một chút, phải nhanh lên nữa. Chờ nó đến phía trước thì sẽ được an toàn. Cuối cùng, thụ nhân đụng ngã hai cây trúc đỏ, đằng trước bắt đầu rộng mở thông suốt. Một thung lũng cỡ nhỏ xuất hiện phía trước, trơ trọi một mảng, bên trong tràn ngập huyết quang, lờ mờ che mất cảnh tượng bên dưới. Trong mắt thụ nhân lóe lên vẻ mừng rỡ, nó nhấc chân muốn bước vào thung lũng. Nhưng tiếng rít đại diện cho cái chết đang truyền đến từ phía sau. Kim quang hiện lên. Thình thịch một tiếng. Một cái lỗ lớn xuất hiện trên lồng ngực của nó trông rất đáng sợ. Một bóng dáng màu vàng kim bay ra từ đó. Động tác của thụ nhân lập tức chậm lại, thân thể cứng đờ, cái chân mới vừa giơ lên lại vô lực rũ xuống. Sự điên cuồng và nóng nảy trong đôi mắt nó dần dần biến mất, thay vào đó là sự mơ hồ ngập tràn. Lực lượng trong thân thể nhanh chóng tiêu tan. Thụ nhân không thể chịu nổi nữa, cơ thể dần ngã sang một bên. Thụ nhân té ngã trên mặt đất, đôi mắt từ từ biến thành trống rỗng. Tô Trạch quay đầu nhìn nó một cái, sau khi xác nhận nó đã chết thì hắn mới nhìn sang thung lũng trước mặt. Hình như thụ nhân muốn chạy trốn đến chỗ này thì phải. Ánh sáng màu xanh bất chợt lóe lên, Tiểu Thanh xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Nó nhìn thung lũng đằng trước với đôi mắt rất nghiêm trọng, truyền một suy nghĩ sang cho hắn. Tô Trạch gật đầu và nói, phải thật cẩn thận, ta nghi ngờ thụ nhân biến thành như hiện giờ là do thung lũng này gây nên. Sau đó hắn nhấc chân bước vào thung lũng. Tô Trạch vừa mới bước vào thì lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi vô cùng đậm đặc ập vào mặt. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống chân. Tô Trạch thấy vùng đất nơi đây chỉ toàn màu đỏ, còn có hơi ươn ướt như bị máu tươi ngấm vào. Hắn bắt đầu cảnh giác, ánh mắt lại hóa thành màu vàng kim. Một người một rắn cẩn thận thăm dò. Dọc theo đường đi, màu sắc của đất dần dần trở nên đỏ như máu, thậm chí còn có một vài tảng đá nhỏ màu trắng rải rác trên mặt đất. Bọn họ từ từ tiến sâu vào trong, dần dần đi tới đáy thung lũng. Xoạt! Một bãi nước nhỏ xuất hiện dưới chân. thế nhưng nước này không phải trong suốt mà có màu đỏ như máu. Tô Trạch nhíu mày lại, hắn nhìn về phía trước, con người bất chợt co rút. Bãi nước màu đỏ xuất hiện ở khắp nơi. Không chỉ có thế, bên cạnh bãi nước còn có những tảng đá to lớn màu trắng nằm rải rác xung quanh. Lần này Tô Trạch đã thấy rõ. Những tảng đá màu trắng đó chính là những mảnh vỡ xương cốt khổng lồ. Một cơ thể to lớn hiện ra ở nơi có huyết quang đậm đặc nhất. Tên hỏa giao đã chết. Đẳng cấp cấp B cao giai. Tô Trạch dừng bước, con người co rụt lại. Tiểu Thanh vừa cảm nhận được hơi thở truyền đến từ phía trước thì cơ thể vô thức bắt đầu căng thẳng. Yêu thú cấp B. Hơn nữa còn là yêu thú cấp B cao giai. Tương đương với cường giả hóa thần của nhân tộc. Dù ở bất cứ nơi nào, sự tồn tại của cấp bậc này đều là cường giả tuyệt đối. Thông thường, đối với những người từ khi sinh ra đã có tư chất không tệ, nếu họ có thể tu luyện được tới cảnh giới Nguyên Anh trên Kim Đan là đã rất tốt. Mà hóa thần, cảnh giới cao hơn Nguyên Anh chính là mục tiêu rất xa vời gần như không thể chạm tới. Nếu không có cơ duyên to lớn hoặc thiên phú tuyệt đối, vậy chẳng thể nào trở thành hóa thần. Cường giả hóa thần đủ khả năng tiến vào một trong những lực lượng cấp cao của chủng tộc. Còn cảnh giới trên hóa thần. Tô Trạch chỉ nghe nhắc tới mỗi hợp đạo cảnh, xa hơn nữa thì chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cơ bản một người tu luyện hợp đạo đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của chủng tộc. Trong hình huống chung, người đó tuyệt đối không ra tay. Nhưng lúc này trước mắt Tô Trạch chính là một con yêu thú kinh khủng có thể sánh ngang với hóa thần cảnh. Tên nó là hỏa giao, chắc chắn ít nhiều có quan hệ với long tộc. Nói không chừng trong cơ thể nó có chứa huyết mạch giống như long tộc. Yêu thú như vậy sẽ có thực lực cao hơn một bậc so với những yêu thú ngang cấp bình thường. Nhưng mà nó đã chết rồi. Mùi máu tươi nồng nặc tràn vào trong mũi khiến người ta buồn nôn. Tô Trạch cau mày, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nghĩ đến điều gì đó. Hắn cố chịu đựng mùi tanh tưởi này mà ngồi xổm xuống, quan sát một vài vũng máu trước mặt. Đầu khẽ lóe lên, mở ra công năng thu hồi của hệ thống thương thành. Máu của yêu thú cấp B cao giai tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, mỗi lít máu có thể thu hồi tu vi 5 năm. Tô Trạch vừa thấy thông tin này thì nhướng mày, giữa đôi mày hiện lên sự vui mừng. Một lít máu sẽ được 5 năm tu vi, trong ao nước nhỏ trước mắt kia chắc chắn có nhiều hơn một lít. Hắn đứng dậy và ngước mắt lên, số lượng vũng máu tương tự có ở đây không chỉ mấy ngàn. Có trời mới biết rốt cuộc năm đó con hỏa giao này đã chảy bao nhiêu máu tươi. Dưới đáy thung lũng đỏ bừng một mảng, tất cả đất đai đều bị máu nhuộm dần thành màu đỏ. Nếu như hắn thu hồi toàn bộ, Tô Trạch dự đoán ít nhất sẽ thu hoạch trên 1 vạn năm tu vi. Thế nhưng hắn không vội thu hồi máu tươi trên mặt đất. Tô Trạch cất bước đi càng sâu vào trong thung lũng, đi đến bộ xương hỏa giao đang bị huyết quang bao phủ. So với máu có lượng tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, rõ ràng thi thể của hỏa giao là thứ đáng giá nhất. Nhưng hắn không hề ở không. Dọc theo đường đi, hắn tiện tay thu sạch sành xanh những vũng máu mà mình nhìn thấy. Bên trong giao diện của hệ thống, tu vi còn thừa bắt đầu nhanh chóng tăng cao. Rất nhanh. Tô Trạch nhìn thấy một vũng nước đầy tương đối lớn, hắn vung tay thu hết về. Thu hồi 100 lít máu hỏa giao, đạt được tu vi 500 năm. Tu vi còn thừa 1.100 năm. Hắn hài lòng gật đầu. Hết chương 75. Chương 76 thu hoạch lớn, thu được bộ xương yêu thú cấp B2. Tô Trạch chỉ tiện tay thu hồi những vũng máu mình gặp trên đường mà đã thu hoạch được nhiều tu vi như thế, kết quả xem như không tệ. Phía trước, huyết quang càng ngày càng đậm đặc, bộ xương khổng lồ như ẩn như hiện ở bên trong, thỉnh thoảng lại hiện ra một góc. Tô Trạch bước nhanh hơn. Khi hắn càng tiến sâu vào bên trong, máu loãng mà hắn gặp trên đường đi càng ngày càng nhiều, số lượng cũng càng lớn. Tu vi còn thừa nhanh chóng tăng lên. Không lâu sau đã trực tiếp đột phá cột mốc 5.000. Mảnh xương vỡ của yêu thú cấp B cao giai tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, thu hồi tu vi 10 năm. Tô Trạch đặt tay lên trên một mảnh xương nhỏ màu trắng, mảnh xương nhỏ đó lập tức biến mất không còn bóng dáng. Tu vi còn thừa 5.110 năm. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Tô Trạch nhanh chóng đi đến nơi có huyết quang nồng đậm nhất. Hắn không do dự mà nhấc chân bước vào đó. Bỗng nhiên, một luồng sát ý điên cuồng xuất hiện và xông vào đầu của Tô Trạch. Trong nhất thời, những cảm xúc tiêu cực như cuồng nộ, nôn nóng, tuyệt vọng, thống hận hiện lên. Tất cả những mặt tối trong lòng Tô Trạch nháy mắt bị lột trần ra ngoài và bị khuếch đại vô hạn. Một màu đỏ tươi xuất hiện ở sâu trong đáy mắt hắn, bỗng nhiên cơ thể hắn bộc phát ra một luồng sát ý nồng đậm. Mặt mũi Tô Trạch bắt đầu méo mó, huyết quang chiếu sáng ở trên cao khiến cho khuôn mặt của hắn lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Tiểu Thanh cũng như thế, hai mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ, phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Tô Trạch hoảng sợ, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ thụ nhân bị thứ gì lây nhiễm. Lực lượng tinh thần của yêu thú cấp B quá mạnh mẽ. Trước khi nó chết trận, trong đầu vẫn tràn đầy sát ý điên cuồng. Thứ sát ý này còn lưu lại bên trong cơ thể nó, khi cơ thể nó bị nghiền nát thì sát ý đã bị thả ra ngoài, lúc này mới lây nhiễm sang cho thụ nhân. Nếu hiện giờ Tô Trạch không thể ép được sát ý trong đầu xuống, kết quả hắn sẽ biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc giống như thụ nhân. Từ đó hắn sẽ mất đi ý thức tự chủ. Thế nhưng ngay lúc này, trong đan điền của Tô Trạch, hồ nước màu vàng kim sôi sục mạnh mẽ, từng luồng kim quang sáng lên. 15 phút trôi qua. Kim quang hiện lên và bất chợt bắn ra từ trong cơ thể hắn. Đôi mắt Tô Trạch hóa thành mắt hoàng kim và lóe ra hào quang sáng chói. Kim quang rực rỡ tràn ra, nhanh chóng đuổi hết những huyết quang đang bao phủ Tô Trạch. Trong tích tắc, tất cả những cảm xúc tiêu cực rút đi như thủy triều. Hai mắt Tô Trạch hồi phục tỉnh táo, hắn thở dài một cái. Cả người hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang mờ ảo, chúng bảo vệ Tô Trạch ở bên trong một cách vững vàng, tránh cho hắn bị huyết quang quấy phá. Không ngờ Long Tượng Tu Thân Quyết còn có tác dụng như thế. Tô Trạch cảm thán một câu. Lúc này Tiểu Thanh đã hồi phục như cũ, nó sợ hãi co người lại, nhìn bộ xương khổng lồ như ẩn như hiện phía xa với vẻ hoang mang bất ổn. Tô Trạch được kim quang hộ thể nên hơi to gan hơn, thế nhưng hắn vẫn điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Nếu tình huống có gì không đúng thì hắn sẽ bỏ chạy. Giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Nhưng hình như Tô Trạch vẫn cực kỳ cẩn thận. Hỏa giao đã chết từ lâu, thứ duy nhất có thể uy hiếp được hắn là sát ý điên cuồng kia. 10 phút trôi qua. Tu vi còn thừa 5.600 năm. Chính lúc này, cơ thể khổng lồ của hỏa giao hoàn toàn hiện ra trước mặt Tô Trạch và Tiểu Thanh. Rõ ràng huyết mạch long tộc trong cơ thể hỏa giao đã tăng đến một mức độ nhất định. Nó đã có rất nhiều chỗ giống chân long rồi. Khi đến gần cơ thể oai vũ và hùng tráng dài gần 20 mét, tuy nó đã chết nhiều năm nhưng vẫn truyền ra một loại khí thế khiến người ta bị đè nén đến mức hít thở không thông khi tiếp xúc với nó. Lớp vảy màu lửa đỏ rải rác toàn thân, nhưng đa phần đều đã nát bấy, chỉ một vài miếng còn khá nguyên vẹn đang tỏa ra ánh sáng óng ánh mờ ảo. Tô Trạch đánh giá bộ xương hỏa giao, hắn bất chợt nhíu mày. Tình trạng lúc chết của hỏa giao rất thê thảm, trên người toàn là những lỗ máu và vết thương dữ tợn, máu thịt lòi ra ngoài, máu tươi trong người đã chảy khô. Toàn bộ móng vuốt ở bốn chi đã biến dạng, râu rồng bị cuốn ngược, sừng dài trên đỉnh đầu cũng bị bẻ gãy. Trên đầu lâu to lớn, hai con mắt to trợn trừng tròn xoe, bên trong tràn ngập cảm xúc điên cuồng và không cam lòng. Cơ thể của Tiểu Thanh khẽ run, nó cảm nhận được một nỗi sợ hãi toát ra từ tận sâu trong linh hồn. Trong giới yêu thú, sự áp chế của huyết mạch và cấp bậc càng rõ ràng. Nhưng Tô Trạch là nhân loại nên hắn sẽ không cảm nhận rõ đến thế, cùng lắm chỉ cảm thấy con hỏa giao này rất là oai dũng và khí phách mà thôi. Chẳng qua trạng thái lúc chết của nó bây giờ thật sự không hề có liên quan đến hai chữ khí phách. Hắn không câu giờ nữa mà tiếp tục mở công năng thu hồi. Máu thịt của yêu thú cấp B cao giai tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi tu vi 5 năm. Mảnh xương nhỏ của yêu thú cấp B cao giai tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi tu vi 5 năm. Răng nanh của yêu thú cấp B cao giai, có thể thu hồi tu vi 1.500 năm. Gân cốt của yêu thú cấp B cao giai tinh hoa bị thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi tu vi 300 năm. Yêu thú cấp B cao giai. Mỗi chuỗi các tin tức thu hồi hiện ra trước mắt Tô Trạch. Ngoài răng nanh vẫn được gìn giữ xem như hoàn chỉnh thì phần lớn những món khác đều đã bị thất thoát rất nhiều tinh hoa, giá trị cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Tuy nhiên, chất lượng cũng không bằng số lượng. Dựa theo đánh giá của bản thân Tô Trạch, Sau khi thu hồi toàn bộ hài cốt của con hỏa giao này, tu vi của hắn ít nhất có thể tăng lên 28.000 năm. Nhiều tu vi đến vậy, nếu như số Tô Trạch không may mắn thì có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tích được. Mà bây giờ, chỉ cần hắn vung tay một cái là đã có được tu vi rồi. Mũi chân Tô Trạch điểm nhẹ, nhảy vút lên trên cơ thể bị tàn phá của hỏa giao. Hết chương 76. Chương 77 tinh thạch truyền thừa bí kỹ của hỏa giao, giao long ngũ thức. Đáng tiếc thật, nếu tên này vừa mới chết hoặc không bị thương nặng đến vậy thì số tu vi thu hồi được ít nhất cũng phải tăng lên gấp mấy lần đấy. Tô Trạch vừa nói vừa bắt đầu thu hồi. Thu hồi 100 mảnh lân của yêu thú cấp B cao giai, nhận được tu vi 3.000 năm. Thu hồi 2 chiếc răng nanh của yêu thú cấp B cao giai, nhận được tu vi 3.000 năm. Thu hồi 500 lít máu của yêu thú cấp B cao giai, nhận được 2.000 tu vi 500 năm. Thu hồi. Từng dòng thông báo lần lượt xuất hiện. Số tu vi còn thừa cũng bắt đầu tăng vọt. Từ 5.600 năm lúc ban đầu liên tục tăng mãi không ngừng, rất nhanh nó đã đột phá lên 1 vạn và đang cấp tốc tiến gần đến con số 2 vạn năm. Theo sự tăng vọt của số năm tu vi thì hài cốt của hỏa giao cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Từng miếng thịt dần dần biến mất, vũng máu trên mặt đất cũng không thấy đâu, từng mảnh xương trắng bị thu hồi. Bắt đầu từ phần đuôi của hỏa giao, cơ thể nó đang không ngừng ngắn đi. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, từ 20 mấy mét cho đến 10 mấy mét. Rất nhanh, toàn bộ cơ thể của hỏa giao gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi cái đầu khổng lồ mà thôi. Trong mắt Tô Trạch xẹt qua một tia phấn khích. Cũng không biết nội đan của hỏa giao này có còn hay không, nếu như còn vậy hắn lời to rồi. Trong những phần cơ thể bị thu hồi lúc nãy đều không tìm thấy nội đan đâu, thế nên nếu thật sự có nội đan thì chắc hẳn nó đang nằm trong cái đầu này. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt trên đầu của hỏa giao, thu hồi lớp da lân phiến ở bên ngoài. Tu vi còn thừa 29.000 năm. Tiếp theo đó chính là xương sọ. Phần xương sọ bọc lấy đại não vừa biến mất, một vật màu trắng sền sệt đã nát như ở bên trong rơi xuống đất. Một mùi hôi thối cũng theo đó bốc lên. Rất rõ ràng, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho lúc đó hỏa giao tử vong. Luồng sức mạnh dũng mãnh đã trực tiếp chấn nát não của nó, ngay cả một phần thần kinh hoàn chỉnh cũng chẳng thấy đâu, vì vậy mà bị hệ thống nhận định rằng không có bất kỳ giá trị gì khi thu hồi. Tô Trạch nhẫn nhịn mùi vị tanh hôi kia, vươn tay lấy một mảnh xương vụn nhỏ dài ở kế bên. Hắn ra tìm bên trong đống dính nhấp như hồ đó nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Cũng phải thôi, hỏa giao đã bị đánh thành như vậy rồi, dù cho nội đan vẫn còn thì có lẽ cũng đã sớm nát tan rồi. Bỗng nhiên, Tô Trạch mò thấy được một vật cứng. Hắn nhướng mày, lập tức moi món đồ đó lên. Một màu đỏ nhu hòa chớp lóe. Không ngờ lại là một khối tinh thạch trong suốt màu đỏ. Thứ này là gì nhỉ? Tô Trạch tò mò lấy tinh thạch màu đỏ kia lên nhìn ngó, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy có gì khác lạ. Nhưng bỗng nhiên Tiểu Thanh lại kích động, truyền cho hắn một ý niệm. Dùng thần niệm. Tô Trạch nghi ngờ nói. Tiếp đó hắn xuất ra thần niệm. Có khế ước của hệ thống, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng không thể làm chuyện gây hại cho hắn được. Ngay khoảnh khắc thần niệm vừa tiếp xúc với tinh thạch màu đỏ kia. Cảnh tượng ở trước mắt nhòe đi, Tô Trạch phát hiện ý thức của bản thân xuất hiện trong một không gian đầy xa lạ. Vào lúc hắn đang vô cùng khó hiểu. Rư. Một tiếng gào giống đầy hung dữ vang lên. Một con giao long toàn thân màu đỏ xuất hiện trên không trung. Râu rồng lay động, dương nanh múa vuốt, cả cơ thể vừa chuyển động đã gây nên một cơn lốc giữa bầu trời. Tô Trạch thầm kinh ngạc. Cái tên này sao lại sống lại rồi? Hắn lập tức lui về sau vài bước. Dù sao bản thân cũng vừa mới bán hài cốt của người ta với giá thấp cho hệ thống xong, bây giờ lại gặp ngay chính chủ. Trong lòng Tô Trạch ít nhiều gì vẫn thấy hơi sợ. Này! Tô Trạch nhìn kỹ đã phát hiện ngay có điều kỳ lạ. Trong mắt của giao long ở trên trời hoàn toàn không có một chút sắc thái biểu cảm nào cả, hình như nó không hề thấy Tô Trạch ở phía dưới, chỉ lo uốn lượn cơ thể mà thôi. Động tác mạch lạc của nó giống như đang thể hiện cái gì đó vậy. Tô Trạch tập trung tinh thần nhìn nó, đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Chấm chấm chấm. Qua một lúc lâu sau, khi bên má truyền đến xúc cảm mát lạnh, Tô Trạch mới bừng tỉnh lại. Hắn mở mạnh hai mắt, nhìn về phía tay mình nhưng lại phát hiện tinh thạch màu đỏ kia đã sớm không cánh mà bay rồi. Giao long ngũ thức. Tô Trạch lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh con giao long uốn lượn linh hoạt. Hắn đã biết tinh thể màu đỏ kia là thứ gì rồi. Đó là tinh thạch truyền thừa thuộc về hỏa giao. Bên trong đó có ghi chép lại võ kỹ mạnh mẽ của hỏa giao. Nếu dựa theo sự phân chia của nhân tộc về công pháp và võ kỹ thì đây chính là võ kỹ đỉnh cấp của cấp B. Ở trên cấp này cũng chỉ có cấp A và cấp S trong truyền thuyết mà thôi. Võ kỹ như thế này nếu truyền ra ngoài cũng đủ để dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, vô số cường giả đều sẽ tranh nhau đoạt lấy nó, thậm chí đến cả hóa thần cùng cấp bậc cũng đều sẽ động lòng. Dù sao võ kỹ cấp B cao giai quả thực vô cùng hiếm thấy. Tuy nhiên, trên mặt Tô Trạch hiện ra vẻ cay đắng. Con mẹ nó võ kỹ của bộ tộc Giao Long này. Tất cả chiêu thức và cước pháp đều được tạo ra dựa theo thân hình của Giao Long đấy. Vậy thì một nhân loại như hắn sao có thể học được đây hả? Vì kết cấu thân thể không giống nhau dẫn đến có rất nhiều động tác mà Tô Trạch không thể làm ra được. Mà không thể làm được thì tất nhiên cũng không thể luyện tiếp được nữa. Bây giờ Tô Trạch chỉ cảm thấy vô cùng cay cú, bản thân khó khăn lắm mới gặp được một võ kỹ cao giai như thế, vậy mà hắn lại không thể tu luyện được. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, một lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Nhưng lần này không phải là thu hồi, mà là phục hồi. Võ kỹ cấp B, Giao Long ngũ thức của tộc Giao Long, nếu muốn phục hồi về bản của nhân tộc cần tiêu hao 15.000 năm tu vi. 15.000 năm tu vi á. Nhìn thấy con số này, Tô Trạch nhếch miệng. Nhưng đạt được một võ kỹ cấp B cũng xem như xứng đáng. Có được võ kỹ này rồi, thực lực của hắn ít nhất cũng sẽ tăng thêm một đẳng cấp. Hết chương 77. Chương 78 ba hạt giống long tượng trúc cơ trung kỳ. Tô Trạch không chút do dự lựa chọn phục hồi ngay lập tức. Giây tiếp theo, số dư tu vi giảm đến chóng mặt. Từ 29.000 năm trở về còn 14.000 năm. Ngay sau đó, một quyển võ kỹ hoàn toàn mới xuất hiện ở trong đầu Tô Trạch. Tất cả chiêu thức đều được sửa đổi thành phiên bản thích hợp cho nhân loại tu luyện, uy lực cũng không hề suy giảm, thậm chí còn có phần hơn cả lúc trước. Lúc này, giao diện hệ thống cũng xảy ra thay đổi. Họ tên Tô Trạch, tuổi 16, công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết, võ kỹ Giao Long Ngũ Thức. Trong từng hàng thông tin bỗng xuất hiện thêm một mục võ kỹ. Còn lại tu vi 14.000 năm. Nếu như vận khí không tốt, Tô Trạch ước chừng cần phải khổ tu hơn 10 ngày mới có thể đạt được. Bỗng chốc có được nhiều tu vi như vậy trong người, Tô Trạch đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Không hề do dự, hắn bắt đầu trực tiếp lấy ngàn năm tu vi làm đơn vị tu luyện võ công. Ngay sau đó, tu vi còn thừa 13.000 năm. Võ đạo tu vi 1.000 năm. Một dòng nước ấm xuất hiện trong cơ thể Tô Trạch, dòng năng lượng tinh thuần đến cực điểm chảy xuôi và tẩm bổ kinh mạch của hắn. Long tượng tu thân quyết vận chuyển và dẫn dắt những năng lượng này chuyển động một đại chu thiên, sau đó trực tiếp truyền những năng lượng này vào hạt giống long tượng thứ 13. Không có điều bất ngờ gì xảy ra, 1.000 năm tu vi được truyền trong đó nhưng viên hạt giống này lại không có phản ứng gì. Vẻ mặt của Tô Trạch không biến hóa gì, tiếp theo lại là 1.000 năm tu vi. Tu vi còn thừa 12.000 năm. Hạt giống long tượng thứ 13 vẫn không hề có động tĩnh gì như trước. Tu vi còn thừa 11.000 năm. Cuối cùng, tu vi tổng cộng 14.000 năm được truyền vào trong đó. Giang giác. Trong bóng tối, âm thanh rạn nứt quen thuộc vang lên. Kim quang sáng lên, hạt giống long tượng thứ 13 được kích hoạt. Một lực lượng kinh người đổ nhiên xuất hiện và dũng mãnh tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể Tô Trạch, cường hóa thêm một bước nữa cho thân thể hắn. Tuy nhiên, Tô Trạch sẽ không dừng lại. Tu vi còn thừa 9.000 năm. Hắn vẫn đang tiếp tục tu luyện. Sau đó, 4.000 năm tu vi khác đã được truyền vào hạt giống long tượng thứ 14. Giang giác. Kim quang lại xuất hiện. Hạt giống long tượng thứ 14 được kích hoạt. Việc này chưa xong, việc khác đã đến. Một lực lượng kinh người xuất hiện và chồng lên bởi tác dụng của hạt giống long tượng cuối cùng. Tu vi còn thừa chỉ còn lại 6.000 năm. Tuy nhiên Tô Trạch vẫn không dừng lại và một lần nữa bắt đầu gieo trồng hạt giống long tượng thứ 15. Lúc này, hắn trực tiếp truyền tu vi 4.000 năm. Tu vi còn thừa 2.000 năm. Giang giác. Hạt giống long tượng thứ 15 được kích hoạt. Oanh. Liên tục kích hoạt được 3 hạt giống long tượng, trong cơ thể Tô Trạch truyền đến âm thanh giống như tiếng sấm rền vang. 3 hạt giống long tượng cùng lúc nổ ra từng đợt kim quang lóa mắt. Trong đan điền, chân khí màu vàng xuất hiện cuồn cuộn không ngừng. Hồ nước vàng đó bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Dần dần, một hồ nước nhỏ xuất hiện. Kim quang dập dờn có một chút gợn sóng, năng lượng tinh thuần cuồng bạo lăn trên mặt hồ. Tô Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi thở hơi gấp gáp. Sau một lát, hơi thở của hắn đột nhiên biến đổi. Trúc cơ trung kỳ. Ngay sau đó, giữa hồ, kim quang hiện ra. Từng vệt kim quang chói mắt từ trên người Tô Trạch sáng lên. Kim quang sáng lạn nhanh chóng tản ra và loại bỏ hoàn toàn huyết quang bao trùm khắp thung lũng. Kim quang sáng lạn, lóa mắt vô cùng. Sau lưng của Tô Trạch, một con cự tượng chậm rãi ngưng tụ và thành hình. Giống. Tiếng gầm lên giận dữ phảng phất như xuyên qua thời không truyền đến. Giữa rừng trúc, vô số hồng trúc rung động lên, lá trúc bay xuống giống như một cơn mưa máu. Tô Trạch chậm rãi mở hai mắt, con ngươi vàng óng ánh giống như hoàng kim đồng, mang theo một loại uy áp khó hiểu. Hắn thở phào một cái. Ánh mắt của hắn lập tức lóe lên rồi lâm vào trầm tư. Sau khi tăng lên trúc cơ cảnh, mỗi khi thực lực tăng lên thì số hạt giống long tượng cần kích hoạt cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Có thể đoán được, ở những cảnh giới cao hơn trong tương lai, chắc chắn cần càng nhiều tu vi và hạt giống long tượng. Tô Trạch đứng lên và hoạt động gân cốt. Nắm tay lại, và cảm thụ được bên trong cánh tay ẩn chứa những lực lượng kinh người. Tiếp theo, hắn mở của giao diện hệ thống ra và điều tra thuộc tính. Đột nhiên, Tô Trạch chú ý tới, ở phía dưới giao long ngũ thức còn có một hàng chữ nhỏ. Ghi chú mỗi loại võ kỹ đều chia làm 4 giai đoạn nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Rất đơn giản, giống như công pháp, muốn tu hành võ kỹ cũng cần tiêu hao những năm tu vi tương ứng. Điểm này thật ra không kỳ lạ. Tu luyện võ kỹ giống như tu luyện công pháp, muốn nắm giữ một môn võ kỹ cần thời gian tôi luyện rất nhiều. Điều này đặc biệt đúng với việc thay đổi võ kỹ đẳng cấp cao giao long ngũ thức. Thậm chí, cấp bậc của nó quá cao đã vượt qua tu vi hiện giờ của Tô Trạch. Nếu muốn tu luyện thì cần tiêu hao càng nhiều thời gian hơn. Tô Trạch hơi suy tư một lát, thử dùng tu vi 10 năm thêm ở vào giao long ngũ thức. Ngay thời khắc đó, từng tri thức và lĩnh ngộ xuất hiện ở trong đầu Tô Trạch giống thuật luyện đan vậy, các loại huyền diệu và thay đổi lần lượt xuất hiện. Võ kỹ giao long ngũ thức nhập môn. Giữa hóa thần và trúc cơ thật sự có sự chênh lệch rất lớn. Ở giữa càng còn cách hai cảnh giới lớn là kim đan và nguyên anh. Chênh lệch đã không thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Bởi vậy, nhập môn mất tu vi 10 năm thật ra cũng không có gì. Trong đầu lại lần nữa nhớ lại chiêu thức của giao long ngũ thức. Lúc này đây, Tô Trạch không chỉ biết các chiêu thức mà là nắm giữ chúng. Sau khi lĩnh ngộ xong, hắn càng hiểu biết được sự khủng bố của môn võ kỹ này. Tô Trạch nóng lòng muốn thử, rất muốn thử uy lực của võ kỹ. Thân hình hắn vụt lên, tức khắc biến mất ở chỗ này. Bên cạnh thung lũng, trong rừng trúc, thân ảnh của Tô Trạch xuất hiện. Hắn hơi hơi giơ tay, đánh ra một thức mở đầu kỳ lạ. Thức thứ nhất, chỉ thấy được, đáy mắt Tô Trạch sáng lên một chút kim quang. Một luồng kim quang nhanh chóng lan đến cánh tay, cuối cùng lượn lờ trên đầu ngón tay. Hết chương 78. Chương 79 Tô Trạch vô duyên với thứ hạng. Hắn hướng đến rừng trúc tươi tốt, búng một ngón tay. Vèo. Một luồng kim quang chói mắt sáng lên. Một đạo kình khí phụt ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong phút chốc, kim quang nhẹ nhàng xuyên thủng qua trúc đỏ có độ cứng có thể so với sắt thép. Đục xuyên hàng chục cây trúc đỏ như cối xay. Một lực đánh chấn động lan tỏa ra rất lớn. Từng khe nứt dữ tợn xuất hiện ở bên ngoài trúc đỏ. Ầm vang. Những tiếng vang trầm đục thật lớn liên tiếp xuất hiện. Liên tiếp thật lớn trầm đục xuất hiện. Từng cây trúc đỏ ầm ầm ngã xuống đất. Ở trước mặt Tô Trạch, một con đường nhỏ xuất hiện trong rừng trúc. Đáy mắt hắn hiện lên sự vui mừng. Giao long ngũ thức không hổ là công pháp cấp B, Mình còn chưa dùng toàn lực, đã có uy lực như vậy. Ngay sau đó, hắn chộp tay thành chảo, chém về phía rừng trúc nhẹ nhàng ra. Giao long ngũ thức thứ hai. Lại một mảng lớn trúc đỏ ngã xuống. Thủ hình của Tô Trạch biến ảo, nắm chặt nắm tay, lại lần nữa mở ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một lát, Tô Trạch chậm rãi thu tay lại, trước mặt xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Vô số trúc đỏ ngã xuống mặt đất, thậm chí có rất nhiều cây trực tiếp dập nát, chỉ còn dư lại một ít cành khô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Trạch cảm thán một tiếng. Công kích của giao long ngũ thức rất đơn giản và tự nhiên. Phân biệt là chỉ, chảo, quyền, chân và thân. Năm chiêu thức hoàn toàn là phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất và đơn giản nhất. Trong nguyên mẫu của giao long ngũ thức, chúng nó đều không có tên. Chẳng qua, sau khi được hệ thống cải tiến chúng nó đều có tên là một chữ giản dị. Long chỉ, long chảo, long quyền. Và chân long cùng cự long. Khóe miệng Tô Trạch run rẩy một chút và ra một quyết định. Sau này khi sử dụng giao long ngũ thức, tuyệt đối không thể nói ra tên chiêu thức. Ở phía xa, mấy cây trúc đỏ rải rác vết nứt do ảnh hưởng bởi hậu quả. Rắc một tiếng. Sau cùng chúng cũng không chống đỡ được mà ngã ầm xuống đất. Tô Trạch hài lòng gật đầu. Sức mạnh hiện giờ của hắn có lẽ đã bằng với cường giả kim đan trung kỳ rồi. Tất nhiên, sức chiến đấu cụ thể vẫn cần phải trải qua chiến đấu mới có thể rõ ràng. Tiểu Thanh ở một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó len lén đánh giá Tô Trạch, trong lòng âm thầm bóc phốt. Sức mạnh này của chủ nhân, quả thật là yêu quái mang hình người. Chú ý thấy ánh mắt của Tiểu Thanh, Tô Trạch đột nhiên nghĩ ra một việc. Bản thân hắn không thể tự mình tu luyện nguyên bản của giao long ngũ thức, nhưng Tiểu Thanh chắc chắn có thể. Trong cơ thể nó vốn đã có một chút huyết mạch thanh long, hình dạng cơ thể của nó cũng giống với hỏa giao. Hơn nữa với sự gia tăng nồng độ huyết mạch thanh long, cơ thể của Tiểu Thanh sẽ dần biến hóa theo phương hướng của giao long. Vì vậy, trên lý thuyết, giao long ngũ thức thực sự là thích hợp nhất đối với Tiểu Thanh. Tô Trạch nhìn Tiểu Thanh cười, Tiểu Thanh, ta cho ngươi một thứ tốt, nhắm mắt lại nào. Tiểu Thanh nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tô Trạch duỗi một ngón tay ra gõ nhẹ lên đầu Tiểu Thanh. Thần niệm vừa động, nguyên bản giao long ngũ thức hiện lên trong đầu Tiểu Thanh. Lúc đầu Tiểu Thanh giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy giao long đang chậm rãi nhảy múa, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hỉ. Là yêu thú, nó càng có thể hiểu rõ sức mạnh của giao long ngũ thức. Tuy nhiên, võ kỹ bản mệnh của yêu thú cấp B quá cao thâm đối với yêu thú chỉ có cấp E là Tiểu Thanh. Nó không có bác như Tô Trạch, nên vẫn phải mất một thời gian để nắm vững bộ võ kỹ này. Tiểu Thanh mở mắt ra, thân mật dụi đầu vào lòng bàn tay Tô Trạch, tâm tình tốt hơn bao giờ hết. Chắc chắn, chủ nhân vẫn yêu mình. Một bảo bối quý giá như vậy cũng giao cho mình. Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng địa vị của mình không thể lay chuyển. Tiểu Thanh càng nghĩ càng vui, hóa thành ánh sáng xanh lao vùn vụt mấy vòng trong rừng trúc mới bình tĩnh lại một chút. Tô Trạch cười cười thay kệ Tiểu Thanh chơi đùa. Sau đó, hắn quay trở lại rìa thung lũng, đến bên cạnh thi thể thụ nhân, bắt đầu thu hồi. Xương cốt yêu thú cấp D sơ giai có thể thu hồi tu vi 500 năm. Máu của yêu thú cấp D sơ giai có thể thu hồi tu vi 200 năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thực lực của thụ nhân không tệ, nhưng vì nguyên nhân chủng tộc nên, lượng thịt da cực kỳ thấp. Ngoài cơ thể của nó, hầu như không có thứ gì khác có thể thu hồi được. Cuối cùng, tu vi mà Tô Trạch có được tổng cộng 910 năm. Tu vi còn thừa 2.900 năm. Số tu vi này hoàn toàn không thể kích hoạt được một hạt giống long tượng. Tô Trạch thở dài, yếu quá yếu quá. Tiểu Thanh, đến lúc đi rồi. Sau khi gọi lại Tiểu Thanh, Tô Trạch chuẩn bị rời khỏi nơi này và đi tiếp. Nhưng mà, sau một giờ, sắc mặt Tô Trạch có chút khó coi. Thời gian dài như vậy, theo lý mà nói đáng ra đã đi ra khỏi rừng trúc rồi mới phải. Nhưng trước mắt vẫn là rừng trúc xanh mướt. Hắn thăm dò thần niệm, nhưng phát hiện ra rằng phạm vi dò xét đã trở nên nhỏ hơn. Sự áp bức kỳ lạ đó hình như trở nên mạnh mẽ hơn. ngay cả sự liên hệ giữa Ngọc Phù cầu cứu và linh của thế giới cũng suy yếu một phần. Vốn dĩ Tô Trạch cho là, sở dĩ khu rừng trúc này kỳ lạ như vậy, nguyên nhân là do thi thể của Hỏa Giao. Sức mạnh của cường giả hóa thần đã có thể ảnh hưởng đến trời đất ở một mức độ nhất định. Và bây giờ, di hài của Hỏa Giao đã bị hắn bán hết cho hệ thống. Tại sao cô áp bức đó không những không biến mất mà ngược lại còn tăng mạnh lên rất nhiều? Tình hình gì đây? Tô Trạch rất nghi hoặc, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Chẳng nhẽ, bên trong rừng trúc còn tồn tại thứ gì nữa? Hắn đánh thức Tiểu Thanh đang ngủ say trong Giao Long ngũ thức. Cẩn thận chút, nói không chừng lát nữa có thể còn có nguy hiểm khác. Tiểu Thanh sững sờ một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cơ thể hơi căng cứng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, bên ngoài rừng trúc, trên thảo nguyên bao la, Đồng Lan lấy thuốc chữa bệnh từ trong chiếc nhẫn không gian ra, cẩn thận bôi lên vết thương. Một cảm giác mát lạnh ập đến, cơn đau dữ dội đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hết chương 79. Chương 80 tôn tu phế vật không xứng tham gia thí luyện. Đồng Lan thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nàng nhìn đám sát sói mạnh như trâu xung quanh mình mà lòng vẫn không khỏi kinh hãi. Bầy sói yêu này cũng hành động tập thể. Chúng rất mạnh mẽ, đồng thời rất am hiểu tấn công theo tập thể, sự tinh danh không thua kém gì nhân loại. Đồng Lan tốn hết sức hai hổ chín trâu, sử dụng bản lĩnh áp đáy hòm mới có thể giết được bầy sói. Nhưng vẫn bị cắn một miếng, trên đùi có một vết thương sâu đến tận xương. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá. Bầy sói yêu này có thể cho nàng trọn vẹn 3.200 tích phân. Ngẩng đầu nhìn lên bảng tích phân. Hạng nhất, Đồng Lan, 15.200 tích phân. Xếp hạng nhất. Cùng thời điểm đó, trong thế giới chính, những người trong hiệp hội người tu luyện đều nhìn thấy những thay đổi trong bảng xếp hạng. Hạng nhất lại thay đổi rồi, chính là thuật sĩ thiên tài Đồng Lan. Nhưng ta đoán nàng sẽ không thể trụ được lâu, người đứng thứ hai là tôn tu đã có 14.200 tích phân rồi. Cha, không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì đó cũng là thiên tài đứng sau Hà Tuyết Nhi, có thể đánh ngang tài ngang sức với yêu thú Kim Đan, thực lực nhất định phải rất mạnh. Hà Tuyết Nhi đâu, tại sao không thấy tên nàng trong top 10? Không rõ nữa. Thiên tài này của chúng ta hình như đang đi bộ vậy, tất cả số điểm đều do tùy ý chém giết quái vật có được, căn bản là không cố ý đi tìm yêu thú. Vấn đề không lớn, với thực lực của nàng, chỉ cần nghiêm chút một tí thì sẽ đuổi kịp tích phân. À, đúng rồi, Tô Trạch kia đâu? Bây giờ vẫn bị nhốt lại, đoán là sẽ không thể thoát ra được, chỉ là không biết khi nào sẽ sử dụng Ngọc Phù cầu cứu, với lại ngay cả khi hắn có thể tiếp tục kiên trì hoặc thậm chí thoát ra được, cũng đã vô duyên với thứ hạng trong bảng xếp hạng. Thành phố Giang Nam. Vẻ mặt của ba người Vương Lâm, Lâm Phàm và Thang Nghĩa đều không được dễ nhìn cho lắm. Lúc đầu Tô Trạch đứng nhất bảng xếp hạng khiến ba người họ vui mừng cả nửa ngày. Nhưng Tô Trạch vận khí quá kém, không cẩn thận xâm nhập vào một nơi như vậy. Nếu như không thể kịp thời thoát ra khốn cảnh, chỉ sợ thật sự vô duyên với thứ hạng. Tổn thất này khá lớn. Vương Lâm thở dài một hơi, quay đầu lại nói, lúc Tiểu Tô đi ra, đừng ai hỏi, bởi vì nguyên nhân này mà vô duyên với hạng đầu trong bảng xếp hạng, trong lòng Tiểu Tô hẳn là không dễ chịu, chúng ta đừng hỏi nhiều. Lâm Phàm và Thang Nghĩa gật đầu. Sau đó, họ nhìn vào bản đồ hình chiếu về phía sương mù trên sa mạc, trong mắt hiện lên sự lo lắng và tiếc nuối. Thế giới tháp chân yêu. Rất nhiều người thí luyện nhìn bảng xếp hạng, đều phát hiện ra những điều này. Gã tên Tô Trạch đó, số tích phân vẫn luôn được giữ ở mức 7.200, đã không thay đổi trong một thời gian dài. Loại thì nhất định không bị loại, tên của Tô Trạch vẫn sáng, không hề lu mờ. Vậy lý do là gì? Những người thí luyện này lắc đầu. Dù lý do là gì đi chăng nữa, bị kéo dài khoảng cách như vậy, Tô Trạch chắc hẳn đã vô duyên với hạng nhất bảng xếp hạng. Trong rừng trúc, Tô Trạch và Tiểu Thanh thận trọng tiến về phía trước. Phía trước, rừng trúc bắt đầu thưa dần, từ chỗ xa xa tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Áp bức vô hình ngày càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, khoảng cách dò xét của thần niệm đã giảm xuống còn trong phạm vi 30 mét. Thậm chí còn không rộng bằng phạm vi của tầm nhìn. Tô Trạch trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Một suy đoán hiện ra trong đầu hắn. Cái chết của Hỏa Giao thê thảm như vậy, vừa nhìn là biết đã trải qua một trận đại chiến. Và sức mạnh của đối thủ ít nhất cũng ngang ngửa với nó, hoặc hơn nó một chút. Nhìn hình dạng của những vết thương đó, đối thủ của Hỏa Giao hẳn cũng là một con yêu thú mới đúng. Nếu vậy, con yêu thú đó đã đi đâu? Có khả năng là nó cũng bị thương nặng hay không? Cuối cùng rơi xuống ở đâu đó? Đáy mắt Tô Trạch lóe lên, hắn nhìn về phía trước, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn. Thế giới bên ngoài. Thế giới tháp chân yêu. Trên bầu trời, trên bảng xếp hạng trong suốt. Từng cái tên bắt đầu phát sinh thay đổi. Không ngừng có người thứ hạng tăng lên, cũng có người thứ hạng giảm xuống. Tất nhiên, cũng có không ít người tên bị tối đen. Phía trên mái vòm, những chùm ánh sáng chói lọi thỉnh thoảng giáng xuống, đưa những người thí luyện rơi vào hiểm cảnh ra đến thế giới này. Trong 10 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, thay đổi nhỏ hơn một chút. Về cơ bản đều là những người tu luyện thiên tài mà mọi người đã từng nghe nói đến. Mà lúc này, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đã thay đổi. Bên dưới Đồng Lan, tích phân của Tôn Tu tăng vọt rất nhiều, đạt mức kinh ngạc 17.200 tích phân, trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Không ai ngạc nhiên trước kết quả này. Dù gì thì đây cũng là thiên tài võ thuật được mọi người công nhận. Trong hiệp hội người tu luyện, có rất nhiều người theo dõi Tôn Tu, nhao nhao than thở. Chậc chậc, sức chiến đấu của Tôn Tu này quả thực rất ấn tượng. Quả thực, đối mặt với một bầy yêu thú cấp E cấp cao, lại có thể giết chết toàn bộ. Mặc dù mượn sức mạnh vũ khí, nhưng cũng đã đủ kinh hãi. Nhân tài như vậy nếu thuận lợi trưởng thành, nhân tộc ta sẽ có thêm một nhân vật không tầm thường. Những người khác cũng không tệ, đều là thiên tài hiếm thấy. 2 năm qua đúng là đã gặp qua, sao lại có thể xuất hiện nhiều người trẻ tuổi thiên phú siêu tuyệt đến vậy? Không rõ, nhưng ta biết là, nhân tộc ta sắp mở ra một thế giới rực rỡ. Có bọn họ ở đây, nhân tộc chúng ta nhất định sẽ đạt được một thứ hạng tốt trong đại hội vạn tộc này. Tộc tinh linh không phải cũng sinh ra một tuyệt thế thiên tài sao, không biết so với Hà Tuyết Nhi của chúng ta thì thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong liên minh nhân tộc, hễ là cường giả nhân tộc có thời gian đều chú ý đến cuộc thí luyện của Tháp Chân Yêu lần này. Tất cả đều muốn xem thử, sức mạnh của những thiên tài mới xuất hiện trong nhân tộc thực sự là như thế nào. Hà Tôn Tu hình như có xung đột với những người tu luyện khác. Đột nhiên, một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ào ào nhìn vào hình chiếu 3D, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Hết chương 80. Chương 81 Tôn Tu phế vật không xứng tham gia thí luyện 2. Trong thế giới của Tháp Chân Yêu. Trong rừng cây tươi tốt. Tôn Tu với khuôn mặt lạnh lùng, lẳng lặng đứng trước mặt hai người thí luyện. Đối diện với hắn, sắc mặt của hai người thí luyện đều rất khó coi, cũng không biết tên này đột nhiên chặn mình lại là vì chuyện gì. Họ giả vờ bình tĩnh muốn vòng qua Tôn Tu nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, Tôn Tu lại dùng một tia thần niệm khóa chặt bọn họ. Sắc mặt bọn họ thay đổi rõ rệt, trầm giọng nói, Tôn Tu, ngươi muốn làm gì? Tôn Tú lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, châm chọc nói, lập đội hành động sao? Thí luyện Tháp Chân Yêu không có quy định là không được lập đội hành động, một người trong số họ rất lo lắng, giọng nói có chút run rẩy. Tôn Tu mỉm cười, như thể đang nhìn hai sinh vật cấp thấp. Đúng là không quy định, nhưng ta có quy định, đám phế vật các ngươi cùng tham gia thí luyện với ta, khiến ta cảm thấy mất mặt. Trong mắt hai người thí luyện kia đều hiện lên tức giận, nhưng lại không dám phản bác. Cùng lắm là chúng ta không thành lập đội là được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn Tu lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm, đừng để ta ra tay, tự mình dùng ngọc phù cầu cứu rời khỏi nơi này, đỡ phải làm ta thấy gai mắt. Ngươi nếu chúng ta không rời đi thì sao? Hai người thí luyện kia nghe thấy điều này, lập tức không thể giữ được bình tĩnh nữa. Vậy ta chỉ có thể tự ra tay dọn dẹp đám phế vật các ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo. Ánh mắt Tôn Tu âm lãnh, ngang ngược ra tay. Hắn lắc người một cái đã đến trước mặt hai người thí luyện, hai bàn tay như móng vuốt, chia ra chộp về phía mặt họ. Đòn này rất nham hiểm, uy lực mạnh mẽ. Nếu như đánh chúng, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Hai người thí luyện thành lập đội hiển nhiên không ngờ rằng, tôn tu này lại bá đạo như vậy, ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp thủ tiêu bọn họ. Bang bang. Hai tiếng trầm đục xuất hiện. Họ cố gắng hết sức để đỡ một đòn này, nhưng cơ thể họ lại bay ra phía sau, đôi cánh tay hơi bị vặn vẹo. Một cơn đau buốt ngay lập tức quét qua toàn thân. A! À, tiếng hét thảm vang lên. Tôn Tú nhìn hai người ngã xuống đất, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm hơn. Hai người ngay cả một đòn của ta cũng không đỡ được, phế vật trong phế vật, ta thấy các ngươi cứ chết đi cho rồi. Vừa nói, sát khí tràn ngập trong mắt. Hai người ngã xuống đất, mặt mày tràn đầy kinh hãi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Họ có một linh cảm, Tôn Tu hình như thực sự sẽ giết họ. Lần này, họ không chần chừ nữa. Chịu đựng cơn đau dữ dội, dùng đôi tay đã bị nứt xương lấy ra ngọc phù cầu cứu và kích hoạt nó. Trong nháy mắt, hai chùm ánh sáng từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy họ. Nháy mắt sau đó, bóng dáng của cả hai biến mất và được đưa trở lại thế giới chính. Tôn Tu có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng tự nhủ thầm. Đúng là nhiều chuyện, phế vật như vậy, giá trị đối với nhân tộc chẳng nhẽ cao hơn ta sao? Giết rồi thì giết rồi, có thể làm sao chứ? Lần thí luyện này, có quá nhiều phế vật, chỉ có những cường giả chân chính mới có thể cùng thi đấu. Về những phế vật đó, cứ việc, để ta tiện tay thu dọn. Xa xa truyền đến âm thanh chiến đấu. Khóe miệng Tôn Tú giật giật, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó, bóng dáng của hắn biến mất, lao thẳng đến nơi diễn ra trận chiến phía xa. Thế giới chính. Nhiều cường giả nhân tộc liếc nhìn nhau ngơ ngác. Tôn Tu làm như vậy, có được không? Quy định thí luyện tháp chân áp hình như cũng không có điều tương tự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người rơi vào im lặng. Sau đó, họ nhìn về những người thí luyện kia. Nếu như Tôn Tú thật sự làm như vậy thí luyện tháp chân yêu lần này sẽ ảnh hưởng lớn, người của những gia tộc đó nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiệp hội người tu luyện thành phố Giang Nam. Đám người Vương Lâm cũng chú ý tới hành vi của Tôn Tu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ổn, Diệu Y hình như đang ở gần chỗ Tôn Tu. Vẻ mặt Vương Lâm và Lâm Phàm rất xấu, có chút căng thẳng nhìn hình chiếu 3D. Thế giới bên ngoài xôn xao náo động, mỗi người thí luyện đều đang cố gắng tìm kiếm yêu thú để gia tăng tích phân. Mà trong rừng trúc, Tô Trạch chậm rãi tiến về phía trước. Rừng trúc trước mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vách núi. Bên trong vô cùng kỳ lạ, không một ngọn cỏ, một mảnh trơ trọi. Tô Trạch bước chân không dừng, bước vào bên trong, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, tiến về phía trước. Dần dần, khi hắn đi vào càng sâu, ánh sáng vàng càng xuất hiện nhiều hơn trên mặt đất. Tô Trạch ngồi xổm xuống và xem xét kỹ hơn, phát hiện ra rằng đó hình như là mảnh vụn của một loại lông tóc nào đó. Một mảnh màu vàng, giống hệt như miếng vàng. Phía trên bầu trời xa xa mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có ánh điện lóe lên, sấm chớp đùng đùng xuất hiện. Bùm! Tiếng sấm chói tai vang lên bên tai. Tiểu Thanh trở nên căng thẳng. Nó có thể cảm giác được, phía trước hình như còn có một tồn tại mạnh mẽ hơn cả hỏa giao. Tô Trạch chạm vào ngọc phù cầu cứu, sau khi xác nhận rằng mình vẫn còn có mối liên hệ với linh của thế giới trên bầu trời thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Miễn là ngọc phù cầu cứu vẫn có thể sử dụng là được. Nếu lát nữa gặp phải nguy hiểm chết người, cùng lắm là bỏ chạy. Rất nhanh, bóng dáng một người một rắn vào sâu đến mỏm núi ở giữa. Mây đen trên đầu áp đến, cảm giác áp bức nhàn nhạt từ phía trên truyền đến. Mây đen đã hoàn toàn che khuất mặt trời. Xung quanh bắt đầu trở nên tối tăm, tầm nhìn giảm hẳn. Chỉ có ánh điện le lói mới có thể chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, khi Tô Trạch trèo qua một ngọn núi, trước mặt thình lình xuất hiện một ngọn núi cao khổng lồ. Mây đen lượn lờ, cả ngọn núi một mảnh tối đen như mực, giống như định hải thần châm đứng sừng sững giữa các ngọn núi. Đột nhiên, ầm ầm, tiếng sấm lớn lại vang lên. Trong mây đen hiện lên một tia chớp, điện quang nhanh chóng lan tràn ra như những chạc cây. Khoảnh khắc tiếp theo, mưa to gió lớn, sấm ran chớp giật. Sau đó, xuất hiện một cảnh tượng kinh ngạc. khi tiếng sấm vang vọng giữa các đỉnh núi, không gian hình như bị bóp méo vài phần. Một bức tranh bất thình lình xuất hiện. Tô Trạch giật mình, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy ngọc phù cầu cứu. Chỉ nhìn thấy. Hết chương 81. Chương 82 lại một con yêu thú cấp B, tu vi 30.000 năm. Trên bầu trời, một tia sáng vàng hiện ra. Một con vật khổng lồ lặng lẽ hiện ra, sải cánh bay lượn. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người Tô Trạch co rút lại. Hóa ra đó là một con chim đại bàng. Toàn bộ cơ thể màu vàng, như thể được đúc ra từ vàng ròng. Giang cánh một cái, bèn hóa thành một ánh sáng vàng lao lên trên 9 tầng trời. Mà vào lúc này, một ánh lửa xuất hiện, một con giao long đột nhiên xuất hiện trong tầng mây, dương nanh múa vuốt tấn công con đại bàng khổng lồ. Một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra. Nhưng mà, biến động trận chiến kinh hoàng này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngọn núi bên dưới. Tô Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn trận chiến giữa những con yêu thú cấp B, trong mắt hiện lên vẻ thán phục. Đây là cường giả hóa thần. Một đòn có thể dễ dàng phá vỡ một ngọn núi, giơ tay nhấc chân là có uy lực thay đổi trời đất. Tuy nhiên, đây đều là những cảnh chiến đấu trong quá khứ. Địa hình những ngọn núi này rất đặc biệt, ghi lại cảnh chiến đấu năm đó giữa hỏa giao và chim đại bàng, bây giờ chỉ tái hiện ra mà thôi. Sau một hồi lâu, từ trên trời đổ xuống một lượng lớn máu tươi. Hỏa giao mình đầy thương tích, loạng choạng chạy trốn về phía xa. Mà chim đại bàng cũng không đuổi theo. Nó cũng bị thương nặng, cơ thể giấy lên ngọn lửa hừng hực, một cái cánh suýt nữa đã bị gãy. Những mảnh lông vàng từ trên trời rơi xuống, biến thành những mảnh vụn nằm rải rác giữa các đỉnh núi. Đại bàng cánh vàng khẽ gầm lên một tiếng, theo ánh mắt lóe lửa, thân hình chậm rãi rơi xuống, cuối cùng biến mất ở trên ngọn núi khổng lồ đó. Mưa gió dần tạnh, tiếng sấm cũng nhỏ dần. Tô Trạch nhìn ngọn núi trước mặt, trong đáy mắt lộ ra sự hưng phấn. Chỉ với một con hỏa giao, tu vi mà hắn thu được đã gần 30.000 năm, đồng thời có được võ kỹ cấp B. Còn đại bàng cánh vàng, là yêu thú cùng cấp với hỏa giao, chắc hẳn cũng sẽ không kém hơn là bao. Hắn gọi Tiểu Thanh một tiếng, bước chân tăng tốc chạy về phía ngọn núi trước mặt. Sau một lúc, hình bóng của Tô Trạch hiện ra trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi đột nhiên trở nên bằng phẳng, xuất hiện một mặt bằng khổng lồ, rất là kỳ quái. Như thể có thứ gì đó trực tiếp cắt đứt đi một miếng. Tô Trạch lên đến đỉnh núi, khung cảnh trước mắt trở nên sáng sủa hơn. Ánh vàng lập lòe phía trước, mặt đất một mảnh vàng rực, vô cùng chói mắt. Và ở mặt trung tâm, một bộ xương khổng lồ xuất hiện. Tên Hoàng Kim Thiên Bằng đã qua đời. Cấp bậc cấp B cao giai. Khuôn mặt của Tô Trạch hiện lên ý cười nồng đậm. Dự đoán ban đầu của hắn đã đúng. Hắn bước nhanh về phía trước đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của Hoàng Kim Thiên Bằng. Giống như hỏa giao, cơ thể của nó không bị mục nát. Chỉ là nhiều chỗ bị ngọn lửa thiêu đốt, so sánh mà nói, mức độ bảo tồn toàn vẹn thân thể kém hơn hỏa giao một chút. Nhưng cũng đủ mang lại một lượng lớn tu vi cho Tô Trạch. Lần này, thao tác của Tô Trạch rất thành thục. Xương cốt yêu thú cấp B cao giai tinh hoa thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi tu vi 10 năm. Máu thịt yêu thú cấp B cao giai tinh hoa thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi tu vi 5 năm. Lông vũ yêu thú cấp B cao giai, có thể thu hồi tu vi 2.000 năm. Gân yêu thú cấp B cao giai tinh hoa thất thoát nghiêm trọng, có thể thu hồi 300 năm tu vi. Móng vuốt yêu thú cấp B cao giai bị gãy nghiêm trọng có thể thu hồi tu vi 15 năm. Yêu thú cấp B cao giai. Yêu thú cấp B cao giai. Trong bảng hệ thống, số năm tu vi còn thừa bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Thân hình của Hoàng Kim Thiên Bằng lớn hơn một chút so với hỏa giao. Do đó, ngay cả khi nhiều nơi bị ngọn lửa thiêu rụi và mất đi giá trị thu hồi, thì vẫn có thể cung cấp rất nhiều năm tu vi. Cuối cùng, cơ thể của Hoàng Kim Thiên Bằng đã được thu hồi hoàn toàn. Và số năm tu vi còn thừa của Tô Trạch đã lên tới 30.000 năm. Không chỉ có vậy, một chiếc lông vũ lấp lóe ánh vàng xuất hiện trên tay Tô Trạch. Lần này, không cần Tiểu Thanh nhắc nhở, Tô Trạch đã đem thần niệm đưa ra chạm vào chiếc lông vàng đó. Khoảnh khắc tiếp theo. Hí. Một tiếng hót to rõ vang lên trong tâm đầu Tô Trạch. Ánh vàng chói lọi sáng lên, một con đại bàng lớn xuất hiện, sải cánh bay cao đến 90.000 dặm. Nó không ngừng bay lượn nhanh chóng trên không trung với tốc độ kinh ngạc, căn bản nhìn không thấy rõ thân hình của nó. Đây là võ kỹ bản mệnh của Hoàng Kim Thiên Bằng. Một bộ thân pháp. Thiên Bằng Cửu Bộ. Mặc dù không tốt bằng đại bàng cánh vàng trong huyền thoại, nhưng cũng rất kinh ngạc. Tương tự, đây cũng là một môn võ kỹ cấp B. Trên đỉnh núi. Khóe miệng Tô Trạch nhếch lên, rất là đắc ý. Chuyến đi rừng trúc này đúng là bội thu. Không chỉ có được tu vi gần 60.000 năm, kích hoạt được 3 hạt giống long tượng, thực lực đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, còn thu được thêm 2 bộ công pháp vô cùng quý giá. Hắn quen đường quen nẻo mở ra hệ thống thương hành, sử dụng công năng phục hồi. Võ kỹ cấp B của tộc Thiên Bằng Cửu Bộ, có thể phục hồi thành phiên bản nhân tộc, yêu cầu tu vi 15.000 năm. Không chút do dự, Tô Trạch trực tiếp lựa chọn phục hồi. Nháy mắt tiếp theo. Phiên bản nhân tộc của công pháp cấp B, Thiên Bằng Cửu Bộ xuất hiện trong đầu hắn. Cùng lúc đó, tu vi còn thừa của Tô Trạch chỉ có 15.000 năm. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết phiên bản chưa hoàn chỉnh. Kỹ năng võ thuật Giao Long Ngũ Thức nhập môn, Thiên Bằng Cửu Bộ chưa nắm giữ. Trực tiếp truyền tu vi 10 năm cho Thiên Bằng Cửu Bộ ở trên. Trong nháy mắt, đủ loại cảm ngộ và tri thức khác nhau xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Một con chim đại bàng vàng từ trong ánh vàng lao ra, không ngừng sải cánh bay vút lên với tốc độ cực nhanh. Kỹ năng võ thuật Thiên Bằng Cửu Bộ nhập môn. Tô Trạch nhắm mắt cẩn thận nhớ lại nội dung và bộ pháp trong phiên bản cải tiến của Thiên Bằng Cửu Bộ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên 2 đốm vàng. Bước ra một bước. Bóng dáng của hắn đột nhiên xuất hiện ở cách đó hơn 50 mét, kéo theo một tia dư ảnh màu vàng. Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng thì thấy cảnh tượng trước mặt đã thay đổi, một tảng đá lớn xuất hiện trước mặt nó. Hết chương 82. Chương 83 mở liên tiếp 3 hạt giống long tượng cực hạn của trúc cơ cảnh. Khóe miệng Tô Trạch cong lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Không giống với trước đây. Trước đây, tốc độ của hắn hoàn toàn là do thể lực thân xác chèo chống, lợi dụng sức mạnh bộc phát mới có thể di chuyển nhanh chóng. Nhưng bây giờ, đều dựa vào thân pháp tinh diệu. Không chỉ tiết kiệm sức lực hơn, động tính cũng nhỏ hơn rất nhiều, gần như không tiếng động đã có thể di chuyển một quãng dài như vậy. Đây là kết quả mà Tô Trạch không hề dùng hết sức lực. Bắt đầu vận dụng Long Tượng Tu Thân Quyết. Trong đan điền, hồ nước nhỏ màu vàng kia xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Sau đó nó đột nhiên sôi trào. Toàn bộ hồ nước hình như đang sôi trào, vô số chân khí màu vàng cực kỳ tinh khiết xuất hiện tràn vào kinh mạch của Tô Trạch. Chỉ một thoáng, toàn thân Tô Trạch lưu chuyển ánh sáng vàng lộng lẫy, khí thế bừng bừng. Hắn vận dụng Thiên Bằng Cửu Bộ, tiếp tục bước ra một bước. Lắc mình một cái, Tô Trạch đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên đỉnh núi xuất hiện một ánh vàng chói lọi. Trong nháy mắt đã lượn quanh đỉnh núi một vòng. Vù vù vù. Đôi mắt Tô Trạch biến thành đồng tử màu vàng, bên tai vang lên tiếng xé gió, trên mặt mang theo ý cười, hưởng thụ tốc độ này. Bây giờ tốc độ của hắn nhanh hơn trước đây ít nhất 5 lần. Sau một lúc, ánh vàng lấp lóe, bóng dáng Tô Trạch lại hiện ra trên đỉnh núi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, vận công khôi phục lại bồn chồn trong người. Võ kỹ cấp B tiêu hao rất lớn. Ngay cả khi chân khí Tô Trạch hùng hậu, khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, vẫn không thể duy trì trạng thái thần tốc vừa rồi trong một thời gian dài. Nếu không sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức chiến đấu. Thần niệm thăm dò tiến vào không gian ngự thú. ZTTT. Một vòng tia lửa hiện lên, tiểu hỏa lao ra, sau khi vui sướng xoay một vòng trên không trung, nó lại rơi xuống vai Tô Trạch. Tiểu hỏa. Ta cũng cho ngươi một thứ tốt. Tô Trạch mỉm cười đặt ngón tay của mình lên đầu tiểu hỏa. Thiên Bằng Cửu Bộ là một công pháp của loài chim, nên đương nhiên không phù hợp với tiểu thanh. Hơn nữa, bản thân tiểu thanh cũng có độn pháp bản mệnh tứ tượng thanh long. Đó là thứ mạnh hơn công pháp cấp B rất nhiều lần. Chẳng qua là bây giờ nó là một phiên bản chưa hoàn chỉnh. Nhưng khi nồng độ huyết mạch của tiểu thanh tăng lên, bộ độn pháp này cũng sẽ được cải thiện dần dần. Tiểu Hỏa vui mừng khôn xiết khi cảm nhận được công pháp hiện ra trong đầu mình. Tuy rằng nó không biết giá trị của thân pháp này, nhưng cũng có thể cảm nhận được uy lực trong đó. Chủ nhân quả thực coi trọng bản thân mình nhất. Công pháp quan trọng như vậy cũng truyền thụ cho mình. Tiểu Hỏa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dùng sức dụi đầu vào mặt Tô Trạch. Nó lặng lẽ nhìn Tiểu Thanh, lòng nó chợt nghiêm nghị lại. Nó phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của chủ nhân, nếu không, thanh xà đó là vết xe đổ kia. Không nhìn thấy, chủ nhân cũng chẳng cho nó công pháp nào à. Được rồi, sau khi trở về từ từ lĩnh hội, đừng lãng phí một công pháp quý giá như vậy. Tô Trạch mỉm cười vỗ vỗ những chiếc lông mềm mại của Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa ra sức gật đầu, sau đó đâm đầu lao vào không gian ngự thú. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Tiểu Thanh. Nhìn bộ dáng đắc ý của nó. Tô Trạch đánh giá một đỉnh núi, xác định rằng không có thứ gì còn bỏ sót mới khoanh chân ngồi xuống. Tu vi còn thừa 10.990 năm. Giang giác. Hạt giống long tượng thứ 16 được kích hoạt. Ánh vàng vọt ra, sáng lóa chói mắt. Tô Trạch không do dự. Lại tu vi 4.000 năm được truyền vào hạt giống long tượng thứ 17. Giang giác. Ánh vàng càng nhiều hơn. Tu vi còn thừa 2.990 năm. Giang giác. Hạt giống long tượng thứ 18 đã được kích hoạt. Giống như lần trước, tu vi 4.000 năm kích hoạt một hạt giống long tượng. Tất cả 3 hạt giống long tượng đều được kích hoạt. Năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Tô Trạch, sục sạo khắp tứ chi trăm cốt của hắn, tôi luyện kinh mạch của hắn. Trong đan điền, hồ nước nhỏ bắt đầu sôi trào, nhanh chóng khuếch tán ra. Sau một hồi lâu, hết thảy dị tượng từ từ lắng xuống. Tô Trạch mở mắt ra, cảm nhận được thực lực trong cơ thể tăng thêm một bước, gật đầu hài lòng. 18 hạt giống long tượng, lực lượng của 18 cự tượng. Chỉ với thể lực thân xác, thực lực của hắn đã đạt đến mức độ dọa người. Tuy nhiên, Tô Trạch lờ mờ cảm thấy rằng đây không phải là cực hạn của trúc cơ cảnh. Trong những ghi chép của người tu luyện trước đây, đã từng có người tu luyện võ công vốn có thần lực bẩm sinh, thể lực thân xác trong trúc cơ cảnh có thể đạt tới mức độ kinh hãi mấy chục ngàn cân. Tất nhiên, một người như vậy, trăm năm cũng hiếm gặp. Hơn nữa, có những nhân vật tương tự như vậy trong các chủng tộc khác. Đôi mắt Tô Trạch thoáng qua, thầm hạ quyết tâm. Nếu muốn trở thành một cường giả thực sự, thì phải cố gắng đạt đến cực hạn ở từng giai đoạn. Chỉ có như vậy, sau này mới có vốn liếng và tư cách để điều tra những bí mật đó. Mới có thể làm cho tất cả những người cản đường phải đầu hàng. Hắn đứng dậy vận động gân cốt một chút. Giang giác. Hàng loạt tiếng nổ phát ra từ cơ thể, nặng nề mà đầy uy lực. Sau đó, thần niệm của Tô Trạch vươn ra, quả nhiên cảm thấy được áp bức mơ hồ kia đã suy yếu đi một chút. Khoảng cách mà thần niệm có thể vươn ra đang từ từ tăng lên. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của cường giả hóa thần đối với nơi này quả thực quá lớn. Hơn nữa còn là 2 con yêu thú mạnh mẽ gần đạt đến hóa thần đỉnh phong. Do đó, hắn ước tính phải mất một thời gian nữa thì nơi đây mới khôi phục lại như bình thường. Vì để xác minh suy đoán của mình, Tô Trạch vận dụng thiên bằng cửu bộ, mang theo Tiểu Thanh, hóa thành ánh vàng lao về phía xa. Sau một thời gian dài, Tô Trạch nhìn kết giới mờ nhạt trước mặt, có chút bất lực mà lắc đầu. Quả nhiên là phải mất một thời gian mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Tô Trạch ngược lại cũng không vội vàng. Vừa hay dành thời gian này để tìm hiểu giao long ngũ thức và thiên bằng cửu bộ. Và cùng lúc này, ở thế giới bên ngoài, Tôn Tu người nghĩ có thể dựa vào thế lực của gia tộc là có thể muốn làm gì thì làm sao ở chỗ này. Hết chương 83. Chương 84 Hà Tuyết Nhi đứng nhất Tôn Tu điên cuồng ghen ghét. Trên vùng sa mạc, một người thí luyện toàn thân nhuốm máu hét lên gay gắt. Tôn Tu nở một nụ cười lạnh, sau đó ý cười lớn hơn trở nên vô cùng khoa trương. Ngại quá nha, bối cảnh lớn mạnh thì cứ thích muốn làm gì thì làm đấy, ngươi có tin không? Cho dù ta giết chết ngươi, người bên ngoài cũng sẽ không nói nhiều lời. Thế giới chính. Liên minh nhân tộc. Các hiệp hội người tu luyện. Bởi vì hành vi trước đó của Tôn Tu, rất nhiều người đều đang quan sát hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, Một số người không biết nhiều về lai lịch của Tôn Tu đã hỏi. Gia tộc Tôn Tu rất có thế lực. Có người trả lời. Nói nhảm, Tôn gia là một trong bát đại gia tộc, thế lực đương nhiên rất khủng khiếp. Các lĩnh vực có liên quan đến gia tộc của bọn họ hầu như bao hàm tất cả các ngành nghề trong nhân tộc, đặc biệt là về năng lượng, gia tộc bọn họ là chùm trong đó. Nắm giữ hơn 60 thị phần của nhân tộc. Chưa kể, tộc trưởng Tôn gia cũng là thành viên thường trú của hội trưởng lão của Liên minh nhân tộc, thực lực mạnh mẽ, trong gia tộc có vô số cường giả. Tôn Tu thân là hậu duệ duy nhất của dòng họ Tôn, có thể được coi là thiên chi kiêu tử, người đã đứng ngay vạch đích từ khi mới sinh ra. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, hắn đã rất thông minh, từ nhỏ đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vì vậy mới trở thành kẻ kiêu căng bá đạo như bây giờ. Tuy nhiên, người ta điên cuồng cũng có vốn liếng để điên cuồng, dù không giống Hà Tuyết Nhi chém giết yêu thú kim đan, nhưng cũng đánh ngang bằng với yêu thú kim đan. Thực lực mạnh mẽ, điên cuồng một chút cũng chẳng là gì. Chỉ là, bây giờ hắn làm hơi quá. Mọi người đều im lặng, than thở rằng trời không công bằng. Một số người may mắn sinh ra đã ở ngay vạch đích. Mà trên thế giới này, đông hơn lại là người đến từ những gia đình bình thường. Cho dù họ nỗ lực cả cuộc đời, có thể cũng không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Tôn Tu. Thành phố Giang Nam. Vẻ mặt của Vương Lâm và Lâm Phàm càng thêm khó coi. Mặc dù Vương Lâm là một giáo sư luyện đan tại Học viện Thiên Nguyên, ngày thường thường được vô số người kính trọng nể nang. Nhưng khi đối mặt với một nhân vật to lớn như nhà họ Tôn, hắn cũng sâu sắc cảm thấy bất lực. Chỉ có nhân vật như viện trưởng mới có thể đứng ngồi ngang hàng với nhà họ Tôn A. Chỉ mong rằng Diệu Y có thể tránh xa gã đó. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng. Cùng lúc đó, ánh mắt của họ nhìn về đám sương mù trên sa mạc, trong lòng lo lắng. Tình hình của Tô Trạch thế nào? Họ không biết. Chỉ có thể thông qua tên trên bảng xếp hạng để đánh giá rằng Tô Trạch có lẽ không gặp phải hiểm họa chết người trong thời điểm hiện giờ. Dù vô cùng lo lắng nhưng họ đành bất lực. Đồng thời, Kinh Đô, trong một trang viên rộng lớn, trong căn phòng lớn, có một lão già đang nhìn vào hình chiếu ba chiều của thế giới Tháp Chân Yêu. Lão già, thiếu chủ làm như vậy có được hay không? Lão già có vẻ ngoài u ám, đôi mắt hình tam giác ngược, nghe vậy cười nói. Cháu trai ruột của Tôn Hầu ta, có làm gì cũng đúng, cho dù sai thì cũng là đúng. Hắn chạm vào bộ rear map, ánh mắt u ám. Hơn nữa, những gì Tu Nhi làm có gì sai, chỉ là để loại bỏ sớm một số phế vật. Đây là đang bảo vệ họ, họ nên cảm ơn Tu Nhi. Những người ở bên cạnh gật đầu, cung kính lui về phía sau. Thế giới trong Tháp Chân Yêu. Tôn Tu nhìn tia sáng trước mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhóm rác rưởi này thậm chí còn không thể tiếp được một chiêu thức của mình, thực đáng thất vọng. Và tại thời điểm này, trên bảng xếp hạng, một cái tên đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, số điểm sau cái tên đó đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, tên của nàng vụt sáng, ngay lập tức chiếm vị trí hạng nhất. Thứ hạng của Tôn Tu tự động giảm xuống và đứng ở vị trí hạng 2. Tôn Tu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, Hà Tuyết Nhi. Điểm 23.500 tích phân. Ngay sau đó, âm thanh linh của thế giới lại xuất hiện. Số 2, Hà Tuyết Nhi đã giết chết yêu thú cấp D sơ giai kim đồng yêu bức, nhận được 10.000 tích phân. Trong nhất thời, 5.029 người thí luyện còn lại đều ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng trong suốt trên bầu trời. Tên của Hà Tuyết Nhi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hơn 20.000 tích phân ở phía sau được phản chiếu trong đáy mắt mọi người. Quá mạnh mẽ, Hà Tuyết Nhi lại một lần nữa giết chết yêu thú kim đan cảnh. Lúc trước nàng không chút vội vàng, thì ra là vì chuyện này. Thật vậy, yêu thú cấp E cao giai chỉ có 700 tích phân, một con yêu thú cấp D có giá trị đến 10.000 tích phân. Giết một con lần này bằng với công sức rất lâu của những thiên tài đó. Cái này hoàn toàn không thể so sánh được, cho dù người khác giết nhiều yêu thú cấp E hơn, thì có thể so với giết yêu thú cấp D sao, căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên sa mạc, vẻ mặt của Tôn Tu rất khó coi, sắc mặt vốn đã u ám nay lại càng âm trầm hơn. Chết tiệt. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. hắn cũng có thể tự tay giết yêu thú kim đan. Lần trước chỉ là chưa nắm bắt thông thạo pháp bảo đó mà thôi. Bây giờ hắn đã có thể sử dụng thành thạo, hắn nhất định có thể giết chết yêu thú kim đan. Nhưng tại sao, tất cả họ đều để mắt đến Hà Tuyết Nhi? Hắn là truyền nhân duy nhất của Tôn gia, tương lai là một thành viên trong hội trưởng lão của nhân tộc. Tại sao các ngươi lại để ý nhiều đến một người phụ nữ như vậy? Tôn Tu vẻ mặt có chút dữ tợn, trong lòng tràn đầy tức giận. Thần niệm vừa động, một con yêu thú cấp E xuất hiện ở phía xa. Bóng dáng hắn đột nhiên biến mất. Bang! Xác con yêu thú tan tành, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ Tôn Tu cả người đầy máu. Trên bảng xếp hạng, tích phân của hắn đã tăng 300, nhưng vẫn còn khoảng cách hơn 5.000 tích phân. Tôn Tu nghiến răng, bóng người lại biến mất. Trong hiệp hội người tu luyện, đám đông theo dõi trận chiến bàn tán sôi nổi. Không hổ danh là thiên kiêu của nhân tộc ta. Lúc trước im lặng, hóa ra là kìm nén khí lực. Hết chương 84. Chương 85 tích phân của Tô Trạch tăng lên rồi. Một lần nữa chém giết yêu thú kim đan, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ như lần này dễ dàng hơn rất nhiều, thực lực của nàng lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đây mới là bộ dáng nên có của thiên kiêu nhân tộc. Nhưng những người khác cũng không tệ, tuy rằng không thể so với Hà Tuyết Nhi, nhưng bọn họ cũng rất ưu tú rồi. Quả thực, nhưng nếu nhìn thực lực, nhất định phải là Hà Tuyết Nhi. Lần này đại hội vạn tộc, ta nghĩ kết quả của nhân tộc chúng ta sẽ không tệ. Nếu chúng ta có thêm một hoặc hai thiên kiêu, ta nghĩ vị trí hạng nhất trong đại hội vạn tộc cũng không phải không được. Nghĩ gì vậy, thiên kiêu có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Cũng phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Lâm không khỏi thở dài khi nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp kia. Hà Tuyết Nhi này quả thực đã trưởng thành rất nhiều, ngày sau nhất định sẽ trở thành người có sức chiến đấu hàng đầu của nhân tộc ta, trở thành hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không biết chừng. Ánh mắt Thang Nghĩa lóe lên, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Trạch. Là một người tu luyện võ công, thực lực mạnh mẽ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của Tô Trạch hơn Vương Lâm. Nếu tiểu tử đó thuận lợi trưởng thành, nói không chừng. Nhưng hắn lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc. Tô Trạch này vận may tệ quá, mới xuất hiện đã bị mắc kẹt ở một nơi như vậy. Xem ra lần này chắc chắn đã vô duyên với hạng đầu trên bảng xếp hạng. Thời gian nhoáng một cái. 5 ngày sau, trong liên minh nhân tộc, mặc dù không còn để ý nhiều như mấy ngày trước, nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi, mọi người vẫn sẽ chú ý đến việc thí luyện tháp chân yêu. Trong những ngày này, những người thí luyện như bị kích thích, bắt đầu trở nên vô cùng cố gắng. Thậm chí có nhiều người suốt đêm không ngừng săn giết yêu thú. Trên bảng tích phân trong suốt, rất nhiều cái tên liên tục thay đổi. Có rất nhiều người thí luyện năng lực tiềm tàng xuất hiện, tích phân tăng lên nhanh chóng, không ngừng tiến về phía trước. Nhưng mà cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người thí luyện cũng bị loại. Họ được linh của thế giới chuyển trở lại thế giới chính, giữ được mạng sống. Mặc dù bảng tích phân thay đổi rất nhiều, nhưng top 10 vẫn ổn định. Dù có thay đổi thì cũng chỉ là thay đổi trong vòng một hoặc hai người. Có thể nói, 10 người đứng đầu căn bản là không ngừng luân phiên giữa những người này. Mà Hà Tuyết Nhi vẫn vững vàng giữ ngôi đầu. Bên dưới tên nàng, tên tuổi của Tôn Tu đã tỏa sáng rực rỡ, vị trí thứ hai cũng vững chắc không kém. Thế giới tháp chân yêu. Âm thanh linh của thế giới một lần nữa lại vang vọng khắp trời đất. Số 2, Hà Tuyết Nhi đã giết chết yêu thú cấp D sơ giai, song đầu ma lang, nhận được 10.000 tích phân. Tất cả những người thí luyện lần lượt ngẩng đầu lên, sau đó thấy rằng điểm của Hà Tuyết Nhi lại tăng vọt thêm 10.000 tích phân, đạt số điểm kinh khủng 43.000 tích phân. Ánh mắt của họ thoáng có chút chết lặng. Đây đã là con yêu thú kim đan thứ ba mà Hà Tuyết Nhi giết. So với kinh ngạc lúc đầu, họ đã phần nào quen rồi. Trong hoang địa, Tôn Tu chặt đầu một cự mãng khổng lồ, nhấc chân lên đạp vỡ nát ra từng mảnh. Trên bảng tích phân, số điểm của hắn đã tăng thêm 500 tích phân, tổng số điểm đạt được là 28.000 tích phân. Nhưng cách biệt giữa hắn và Hà Tuyết Nhi càng ngày càng lớn. Một ánh mắt dữ tợn hiện lên trong đáy mắt hắn. Tôn Tu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy nham hiểm độc ác. hắn lấy ra một tấm bản đồ từ trên tay mình, trong đó ghi lại địa hình chi tiết của thế giới tháp chân yêu. Hắn lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực mình, trong đó ghi lại địa hình chi tiết của tháp chân yêu. Ở một chỗ nào đó trên bản đồ, một ký hiệu hình tam giác được vẽ bằng màu đỏ tươi. Cũng sắp đến giờ rồi, cứ để cho ngươi điên cuồng một chút nữa, đến lúc đó sẽ cho ngươi đẹp mặt. Trên khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh, bắt đầu tiến thẳng về vị trí trên tấm bản đồ. Mặt khác, Lâm Diệu Y lau mồ hôi trên trán, lấy ra một viên đan dược khôi phục chân khí, nuốt xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bảng tích phân trên bầu trời, tìm thấy tên của Tô Trạch. 7.200 tích phân. Vẫn không có gì thay đổi. Theo lý thì với sức mạnh của Tô Trạch, lẽ ra không chỉ có từng này điểm mới phải. Chẳng nhẽ Tô Trạch đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Lâm Diệu Y cau mày, có chút lo lắng. Giữa những đỉnh núi cao kỳ lạ, Tô Trạch nhìn ánh sáng mờ ảo trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ảnh hưởng của hai đại yêu thú hóa thần đến nơi này rốt cuộc cũng sắp tiêu tan. Sau một lúc, trong bóng tối, một tiếng thình thịch truyền đến. Tô Trạch đột nhiên cảm thấy áp chế vô hình kia đã biến mất hết. Một cảm giác huyền bí khó hiểu lập tức ập đến, bức tranh trước mặt hơi méo mó. Một dãy núi dài liên miên vô tận hiện ra. Xanh biếc sum suê, sức sống bừng bừng. Giữa rừng cây có chim chóc bay vụt qua, trong rừng có tiếng huyên náo. Tô Trạch khẽ liếc mắt qua thì nhìn thấy vài con yêu thú đang chạy trong rừng núi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bảng tích phân trong suốt bao phủ cả bầu trời lần nữa xuất hiện. Cuối cùng cũng ra. Tô Trạch nhẹ giọng tự nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Vị trí hạng nhất Hà Tuyết Nhi đã có hơn 40.000 tích phân. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Có vẻ như thời gian những ngày hắn bị nhốt ở bên trong, mọi người đều rất cố gắng. Ánh mắt tìm kiếm trên bảng xếp hạng, sau khi thấy tên Lâm Diệu Y không hề ảm đạm, trong lòng thoáng nhẹ nhõm một chút. Nếu Lâm Diệu Y bị loại, mình hắn đi ra sẽ rất khó bàn giao với ông Vương và chú Lâm. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn khu rừng bất tận trước mặt, rất là hưng phấn. Mấy ngày nay nó sắp bị ngột ngạt chết rồi, mãi không được ra tay, nó đã ngứa ngáy khó chịu lắm. Ánh lửa lóe lên. Tiểu Hỏa hót vang một tiếng và lao ra khỏi không gian ngự thú. Nhìn khu rừng sức sống bừng bừng trước mặt, nó cũng thấy phấn khích, ngọn lửa chập chờn trên cánh, hận không thể tìm ngay một con yêu thú để đại chiến ngay bây giờ. Tô Trạch khẽ cười, vỗ về Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói. Trì hoãn đã 5 ngày, chúng ta cũng phải cố gắng hơn thôi. Tiểu Thanh hào hứng gật đầu, hóa thành ánh sáng màu xanh lao thẳng vào rừng. Hết chương 85. Chương 86 Tiểu Hỏa có tư thái yêu vương điên cuồng thu hồi tu vi. Sau khi bị nhốt 5 ngày, một người một rắn một chim bắt đầu hành động. Đáy mắt Tô Trạch hiện lên một tia sáng vàng, bước lên một bước, bóng dáng lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong thế giới chính, mấy người Vương Lâm sớm đã không còn ôm hy vọng. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Phàm theo thói quen liếc nhìn nơi Tô Trạch biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn choáng váng. Sao vậy? Vương Lâm nhận thấy sự kỳ lạ của hắn, lên tiếng hỏi. Lâm Phàm trợn to hai mắt, chỉ vào hình chiếu ba chiều, kinh ngạc nói, đám sương mù kia đã biến mất. Cái gì? Vương Lâm giật mình, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về nơi vốn có đám sương mù. Chỉ thấy sương mù biến mất, lộ ra rừng trúc bên trong và những đỉnh núi kỳ lạ phía sau. Tô Trạch đâu? Tất cả đều nhìn vào bảng xếp hạng. Tên của Tô Trạch không hề mờ. Có nghĩa là hắn vẫn còn ở trong thế giới của tháp chân yêu. Và đúng lúc này, số điểm đã yên lặng trong 5 ngày này cuối cùng cũng chuyển động. Tên của Tô Trạch vụt sáng, số điểm phía sau thay đổi từ 7.200 thành 7.700. Ngay sau đó, tích phân bắt đầu thay đổi nhanh chóng. 8.200, 8.800, 9.300, 10.300. Hình như cũng không lâu lắm, số điểm của Tô Trạch đã đột phá 10.000. Tên của hắn sáng lấp lánh, bắt đầu leo lên nhanh chóng. Từ vị trí hơn 4.000, hắn trực tiếp leo thẳng đến thứ 280. Sự thay đổi lớn như vậy nhiễm nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tô Trạch ta nhớ hắn không phải bị nhốt sao, tại sao số điểm lại phát sinh thay đổi nhiều như vậy? Hắn đã thoát ra. Không, một khi bước vào nơi như thế, dựa vào trúc cơ cảnh bình thường sẽ không thể thoát ra được. Hơn nữa, ngay cả khi hắn đã thoát ra, tại sao hắn lại đạt được nhiều tích phân như vậy? Nhìn xem hắn ở đâu? Trong nhất thời, rất nhiều người tìm kiếm bóng dáng của Tô Trạch. Cuối cùng, trong một khu rừng tươi tốt, bóng dáng của Tô Trạch và Tiểu Thanh Tiểu Hỏa xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Bùm! Quả cầu lửa rực lửa được phun ra từ miệng Tiểu Hỏa, rơi trúng chính xác một con yêu thú cấp E trung giai bên dưới. Không có chỗ cho sự phản kháng. Con yêu thú hét lên, ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể nó làm nó bị thiêu rụi thành tro trong giây lát. Liên minh nhân tộc. Con người của rất nhiều người đột ngột co rút. Nếu ta không nhìn nhầm, con chim nhỏ đó chắc vẫn ở cấp F, đúng không? Ừ, nhìn giống như một con hỏa diễm điểu. Nếu may mắn, nó có thể phát triển thành một yêu thú cấp D. Tô Trạch này thật may mắn, có thể ký khế ước với con yêu thú này. Không, trọng điểm không phải chuyện này. Có người chỉ vào đống tro tàn ở đó nói với vẻ kinh ngạc. Trọng điểm là con yêu thú bị quả cầu lửa đó giết chết, nó là con yêu thú cấp E trung giai. Được âm thanh này nhắc nhở, rất nhiều người đều bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Giữa yêu thú cấp F và yêu thú cấp E cách nhau đến một cảnh giới lớn. Cho dù là chênh lệch giữa đoán thể và trúc cơ cũng không lớn như chênh lệch giữa trúc cơ và kim đan. Nhưng không phải người nào cũng có thể dễ dàng phá vỡ khoảng cách thực lực trong này. Nếu tại trúc cơ cảnh vượt cấp đánh bại yêu thú kim đan, vậy có thể nhận được danh hiệu thiên kiêu nhân tộc. Mà trong yêu thú, nếu có thể ở cấp E chém giết cấp D, cũng có một danh hiệu đặc thù. Yêu vương. Mặc dù Tiểu Hỏa chỉ là cấp F, nhưng những cường giả nhân tộc đều có thể nhìn thấy tiềm lực này ở trên người nó. Dù sao, từ cách Tiểu Hỏa đánh giết yêu thú cấp E có thể thấy được. Thật sự rất dễ dàng. Vậy mà thằng nhóc này khế ước một con yêu thú có phong thái yêu vương. Trong lúc nhất thời, trong mắt rất nhiều người đều toát vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Chỉ có phong thái yêu vương mà thôi, ai biết sau khi đến cấp E còn có thể vượt cấp đánh giết yêu thú cấp D hay không. Phải biết, hành động vĩ đại thế này cũng không dễ gì làm được. Không thấy nhiều năm như vậy rồi mà số lượng thiên kiêu nhân tộc cũng mới chỉ có mấy chục người thôi sao? Ba người Vương Lâm nhìn bóng hình Tô Trạch, ánh mắt kích động, nét mặt đỏ bừng, luôn miệng nói tốt. Nhóc con giỏi lắm, quả nhiên cất giấu thủ đoạn. Theo ta được biết, thú khế ước đầu tiên của Tô Trạch là con rắn kia, chắc hẳn thực lực của nó là mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, ba người lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy được chờ mong trong mắt đối phương. Tô Trạch, rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào? Thế giới tháp chân yêu. Lâm Diệu Y nhìn cái tên rực rỡ lấp lánh kia, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra nụ cười vui vẻ, khẽ thầm thì. Ta biết mà Tô Trạch nhất định làm được. Bên dòng suối nhỏ ở nơi rất xa. Một bóng hình xinh đẹp duyên dáng xuất hiện, lặng lặng dừng bước bên cạnh dòng suối trong suốt có thể nhìn xuống tận đáy. Nàng nhìn bảng tích phân, trên khuôn mặt lạnh lùng nhiều thêm vẻ chờ mong. Cái người trên mình một hạng trong xếp hạng lúc đầu này, cũng đừng khiến cho mình thất vọng. Nếu không, lần thí luyện này cũng chẳng còn thú vị nữa rồi. Một bên khác, Tôn Tu dừng bước, liếc nhìn cái tên Tô Trạch, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Cái tên không biết từ hang cùng ngõ hẻm nào đi ra, sao trông cái tên mà chướng mắt vậy chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía núi lớn ở phía trước. Dường như có thể nhìn thấy một hang lớn đen kịt bên dưới chân núi, không biết thông đến nơi nào. Tôn Tu nở nụ cười. Nụ cười tàn nhẫn mà lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạy đến hang lớn trước mặt. Bên trong núi rừng. Tô Trạch nhìn đống tro tàn ở trước mắt, lại nhìn Tiểu Hỏa trên bầu trời, lắc đầu thở dài. Cái đồ Tiểu Hỏa phá sản này. Thuật hỏa cầu vừa tung ra đã đốt sạch sành sanh yêu thú cấp E trung giai, ngay cả sợi lông cũng không để lại cho mình. Đó đều là tu vi đấy. Mặc dù một con yêu thú cấp E nhiều nhất cũng chỉ mang đến cho mình mấy trăm năm tu vi. Nhưng chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Góp gió thành bão, số lượng nhiều, vậy cũng là một khoản tu vi không nhỏ rồi. Lần sau chú ý chút, cố gắng đừng dùng thuật hỏa cầu, quá lãng phí. Hắn nói với Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tủi thân gật đầu. Nó cảm thấy mình oan uổng quá rồi, rõ ràng là bởi vì thực lực của đám đó quá kém cỏi, thoáng cái đã bị đốt thành tro, sao có thể trách mình dùng sức quá mạnh. Mà tại lúc này, trong rừng cây lấp lóe ánh xanh. Hết chương 86. Chương 87. Tiểu Hỏa có tư thái yêu vương điên cuồng thu hồi tu vi 2. Tiểu Thanh kéo thi thể của một con yêu thú cấp E cao giai đi đến, vô cùng đắc ý ném thi thể xuống mặt đất, như đang khiêu khích mà liếc nhìn Tiểu Hỏa. Tô Trạch vỗ vỗ đầu nó, cười nói Tiểu Thanh làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Tâm trạng Tiểu Thanh rất tốt, trịnh trọng gật đầu. Sau đó nó lại vô cùng hăng hái xông vào trong rừng rậm, tiếp tục bắt đầu hành động săn giết. Tiểu Hỏa nhìn thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên sinh ra. Tô Trạch quét tay qua, nhìn giống như là thu thi thể yêu thú vào trong túi càn khôn, nhưng trên thực tế là dùng hệ thống thu hồi. Da lông của yêu thú cấp E cao giai có thể thu hồi tu vi 100 năm. Nội đan của yêu thú cấp E cao giai có thể thu hồi tu vi 200 năm. Máu thịt của yêu thú cấp E cao giai có thể thu hồi tu vi 150 năm. Răng nanh yêu thú cấp E cao giai có thể thu hồi tu vi 120 năm. Yêu thú cấp E cao giai. Loại yêu thú này mang về cho Tô Trạch tổng cộng tu vi 730 năm. Cộng thêm tu vi vừa mới thu hoạch được. Còn cả tu vi có được khi truyền và trả lại mấy ngày trước. Lúc này, tu vi còn thừa của Tô Trạch đã đạt đến 13.500 năm. Nhưng hắn cũng không vội vã kích hoạt hạt giống long tượng lần nữa. Mà tích góp càng nhiều tu vi hơn. Kinh nghiệm lần trước nói cho hắn biết. Dưới tình huống liên tục kích hoạt nhiều hạt giống long tượng, dường như hiệu quả tốt hơn không ít. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Tô Trạch liếc nhìn bảng tích phân, phát hiện mình lại tăng thêm một bậc rồi. Nhưng càng lên cao trong bảng tích phân, muốn tăng hạng lại càng khó khăn. Một là đa phần thực lực của những người thí luyện đứng đầu bảng tích phân đều rất mạnh, tốc độ kiếm tích phân không hề chậm. Hai là, sở dĩ vừa rồi Tô Trạch có thể kiếm được nhiều tích phân như vậy trong thời gian cực ngắn, nguyên nhân chủ yếu chính là tạm thời mảnh núi rừng này vẫn chưa có nhiều người thí luyện đi qua. Bởi vậy, số lượng yêu thú bên trong vẫn còn rất nhiều. Mà những nơi khác, sau khi bị đông đảo người thí luyện càn quét, số lượng yêu thú tụt giảm nghiêm trọng, nhất là số lượng yêu thú cấp E. Tất nhiên không dễ kiếm tích phân nữa rồi. Vì vậy, bây giờ có rất nhiều người thí luyện đều bắt đầu dần đi sâu vào thế giới tháp chân yêu, đến những nơi sâu hơn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, yêu thú bọn họ gặp phải sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, còn có thể gặp phải yêu thú cấp D. Độ nguy hiểm tăng lên cực lớn. Nhưng cũng hết cách rồi, muốn có nhiều tích phân, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Tô Trạch leo lên một ngọn núi, ngóng nhìn về phương xa. Nơi xa bị mông lung mịt mờ bao phủ, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ được. Tiểu Hỏa đậu xuống bờ vai hắn, Tiểu Thanh đi tới bên chân hắn. Tô Trạch mở rộng thần niệm, phạm vi bao trùm đạt đến 6.000 mét. Dưới sự dò xét của thần niệm, đã không còn mấy con yêu thú nữa rồi. Mà trong đó còn có rất nhiều yêu thú cấp F sơ giai, mang lại quá ít tích phân và số năm tu vi. Đi săn giết bọn chúng quả thật là lãng phí thời gian, được không bù nổi mất. Bây giờ cách tốt nhất là tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta phải đi vào sâu hơn nữa, đừng buông lỏng cảnh giác. Tô Trạch dặn dò một câu, thu hồi Tiểu Hỏa vào trong không gian ngự thú, mang Tiểu Thanh lên. Đáy mắt hắn lóe lên ánh vàng, thi triển thiên bằng cửu bộ, bóng hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một tia sáng vàng xuất hiện ở trong dãy núi. Tốc độ của Tô Trạch rất nhanh, chỉ khi gặp yêu thú cấp E trở lên mới sẽ dừng bước. Nhưng đều là Tiểu Thanh ra tay, Tô Trạch đứng ở một bên quan sát. Cùng với việc bọn họ dần đi sâu vào trong, tích phân và tu vi còn thừa cũng chậm rãi tăng lên. Trên thảo nguyên mênh mông, một đàn yêu thú loài chuột đang kiếm ăn, trên khắp thảo nguyên tràn đầy lỗ đất. Trên bầu trời, một con thương ưng ánh mắt sắc bén đang lượn vòng, thực lực mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm thử vương to lớn ở bên dưới, lặng lẽ ngưng tụ yêu lực, chuẩn bị đánh ra một đòn chí mạng. Nhưng mà, một bóng người từ phía chân trời xuất hiện, chớp mắt đã đi vào bên trong đàn chuột. Bịch, một tiếng vang trầm xuất hiện. cơ thể Thử Vương nổ tung, biến thành một đống thịt nát. Đàn chuột ở xung quanh khiếp sợ, cuống quýt chui vào trong lỗ dưới mặt đất. Ánh mắt Tôn Tu lạnh lẽo, trên tay lượn lờ ánh tím, phất tay tung ra một luồng kình phong. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt. Trên thảo nguyên, những đám xương máu bốc lên, máu tươi thịt nát tán loạn đầy đất, mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc lập tức tràn ngập xung quanh. Trong nháy mắt đàn chuột chết quá nửa, số còn lại thì hốt hoảng trốn xuống dưới đất. Tôn Tu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân dậm mạnh một phát xuống mặt đất, dòng khí màu tím chảy ra, sức mạnh to lớn đột nhiên bộc phát. Uỳnh! Tiếng vang từ dưới mặt đất truyền lên. Chít chít chít! Tiếng kêu thảm thiết của đàn chuột mơ hồ truyền đến, mặt đất chấn động, lỗ hổng dưới lòng đất sụp xuống, chôn vùi tất cả yêu thú dưới đó. Thương ưng trên bầu trời sợ muốn chết, cơ thể đang sắp lao xuống vội vàng dừng lại, quay người bay lên trên bầu trời, trốn chạy về nơi xa. Tôn Tu ngẩng đầu nhìn điểm đen trên không trung, nở nụ cười âm u lạnh lẽo. Cuộc tàn sát hàng loạt chưa đến 5 giây, một đàn yêu thú loài chuột tuyên bố bị tiêu diệt. Mà điều này cũng mang lại 3.000 tích phân cho Tôn Tu. Nhưng, chênh lệch với Hà Tuyết Nhi vẫn rất lớn. Ánh mắt Tôn Tu âm u, thân hình thoát một cái, đi về phía núi lớn cách đó không xa. Một lát sau, sơn động đen kịt ở nơi sâu xuất hiện trước mặt Tôn Tu. Hắn lấy bản đồ ra, so sánh một lượt, sau khi xác định vị trí thì cất bước đi vào. Trong nháy mắt, liên hệ giữa hắn và linh của thế giới bị cắt đứt hoàn toàn. Linh của thế giới lập tức phát hiện khác thường, gửi lời cảnh cáo về thế giới chính. Nhưng mà, thế giới chính, viện nghiên cứu không gian dị độ. Một nhân viên nghiên cứu mặc đồng phục làm việc lặng lẽ ấn gõ thao tác lên giao diện, tạm thời ngăn tin tức này lại. Kinh đô, trang viên Tôn gia, lão gia, thiếu chủ đã đến chỗ mục đích. Ông già râu tóc bạc trắng, khuôn mặt âm u tàn ác gật đầu. Dặn bọn họ chuẩn bị đi. Vâng. Một bên khác. Hết chương 87. Chương 88 âm mưu của Tôn gia, yêu thú cấp D xuất hiện. Trên một hồ nước mênh mông, Tô Trạch dẫm lên một cây gỗ thô to, chân khí phun trào. Cây gỗ cấp tốc tiến về phía trước, hệt như một chiếc cano. Tiểu hỏa bay lượn trên không trung, không ngừng quan sát tình huống xung quanh. Dưới mặt nước, một tia sáng xanh lướt nhanh. Tô Trạch cau mày nhìn xung quanh, sử dụng thần niệm, thu hết tình huống xung quanh vào mắt. Kỳ lạ! Trong hồ nước lớn như vậy mà không có bao nhiêu yêu thú sinh sống. Cho dù trước đó đã có người thí luyện đến, nhưng vẫn có chút không bình thường. Dưới sự dò xét từ thần niệm của Tô Trạch, trong hồ nước chỉ có yêu thú cấp F sinh sống, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm. Về phần yêu thú cấp E, một con cũng không trông thấy. Hồ nước rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, vậy mà ngay cả một con yêu thú cấp E cũng không có. Trong lòng Tô Trạch nghi ngờ, chân khí phun trào, tốc độ lại tăng nhanh lần nữa. Nếu nơi này có ít yêu thú, vậy thì đi vào sâu hơn nữa. Dù sao chỉ cần là yêu thú cấp D cao giai trở xuống, mình cũng không sợ. Tại các ngõ ngách trong thế giới tháp chân yêu, rất nhiều người thí luyện đều cùng phát hiện ra một chuyện. Đó là số lượng yêu thú ít hơn hẳn. Thật ra rất nhiều người bọn họ đều đi vào khá sâu, nhưng còn không gặp nhiều yêu thú bằng vòng ngoài. Có người dứt khoát xông vào hang ổ của yêu thú, lại phát hiện hang ổ trống rỗng. Giống như, những yêu thú đó đều vô cùng ăn ý rút khỏi nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đỉnh núi, một bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, lặng im đứng ở nơi cao nhất, nhìn vùng đất mông lung mịt mờ nơi xa. Trong đôi mắt phượng lóe chút nghi ngờ. Dường như sở sâu bên trong đã xảy ra chuyện gì? Xa xa có thể trông thấy, thân ảnh của những yêu thú có khí tức mạnh mẽ ẩn hiện trong rừng. Chúng nó từ bốn phương tám hướng chạy đến, lại đều có cùng một mục tiêu. Trong sơn động tối tăm không ánh mặt trời. Một bóng đen chợt lóe. Tốc độ của Tôn Tu rất nhanh, thần niệm phát ra, con đường phía trước hiện rõ ngay trước mắt. Nếu như có thể nhìn thấy bóng hình của hắn ở trên bản đồ. Vậy sẽ phát hiện hắn đang không ngừng tiến vào nơi sâu trong thế giới tháp chân yêu. Đồng thời càng đi sâu xuống dưới lòng đất. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một vệt sáng. hắn cũng không dừng lại, dứt khoát xâm nhập vào trong thế giới không biết tên kia. Ngay sau đó, một thế giới dưới lòng đất rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn. Tại nơi cao nhất của vách đá, vô số tinh thể lấp lánh óng ánh khảm vào trong đá, chiếu rọi thế giới dưới lòng đất này sáng như ban ngày. Xung quanh dãy núi, sương mù nhàn nhạt lượn quanh đỉnh núi, những con yêu thú mạnh mẽ ẩn hiện trong rừng cây. Nơi xa, một con rắn lớn uốn lượn trên một ngọn núi, thân thể thô to đáng sợ khiếp người, hung uy cuồn cuộn ngập tràn. Trong đầm sâu, một bóng đen to lớn thoát ẩn thoát hiện, phần nhô ra khỏi mặt nước hệt như đảo nhỏ. Từ khí tức bọn nó tản ra có thể thấy được, tất cả đều là yêu thú cấp D. Dù là tôn tu từ nhỏ sống trong nhung lụa, từng gặp vô số cảnh tượng hoành tráng. Khi nhìn thấy thế giới dưới lòng đất này, trong mắt cũng phải lộ ra rung động. Lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Người nào? Trong nháy mắt tiếp theo, cuồng phong gào thét ập đến. Một con thanh nghiêu đạp không bay đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tôn tu. Loài người, sắc mặt nó thay đổi dữ dội. Tôn tu chẳng hề hoang mang, lấy một tấm lệnh bài ra, bên trên khắc một chữ nho nhỏ tinh xảo. Tôn, ta đến thực hiện giao hẹn năm đó, thuận tiện lấy thứ thuộc về ta. Hắn lạnh giọng lên tiếng. Thần niệm của thanh nghiêu quét qua, sau khi xác nhận lệnh bài là thật hay giả, tức giận trên mặt lập tức chuyển thành mừng như điên. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể có được tự do rồi sao? Nó liếc nhìn tôn tu, hỏi, ngươi là? Tôn tu nhíu mày, cảm thấy con trâu ngốc này nói nhiều lời nhảm nhí quá, không nhịn được nói, tôn tu, gia chủ tương lai của tôn gia. Vẻ mặt hắn đầy kiêu căng, hơi ngẩng đầu lên. Giống như thanh nghiêu trước mặt không phải là yêu thú kim đan. Cơ thể thanh nghiêu hơi run lên, xoay người sang chỗ khác, cưỡi lên đi. Ta dẫn người đi gặp yêu thần đại nhân. Tôn tu không chút do dự, vững vàng ngồi trên lưng thanh nghiêu. Ngồi cho chắc. Thanh nghiêu trầm giọng nói, sau đó vận chuyển yêu lực, hóa thành một vệt sáng xanh bay nhanh về phương xa. Rầm rầm. Mặt nước yên ả bỗng nhiên sôi trào. Vô số gợn sóng lan rộng ra ngoài, mặt nước cuồn cuộn, giống như có thứ gì từ đáy hồ nhô lên. Tô Trạch phát ra thần niệm. Xâm nhập xuống dưới hồ nước. Chỉ thấy được, một quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Yêu khí nồng đậm, trên cơ thể khiến người ta run sợ ngập tràn yêu lực mạnh mẽ, khí tức khủng khiếp lan tràn ra ngoài. Hắn nhếch miệng nở nụ cười mỉm. Tiểu Thanh, có con mồi lớn xuất hiện rồi. Bên dưới hồ nước sâu thẳm. Một bóng mờ xuất hiện, sau đó nhanh chóng phóng to. Uỳnh. Mặt nước nổ tung. Nước hồ bắn lên ngập trời rồi lại rơi xuống, hệt như một cơn mưa lớn. Giống. Theo sau đó là tiếng gầm thét truyền đến, tiếng gầm vô hình lập tức truyền khắp xung quanh. Bịch bịch bịch. Rất nhiều giọt nước ở trên không trung vẫn chưa rơi xuống hồ nước, lại bị tiếng gầm này chấn thành những đám sương mù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ nước tràn ngập sương mù, cả vùng trắng xóa, làm mờ tầm nhìn trước mặt. Trong vùng trắng xóa này, thình lình xuất hiện một con thú lớn. Thân thể to lớn bỗng nhiên xuất hiện, dấy lên sóng lớn trên mặt hồ. Nhưng mà, Tô Trạch và gỗ thô dưới chân hắn vẫn bất động, hệt như định hải thần châm bên trong sóng lớn cuộn trào. Nhìn con thú lớn ở phía trước, những dòng tin tức hiện ra trước mắt. Tên Huyền Minh Quy. Đẳng cấp cấp D sơ giai. Huyết mạch đặc thù một tia huyết mạch huyền vũ cực kỳ yếu ớt. Kỹ năng thuật ngự thủy, trọng kích, hơi thở hàn băng. Ghi chú yêu thú thuộc loài rùa có thực lực mạnh mẽ, thân hình to lớn, vô cùng bổ dưỡng có thể kho tàu, có thể xào lăn, có thể nấu canh hương vị thơm ngon, cao quy linh chế biến từ mai rùa là món ngon có tác dụng thanh nhiệt giảm nóng. Yêu thú cấp D. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khi Tô Trạch đối mặt với quái vật khổng lồ gần trong gang tấc này, trong mắt không hề có sợ hãi, trái lại còn rất hứng thú quan sát nó. Hết chương 88. Chương 89 Thanh Long đại chiến huyền vũ cuối cùng Tô Trạch cũng phải bị loại rồi. Hắn đang tính toán, con mồi lớn thế này có thể mang lại cho mình bao nhiêu lợi ích. Ánh mắt Huyền Minh Quy lạnh lẽo, nhìn chăm chú con sâu cái kiến nhỏ bé trước mặt, sát ý ngập tràn. Nó cảm nhận được ánh mắt của Tô Trạch, trong lòng chợt nổi cơn giận dữ. Con sâu cái kiến nhỏ bé này cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Tô Trạch cười. Yêu thú cấp D sơ giai, mình cũng không cần thiết phải ra tay, không bằng ném cho Tiểu Thanh luyện tập. Thế là hắn quay đầu nói, Tiểu Thanh, giao con mồi lớn này cho ngươi. Tiểu Thanh nổi lên mặt nước, hưng phấn gật đầu. Nó đã ngứa tay từ lâu lắm rồi. Nhất là sau khi thu hoạch được giao long ngũ thức, càng khát vọng đánh một trận chiến lớn. Đối với nó thì những yêu thú cấp E kia căn bản không có uy hiếp, kích thích kém xa khi chiến đấu với yêu thú cấp D. Nó chậm rãi bơi ra giữa Tô Trạch và Huyền Minh Quy, tản ra khí tức. Yêu thú cấp E. Huyền Minh Quy sững sờ, sau đó càng thêm tức giận. Loài người hèn hạ, muốn dùng linh thú bị mình khế ước để tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình sao? Giao. Đột nhiên, một móng vuốt khổng lồ đường kính chừng hơn 1 mét giơ ra khỏi mặt nước, hung hăng đập về phía Tô Trạch ở trên mặt nước. Cùng lúc đó, thế giới chính, hiệp hội người tu luyện, có người kinh ngạc hô lên, chú ý đến tình huống bên phía Tô Trạch. Yêu thú cấp D Tô Trạch gặp phải yêu thú cấp D. Cái gì thật sự là yêu thú cấp D, xem ra là Huyền Minh Quy nổi tiếng về lực phòng ngự. Vận may của Tô Trạch này đúng là nghịch thiên, vừa thoát khỏi vây khốn chưa được mấy ngày đã gặp yêu thú cấp D. Sao hắn vẫn đứng ngây tại chỗ như vậy, mau sử dụng ngọc phù cầu cứu đi chứ. Đợi đã, không phải hắn muốn chiến đấu với yêu thú cấp D đấy chứ. Sao có thể, cho rằng thiên kiêu nhân tộc đi đầy đường hay sao? Ba người Vương Lâm nhìn chăm chú vào bóng hình Tô Trạch. Tô Trạch hắn, Lâm Phàm ngập ngừng nói. Vương Lâm nhìn Tô Trạch, vững tin nói, Tô Trạch không phải người cậy mạnh, làm việc sẽ có chừng mực. Thang Nghĩa không nói gì, không chớp mắt nhìn hình chiếu, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ chờ mong. Trên mặt hồ, móng vuốt khổng lồ rít gào đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực mạnh mẽ. Huyền Minh Quy muốn một chưởng đập chết loài người trước mắt rồi tính tiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cột nước thô to bỗng nhiên mọc lên, va chạm kịch liệt với móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia. Uỳnh, bọt nước tan tác, tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Tô Trạch lặng lẽ khống chế gỗ thô lui ra ngoài. Tiểu Hỏa đáp xuống đầu vai của hắn, không chớp mắt quan sát trận chiến. Huyền Minh Quy chỉ cảm thấy móng vuốt chấn động, đau nhức âm ỉ truyền đến. Dưới tình huống tốc độ cực nhanh, rơi xuống mặt nước chẳng khác gì rơi xuống đất xi măng. Ánh mắt Huyền Minh Quy nheo lại, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh trên mặt nước, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một yêu thú cấp D như mình, lại bị một yêu thú cấp E chặn lại. Cảm giác nhục nhã đến cùng cực ập đến, sau đó toàn bộ chuyển hóa thành tức giận. Thuật ngự thủy buồn cười. Nó hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, tiếng vang ầm ầm. Mấy chục cột nước thô to phóng lên tận trời, giống như những sợi roi thép, mang theo tiếng gió rít gào đánh về phía Tiểu Thanh. Vốn dĩ còn muốn giữ lại một mạng cho con sâu nhỏ bé này, bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Cột nước nhanh như chớp điện, uy thế to lớn. Đồng thời, trên mặt nước xuất hiện vô số gợn sóng, những cột nước nhỏ bé giống như xiềng xích quấn lấy Tiểu Thanh. Trong mắt Tiểu Thanh toát vẻ khinh thường, bỗng nhiên hóa thành tia sáng xanh rồi biến mất. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng đất trời. Sóng lớn xuất hiện, mặt nước nổ tung. Đôi mắt Tiểu Thanh lấp lóe ánh xanh, tốc độ cực nhanh, thân hình linh hoạt, xuyên qua vô số cột nước. Nó giống như tinh linh bơi qua bơi lại trong bọt nước, nhưng lại không có bọt nước nào dính lên người nó. Sau đó, nó bay lên không trung, xuất hiện trên đầu Huyền Minh Quy. Thân hình uốn éo, biến thành một tư thế kỳ lạ. Ánh xanh bùng lên, rực rỡ chói mắt. Phụt phụt. Một vết thương dữ tợn xuất hiện trên vành mắt của Huyền Minh Quy. Máu tươi phun ra. Một đòn này trực tiếp lấy đi thị lực một con mắt của Huyền Minh Quy. Huyền Minh Quy thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã thấy một tia sáng xanh xuất hiện. Ngay sau đó, đau đớn thấu xương từ trong mắt truyền đến, tầm mắt lập tức thu nhỏ một nửa. Giống. Nó phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đau nhức kịch liệt khiến nó sa vào điên cuồng. Mình lại bị thứ đầu nhỏ bé này đánh bị thương. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Sát ý điên cuồng giá lạnh ngập tràn trong mắt. Một con mắt còn lại nhìn Tiểu Thanh chằm chằm. Đáng chết chết đi cho ta. Những đường vân màu u lam trên mai rùa của nó bỗng nhiên sáng lên, năng lượng mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Huyền Minh Quy mở cái miệng to như chậu máu ra, giữa một vùng u lam, ánh sáng u lam chói mắt xuất hiện. Uỳnh! Một cột ánh sáng chói mắt từ trong miệng nó phun ra. Thoáng chốc, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Mặt hồ nháy mắt bị đông kết, mặt băng dày nặng nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Hơi thở hàn băng. Tốc độ của cột ánh sáng nhanh đến kinh người, lóe lên một cái rồi biến mất. Uỳnh! Mặt băng vừa hình thành nổ nát vụn, vô số khối băng bắn tung tóe ra xung quanh, vụn băng sắc bén uy lực kinh người. Đau nhức kịch liệt đang không ngừng kích thích thần kinh Huyền Minh Quy. Trong miệng nó lại ngưng tụ ánh sáng u lam, bắt đầu điên cuồng bắn phá về phía mặt hồ. Trong thế giới chính, sắc mặt mọi người thay đổi. Không xong, Huyền Minh Quy này nổi điên rồi. Sao Tô Trạch vẫn chưa sử dụng ngọc phù cầu cứu hắn, không muốn sống nữa hay sao? Không cần nhìn nữa, hình như trong cơ thể Huyền Minh Quy này có huyết mạch đặc thù, thực lực mạnh hơn yêu thú bình thường một khoảng. Lần này Tô Trạch thật sự phải bị loại rồi. Không, nếu như hắn còn không sử dụng ngọc phù cầu cứu, có lẽ sẽ phải chết. Thế giới tháp chân yêu. Bên trên hồ nước rộng lớn. Ánh sáng u lam chói mắt từ trong miệng Huyền Minh Quy phun ra. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, ngưng tụ ra mặt băng thật dày, nhưng lập tức lại bị năng lượng cuồng bạo bắn phá thành mảnh vụn. Toàn thân Huyền Minh Quy quấn đầy đường vân thần bí. Năng lượng mạnh mẽ không ngừng tập trung vào trong miệng nó. Đau nhức kịch liệt trên mắt không ngừng truyền đến kích thích thần kinh của nó. Hết chương 89. Chương 90 yêu vương tiểu thanh thiên kiêu nhân tộc mới. Mình đường đường là yêu thú cấp D, bây giờ lại bị một yêu thú cấp E nho nhỏ đánh mù mắt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bảo nó sống như thế nào đây? Có lẽ những yêu thú cấp D khác sẽ coi mình là trò cười. Vì vậy, Huyền Minh Quy đã hoàn toàn chìm trong căm tức. Thân thể to lớn đứng trên một tảng băng to, trong miệng điên cuồng bắn ra năng lượng hàn băng. Nhưng mà, dưới công kích đủ để khiến cho yêu thú cấp D kiêng kỵ này, giữa cột ánh sáng u lam này, lại có một tia sáng xanh nhàn nhã lượn quanh, nhẹ nhõm né tránh những công kích chí mạng kia, trên thân có một tầng ánh sáng xanh bao phủ, chống lại năng lượng tàn phá bừa bãi ở xung quanh. Về phần Tô Trạch, ngay từ lúc bắt đầu thì hắn đã lùi về nơi xa rồi. Ánh mắt tiểu thanh nhìn chằm chằm Huyền Minh Quy, thân hình lấp lóe, không ngừng né tránh để tiến lên. Tứ tượng thanh long độn pháp, cho dù là khiếm khuyết, nhưng cũng không hề kém cạnh thiên bằng cửu bộ. Nó hóa thành một tia sáng xanh, chớp mắt lại đi đến trước người Huyền Minh Quy. Cơ thể cong lên, hệt như một dây cung căng cứng. Trong mắt Huyền Minh Quy toát vẻ khiếp sợ, quay đầu muốn tránh né. Nhưng, tốc độ của tiểu thanh còn nhanh hơn. Phụt phụt. Máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn lanh lảnh truyền đến. Động tác của Huyền Minh Quy cứng đờ, cái đầu khổng lồ bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa bên mặt lún xuống. Một đòn vừa rồi có uy lực quá lớn. Cơ thể tiểu thanh giống như một chiếc roi thép, trực tiếp đập vỡ xương mặt của nó. Giống. Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc bùng lên. Ánh mắt Huyền Minh Quy lập tức đỏ bừng, đau đớn kịch liệt khiến nó mất đi lý trí. Yêu lực xoay chuyển, vết thương trên mặt đang nhanh chóng khép lại. Nó thiêu đốt bản nguyên, thực lực liên tục tăng vọt, muốn nghiền nát đồ sâu bọ tiểu thanh trước mặt này. Một móng vuốt khổng lồ gào thét đánh tới. Uỳnh! Băng đá nổ tung tràn ngập bầu trời, giống như có một trận mưa đá rơi xuống mặt hồ. Thế giới chính. Mọi người đột nhiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bóng hình của tiểu thanh, hệt như nhìn thấy quỷ. Vậy mà yêu thú cấp E này có thể chiến đấu với yêu thú cấp D, đồng thời còn chiếm thế thượng phong. Trong lúc nhất thời, hiệp hội người tu luyện chìm trong yên lặng. Cuối cùng, một tiếng nói vang lên. Yêu vương thanh xà này là yêu vương. Ngay lập tức, vô số đôi mắt sáng lên. Trong đó có khiếp sợ, có không hiểu, có tham lam. Bọn họ nhìn về phía Tô Trạch, bỗng chợt hiểu ra. Thảo nào lúc trước hắn có thể trong thoáng chốc thu hoạch được nhiều tích phân như vậy. Thú khế ước của hắn là một yêu vương thực lực có thể so với kim đan, dấu quả là kỹ càng. Thảo nào lúc đầu hắn xếp hạng cao như vậy thì ra là thế. Cuối cùng trên mặt Vương Lâm cũng lộ ra nụ cười, tốt tốt tốt, quả nhiên nhóc con này còn giấu đòn sát thủ. Lâm Phàm gật đầu, ta đã nói rồi mà, sao hắn lại có thể trốn ra từ trong vùng đất không tên, hóa ra là có yêu thú mạnh mẽ như vậy bầu bạn. Chuyện đó thì chưa chắc, Thang Nghĩa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn nhìn Tô Trạch, chờ mong trong mắt chẳng hề giảm xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy Huyền Minh Quy rất không ra sức, sao không biết xông lên cho Tô Trạch một chưởng chứ? Cũng để mình nhìn xem, rốt cuộc nhóc con Tô Trạch này cất giấu bao nhiêu thứ. Nhưng mà, bên trong hình chiếu 3D, vết thương trên người Huyền Minh Quy càng ngày càng nhiều. Tiểu Thanh hóa thành một tia sáng xanh, không ngừng lượn quanh nó. Mỗi lần ra tay là có thể để lại một vết thương trên người Huyền Minh Quy. Tiểu Thanh cũng biết mai của Huyền Minh Quy có lực phòng ngự kinh người, bởi vậy vẫn luôn đánh mạnh vào đầu và tứ chi lộ ra bên ngoài của nó. Phụt phụt. Một tia sáng xanh trực tiếp xuyên qua chân trước của Huyền Minh Quy. Răng rắc, răng rắc. Trong nháy mắt, xương đùi to chắc hiện đầy vết nứt. Chân Huyền Minh Quy mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng nơi đáy mắt tan đi một chút, thay vào đó là kinh hoàng và sợ hãi. Yêu vương. Nó khiếp sợ hô lên, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Nhưng Tiểu Thanh cũng không dừng công kích. Ánh xanh bỗng nhiên sáng lên. Nó giống như cung tên bắn về phía Huyền Minh Quy. Phù một tiếng. Thậm chí Huyền Minh Quy còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã bị ánh sáng xanh lấp đầy, tinh thần hoảng hốt không thôi. Một lỗ máu xuất hiện ở giữa trán nó. Máu tươi trộn lẫn óc trắng chảy ra. Tiểu Thanh di chuyển trong đầu của nó, khuấy đại não của nó thành bột nhão. Tiếp đó, nó cũng không dừng lại, đi dọc theo cổ chui vào trong cơ thể Huyền Minh Quy. Dọc đường đi còn đâm phá mạnh mẽ, xuyên thủng rất nhiều bộ phận. Rất nhanh, một viên nội đan màu u lam to khoảng nắm đấm người trưởng thành xuất hiện. Nội đan trầm chập xoay tròn, bên trên răng đầy đường vân rườm rà. Rõ ràng là dáng vẻ của một con huyền vũ to lớn. Yêu lực tràn đầy từ bên trong tỏa ra. Trong mắt Tiểu Thanh lóe lên khát vọng. Nội đan của yêu thú cũng có huyết mạch thần thú, thế này mang lại trợ giúp cực lớn cho nó. Thông qua khế ước, nói truyền lại một suy nghĩ cho Tô Trạch. Nơi xa, Tô Trạch hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ chợt lóe. Trong cơ thể Huyền Minh Quy. Trong mắt Tiểu Thanh lộ ra vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên mở miệng, nuốt nội đan vào. Nội đan vừa vào miệng thì lập tức hóa thành một luồng yêu lực phồn vinh mạnh mẽ đến cùng cực, tràn vào các vị trí trong cơ thể Tiểu Thanh. Khí tức của nó đang nhanh chóng tăng lên, cơ thể xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó. Bên ngoài, ánh mắt của Huyền Minh Quy dần mờ tối, động tác chợt dừng lại. Đường vân lóa mắt trên mai rùa nhanh chóng dập tắt, năng lượng ngưng tụ trong miệng cũng tiêu tan. Một tiếng rầm vang lên. Nó đã hoàn toàn chết đi, cơ thể to lớn ngã xuống mặt băng. Trong khoảnh khắc nó chết đi, ngọc phù cầu cứu trong ngực Tô Trạch khẽ sáng lên, lay động đến linh của thế giới ở trên thiên khung. Ngay sau đó, trong thế giới tháp chân yêu, ngự thú sư Tô Trạch số hiệu 01 chém giết yêu thú cấp D sơ giai Huyền Minh Quy, ban thưởng 10.000 tích phân. Âm thanh huyền ảo truyền vào trong tai mỗi một người thí luyện. Động tác của bọn họ chợt dừng lại, nghi ngờ vừa rồi mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, trên bầu trời, trong bảng tích phân trong suốt, tên Tô Trạch đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt đến cùng cực. Hết chương 90.